Chương 1576, nửa bước lệch trời. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Vốn đã rách nát không thể tả thần điện trực tiếp sụp xuống, ngói vỡ tường đổ dưới, đâu đâu cũng có phá nát đá vụn cùng bụi mù, chỉ là bị bụi mù bao phủ Tạ Vân, cũng là mắt điếc tai ngơ. Vào giờ phút này, ở Tạ Vân trong linh hồn, một tiếng đồng dạng nổ vang lan lộn, vô số không gian huyền ảo chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp cùng huyền diệu thần vận không ngừng đụng chạm, tổ hợp, thăng hoa, lột xác, chạy về phía một cái trước nay chưa từng có, huyền hữu huyền cảnh giới. Viên mãn cảnh. Chỉ là đầy đủ 7 ngày 7 đêm sau, Tạ Vân cũng là trường trường thở dài một cái, đại thành cực hạn, chính là cái thời đại này cực hạn, ta đã cảm nhận được kia một tia trong còi u minh khí tức, thậm chí đã mơ hồ đem nắm lấy, miễn là lại bước ra nửa bước, là có thể đem không gian huyền ảo triệt để đẩy lên viên mãn cảnh. Chính là cái này nửa bước, nhưng dường như lệch trời như nhau ngăn ở trước mặt, bất luận ta cố gắng như thế nào. Trong cõi u minh tựa hồ luôn là có một đoàn sương mù che tiến lên con đường. Nhân hoàng rèn thể công, liệt diễm xá thân quyết, đều là đột phá âm dương tinh vực cực hạn bí pháp. Mà cho tới bây giờ, Tạ Vân mới chính thức cảm nhận được này cố áp lực tồn tại, này đi thông viên mãn huyền ảo con đường trên, kia như đá tảng, như sương mù sức mạnh, cứng rắn không thể phá vỡ. Chủ nhân, nhân hoàng rèn thể công cùng liệt diễm xá thân quyết đều là tinh vực cực hạn ở dưới. Một ít kinh tài tuyệt diễm tiền bối sáng chế, bọn họ tuy rằng thiên tài hơn người, mà cuối cùng tầm mắt có hạn. Đừng nói là bí pháp tịnh không hoàn chỉnh, mặc dù hoàn chỉnh, cũng không thể nào phụ trợ chủ nhân ngươi bước ra bước đi này, nếu hắn không là môn năm đó đã sớm thành công, nơi nào sẽ thế này bừa bãi vô danh chết vào cô quạng. So với mà nói, chủ nhân người mang thú vương thiên công, dung luyện 4 loại thánh thú huyết thống, cũng không phải phương theo viễn cổ trong huyết mạch tìm kiếm sức mạnh. Bích ngưng âm thanh nghiêm nghị, cái khác 3 vị thánh thú đồng thời gật gật đầu. Âm dương tinh vực tu hành cực hạn, bọn họ đồng dạng biết được, rất hiển nhiên, cái biện pháp này là bọn hắn đắn đo suy nghĩ kết quả. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, cách chốc lát mới lắc lắc đầu, cười nói, ta hiện tại mới vừa đạp phong cảnh sơ kỳ, cự ly huyền nguyên cảnh âm dương tinh vực tu hành cực hạn còn có 108.000 dặm, việc này không nhất thời vội vã. Bên ta mới tìm hiểu trận pháp. Mặc dù không có dựa thế tìm hiểu viên mãn cảnh không gian huyền ảo, nhưng lại phát hiện thần điện này then chốt. Đáng tiếc mảnh này huyền diệu cực trận pháp, nếu là Lâm Nhi ở đây, tất nhiên khả dĩ được vô cùng chỗ tốt, ta tìm hiểu cái này trận pháp ngã là có chút phí của trời. Hai tay giấu tay biến hóa, hai đạo bén nhọn ánh đao lăng không chém ra, trước mắt gốc cây đột nhiên hóa thành một mảnh bột mịn. Sau một khắc, chỉ ngôi đại điện tựa hồ hơi chấn động nháy mắt. Bốn tôn linh thú vẫn không có nhận ra được cụ thể biến hóa, lúc trước gốc cây vị trí cũng là đột ngột cực xuất hiện một phương hộp gấm. Khả dĩ mượn linh hồn cảm ứng. Nơi này quả nhiên tồn tại một cái đại trận, khả dĩ hoàn mỹ áp chế lại linh hồn tra xét lực, không nghĩ tới cuối cùng bảo vật, chính là trước mắt cái này gốc cây. Đáng chết, thực sự là không nghĩ tới, tòa kia chính điện đúng là hai bàn tay trắng, uổng ta còn một tấc địa tìm kiếm, hận không thể đào đất ba thước. Chủ nhân, ngươi mau mở ra nhìn cái này hộp gấm bên trong đến tột cùng là cái gì, những linh dược kia đã vô hạn tiếp cận cực phẩm, cái này hộp gấm bên trong bảo bối tuyệt đối không thể nào kém. Mắt thấy cái này hộp gấm đột ngột cực xuất hiện, bốn tôn thánh thú trong mắt đồng thời nổi lên một vẻ khó có thể tin sự bất đắc dĩ vẻ mặt, bọn họ thiên muốn và nghĩ, làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng bảo vật là giấu ở cái này tầm thường gốc cây bên trong, mà kia cung điện cùng ngói vỡ tường đổ. Nguyên bổn chính là hai bàn tay trắng. Trên thực tế này cũng không có thể trách bọn hắn, mặc dù là Tạ Vân, ở triệt để tìm hiểu thần điện này không gian trận pháp trước, tương tự vô pháp phát hiện cây này đôn huyền diệu, nếu là sử dụng man lực trực tiếp đem gốc cây rắc rưởi, không những không chiếm được hộp gấm, ngược lại có thể chịu đến trận pháp phản vệ. Răng rác một tiếng, hộp gấm mở ra, bên trong cũng là từng cái to nhỏ không đều chiếc lọ. Ở chiếc lọ bên trong nhưng là một đống lớn đủ loại màu sắc hình dạng hạt giống. Nhàn nhạt mùi thuốc tỏ khắp, hiện lên những này hạt giống 89 phần 10 khả dĩ trưởng thành lên thành dược liệu. Tạ Vân linh hồn quét qua, cũng là phát hiện mình chỉ có thể nhận ra khoảng 1 phần 10, đều là phẩm chất không tồi thượng phẩm linh dược. Còn những thứ khác hạt giống, khí tức hoặc cường hoặc yếu, màu sắc 5 màu rực rỡ, hình dạng đa dạng, dù là Tạ Vân đem hết toàn lực, thậm chí cấp tốc kiểm tra mới vừa từ Minh Nhãn nhất tộc lấy được lượng lớn điển tịch, cũng không có tìm ra quá nhiều tin tức có giá trị. Các ngươi đi đem linh dược trong vườn linh dược, toàn bộ Na-Z đến tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tạ Vân thủ đoạn khinh đầu, một mảnh màu đỏ tím cây tử đằng đột nhiên xuất hiện ở linh dược trong vườn. Thị huyết, ngươi chờ một lúc phối hợp ta Na-Z linh dược, ta sẽ xúc động tử hỏa bên trong tiểu thế giới nguyên khí đất trời thấm vào linh dược, khiến cho linh tính không mất. Ngươi phụ trách cắt chém thổ nhưỡng, cấu kết địa mạch, để chúng nó có khả năng thuận lợi trồng xuống. Dứt lời, Tạ Vân giơ tay đem hộp gấm trực tiếp ném tới thông nguyên thần mục phụ cận, thân hình thoát một cái, bay thẳng hướng về linh dược vườn. Rất hiển nhiên, mảnh này 30000 dặm linh dược vườn chân quý nhất của cải chính là kia một hộp hạt giống, có thể tưởng tượng, trong đó tất nhiên có một phần khả di trưởng thành lên thành cực phẩm linh dược. Đương nhiên, hiện tại âm dương tinh vực nguyên khí đất trời cùng tu hành cực hạn, vô cùng có khả năng sử những này nguyên vốn có thể trưởng thành lên thành cực phẩm linh dược hạt giống, dừng lại vu thượng phẩm cực hạn. Mà chính là bởi vì nguyên nhân này, để Tạ Vân cũng không có quá để ý những này hạt giống, so với mà nói, cùng với phí hết tâm tư đào tạo, không bằng trực tiếp rời tài những này thành thục linh dược. Liệt thiên bí cảnh, đặc biệt là những này bí tàng thiên địa tinh nguyên cực kỳ nồng nặc, thậm chí còn ẩn chứa viễn cổ tu hành thế giới khí tức, nơi này linh dược phẩm chất, tất nhiên hơn xa chính mình đào tạo. Bích ngưng thân thể to lớn đột nhiên triển khai, vượt quá 2000 trượng vĩ đại thân thể cũng là cực kỳ linh động, mỗi một tấm vảy đều rất giống một cái sẻng, đem từng cây linh dược nhổ tận gốc. Bất quá so với cực kỳ linh động, cực kỳ tinh diệu vảy, là trọng yếu hơn nhưng là thiên thanh ngọc long huyết mạch bên trong tích chứa một hành lực. Linh dược cố nhiên chia làm ngũ hành, thậm chí một ít linh dược thuộc tính cơ hồ khả dĩ nhảy ra ngũ hành, mà mỗi một cây linh dược đều là theo tầm thường cây cỏ trưởng thành mà đến, mục hành chính là bản nguyên. Thiên thanh ngọc long huyết mạch bên trong tích chứa mục hành sức mạnh tinh khiết mà cao quý, đối với linh dược rời có trồng cực lớn giúp đỡ. Còn A cổ, xích linh cùng liệt diễm, nhưng là khoảng chừng na di thổ, kim, hỏa ba loại thuộc tính linh dược lúc, phụ trợ bích ngưng, gắng tăng cao na di linh dược tỷ lệ thành công. Mỗi khi Bích Ngưng đem một cây linh dược quật lên, thị huyết đằng la lập tức nô ra một sợi dây leo, đem linh dược bộ rễ kể cả bùn đất nâng lên, chậm rãi rời vào tử hỏa tiểu thế giới. Tạ Vân cũng là ngồi xếp bằng dưới thông nguyên thần mục, dấu tay không ngừng biến hóa, dẫn dắt thông nguyên thần mục theo trong hư không rút lấy thiên điệu tinh nguyên đem linh dược cẩn thận bao vây, đặc biệt là bộ rễ càng là thôi thúc một tia thông nguyên thần mục bản nguyên khí thấm vào, tiểu tâm rực rực rời tài đến thông nguyên thần mục dưới. Cái này hư không thần mục sức mạnh cực sự tinh khiết, thêm Tạ Vân cùng Bích Ngưng ở một huyền ảo đều đi tới cực hạn, thị huyết đằng la đồng dạng là thuần túy thực vật sinh mệnh, toàn lực ứng phó, những linh dược này cơ hồ vượt quá cựu thành đều bị hoàn hảo rời tài đến tử hỏa tiểu thế giới. Có thể tưởng tượng, một khi rời đi liệt thiên bí cảnh, chỉ là cái này 30000 dặm linh dược, cũng đủ để cho quy nguyên tinh của cải đề thăng một cái to lớn bậc thang. Chương 1577, thông nguyên thần mục biến hóa. Đáng tiếc, sớm biết như thế, trái lại hẳn là ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới mang nhiều những người này, chí ít Duẫn Tuyết cùng Mộ Thiên Lạc có thể giúp không ít việc. Tạ Vân lộ ra một cái hơi chút mệt mỏi nụ cười, ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới, Tạ Vân khả di thời khắc thuyên chuyển toàn bộ tiểu thế giới sức mạnh bản nguyên, chân nguyên tiêu hao cũng không lớn, mà đối với lực lượng linh hồn tiêu hao cũng là cực sự khủng bố. Na-Z đã rằng có 7 ngày 7 đêm. Những linh dược này cơ hồ mỗi một cây đều là đứng đầu thượng phẩm linh dược, giá cả không ít. Tạ Vân, thị huyết đằng la cùng Bích Ngưng cũng không nguyện có tổn thất quá lớn mất, là lấy tinh thần ở thất ngày bên trong một mực vẫn duy trì độ cao chăm chú, cơ hồ so đại chiến một trận đều có vẻ vải nhiều lắm. Ánh mắt đảo qua cái này từng cây linh dược, phạm vi 30000 dặm không gian độc lập bên trong, đứng đầu nhất thượng phẩm linh dược liền vượt qua 10000 cây. Cơ hồ mỗi một cây đều mơ hồ vượt qua thượng phẩm linh dược cực hạn, vô hạn tiếp cận với cực phẩm linh dược. Chỉ là cái này 10000 cây linh dược, liền vượt qua xa Tạ Vân toàn bộ linh thạch tích trữ. Đương nhiên, kinh người như vậy số lượng linh dược cao cấp, căn bản không khả năng trực tiếp hối đoái linh thạch, bất kể là luyện chế đan dược, hay hoặc là kết giao cường giả, cũng có thể phát huy ra vượt xa trực tiếp mua bán ảnh hưởng. Cho tới cái khác số lượng càng nhiều hơn linh dược. Mặc dù đang mảnh này linh dược trong vườn không tính là đứng đầu hàng cao cấp, mà phóng tới âm dương trong tinh vực, đều là cực kỳ hi hữu đáo vật, mặc dù là viêm hỏa đan vương vườn thuốc, đều kém xa. Một cây nhận một cây linh dược không ngừng bị rời vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, dần dần, toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới đều bị một cổ mịt mờ mùi thuốc bao phủ. Từ hỏa tiểu thế giới chỉ 13 vạn dặm, những này rời tài sau hơi chút thưa thất linh dược cơ hồ chiếm cứ một nửa diện tích, toàn bộ âm dương trong tinh vực, có khả năng vượt qua tử hỏa tiểu thế giới linh dược vườn, chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là trọng yếu hơn là, thông nguyên thần mục sức mạnh cực sự khủng bố, lẫn nhau bất kỳ linh dược gì dịch nuôi cấy ảnh hưởng đều phải cường hãn hơn nhiều lắm, đây là bất luận tông môn gì đều không cách nào so sánh. Chủ nhân, đây là cuối cùng 3 cây linh dược. Thị huyết đằng la trong thanh âm đồng dạng mang theo vẻ hoài, bất quá rõ ràng hưng phấn càng nhiều. Tạ Vân khỏe miệng đồng dạng nổi lên một vệt nụ cười vui mừng, chỗ này bí tàng không chỉ để Tạ Vân thoát khỏi cốt linh vương truy sát, thậm chí còn chiếm được kinh người như vậy số lượng linh dược. Liệt thiên bí cảnh kéo dài thời gian khá là dài dằng dặc, Tạ Vân hoàn toàn khả dĩ hiện tại chỗ này tuyệt đối an toàn bí tàng bên trong tuyển chọn một nhóm thích hợp linh dược, lần thứ 2 củng cố cảnh giới, tích lũy chân nguyên, đồng thời đem lần thứ 2 chỗ tăng lên huyền ảo cùng phi hành võ kỹ hoàn mỹ dung hợp. Cốt linh vương làm một tôn âm dương cảnh lão tổ, mặc dù không cân nhắc âm dương cảnh lão tổ vô thượng tôn nghiêm, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ mình cơ duyên và bảo vật. Ở bí tàng phụ cận khô cùng Tạ Vân, còn long giác tôn giả, Tạ Vân tồn tại đầy đủ tự tin, miễn là đem lúc trước theo thần điện trận pháp bên trong lĩnh ngộ không gian huyền ảo hòa vào phi hành võ kỹ bên trong, tuyệt đối khả dĩ đơn giản đem vùng thoát khỏi. Chỗ này linh dược vườn liền có như thế phẩm chất linh dược, những kia chân chính bí tàng, xuất hiện cực phẩm linh dược, thậm chí tuyệt phẩm linh dược độ khả thi nghĩ đến cũng sẽ không nhỏ. Chỉ là cái này liệt thiên bí cảnh bên trong, đừng nói là số lượng không ít âm dương cảnh lão tổ, mặc dù là long giác tôn giả bực này ngũ hành cảnh tu giả, muốn chiến mà thắng đều hy vọng xa vời, muốn rút tuổi đấy rồi, được liệt thiên bí cảnh bên trong đứng đầu nhất báo vật, khó như lên trời. Bích Ngưng cùng A Cổ thấp giọng trò chuyện với nhau, Xích Linh cùng Liệt Diễm cũng là đều tự tìm vài cây thích hợp thượng phẩm linh dược, nuốt vào trong bụng, yên tĩnh luyện hóa. Tại đây liệt thiên bí cảnh bên trong, mỗi một phân thực lực đề thăng, đều có khả năng tăng cao một tia sống sót tỷ lệ. Lúc trước Na Di dược liệu lúc, kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh dược số lượng cực nhỏ, Xích Linh cùng Liệt Diễm lập tức đang không ngừng cảm thụ linh dược khí tức, lợi dụng viễn cổ huyết thống cộng hưởng không ngừng tìm kiếm tối thích hợp bản thân dược liệu. Tuy rằng những dược liệu này bọn họ cơ hồ một cây cũng không nhận ra, mà dựa vào huyết thống cộng hưởng và khí tức dung hợp, cũng là tinh chọn lựa vài cây thích hợp dược liệu, cấp tốc bắt đầu luyện hóa. Ngay trò chuyện, từ hỏa tiểu thế giới đột nhiên mạnh mẽ chấn động, một cổ cực kỳ kinh ngạc sóng linh hồn đột nhiên theo thú vương hồn ấn lan truyền mà tới. Còn chưa kịp hướng về Tạ Vân đặt câu hỏi, bọn họ rồi đột nhiên nhìn thấy, ở từ hỏa tiểu thế giới ở giữa, thông nguyên thần mục vô số phiến lá đột nhiên bắt đầu chập chờn, từng đạo nồng nặc trí cực ánh sáng màu xanh bốn phía bắn ra, một cổ khiến người ta nghẹt thở, run sợ bản nguyên mục hành lực tản mắt ra, cơ hồ đem tất cả linh dược toàn bộ bao phủ. Kế tiếp sát na, những linh dược này đều rất giống phục dụng đại bổ linh dược giống như vậy, đồng thời bắt đầu đánh cành trường lá, sớm đã hoàn toàn chín muồi linh dược, dĩ nhiên lại một lần nữa bắt đầu trưởng thành. Kinh ngạc thần sắc mê mang vẫn chưa hoàn toàn hiện lên, một cái càng thêm để Tạ Vân cùng linh thú khiếp sợ sự tình lần thứ 2 xảy ra. Thông nguyên thần mục bắt đầu lớn lên. Ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới, thông nguyên thần mục là hết thệ căn cơ, mà cho tới nay, thông nguyên thần mục trưởng thành cực kỳ chậm chậm, loại này chậm chậm, thậm chí cũng chế ước tử hỏa tiểu thế giới trưởng thành. Lấy Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu cùng cảnh giới, hoàn toàn khả dĩ lượng lớn thôn vệ không gian mảnh vỡ. Không ngừng mở rộng tử hỏa tiểu thế giới, mà không phải duy trì hiện tại vẹn vẹn 13 vạn dặm vuông diện tích. Mà lúc này Tạ Vân ngũ hành không hoàn toàn, tử hỏa tiểu thế giới vẫn không thể tính là chân chính ý nghĩa trên tiểu thế giới, ở mức độ rất lớn cần ỷ lại thông nguyên thần mục theo trong hư không rút lấy thiên địa tinh nguyên, là lấy thông nguyên thần mục vô pháp trưởng thành, tử hỏa tiểu thế giới liền nhất định vô pháp cấp tốc phát triển. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng kích động, thông nguyên thần mục vụt lên từ mặt đất. Thân cây điên cuồng tăng vọt, cấp tốc trở nên cao to mà trắng kiện, lòng đất bộ dễ dường như vô số cự mãng giao long, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi, phía trên tán cây nhưng dường như thiên thiên vạn vạn con phi điểu, bích lục hào quang cơ hồ đem hơn một nửa cái tử hỏa tiểu thế giới đều chiếu sáng sáng chói. Mỗi một cái sát na, thông nguyên thần mục đều đang điên cuồng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát, thể tích liền tăng vọt vượt quá gấp đôi. Khoảng chừng một phút sau, toàn bộ đại địa mạnh mẽ chấn động. Theo bộ rễ tăng vọt, đại địa như có vô số cự mãng đang lan lộn, từng đạo thâm thúy khe cùng nô lên sơn khâu nhằng nhịt khắp nơi, khuấy động ra một cổ mênh mông mà dày nặng mùi vị. Nồng nặc cực mùi thuốc từ từ sôi trào, phàm là bị tán cây bao phủ linh dược, sinh trưởng tốc độ lại một lần nữa đề thăng, theo tán cây càng lúc càng quảng đại, tử hỏa bên trong tiểu thế giới mùi thuốc càng nồng nặc, cơ hồ hư không đều đã biến thành một mảnh sền sệt sương mù. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, một cây hỏa linh thảo tăng vọt đến cao hơn 4 thước, đột nhiên mạnh mẽ chấn động, chợt hóa thành một mảnh khô héo màu đen, từ từ bay xuống trên đất. Hỏa linh thảo, hỏa thuộc tính thượng phẩm linh dược, càng tiếp cận màu đen, phẩm chất liền càng cao, mà khi hành diệp hoàn toàn đạt đến màu đen sau, cũng là lại vượt qua cực hạn, triệt để mục nát, tựu như cùng đốt trôi qua củi lửa giống như vậy, cũng không còn nửa điểm dược lực. Cái này một cây ở âm dương tinh vực giá cả vượt quá 500 linh thạch cực phẩm hỏa linh thảo, ở thông nguyên thần mục hơi thở dưới sự thúc dục, triệt để đã biến thành một mảnh than hôi. Mà theo sau bụi cây này hỏa linh thảo, vô số linh dược bắt đầu nhanh chóng mục nát, trong hư không gần như sền sệt mùi thuốc sương ngủ, cũng từ từ bắt đầu trở nên mỏng manh lên. Chương 1578, đại địa vĩnh hằng trên. Hỏa linh thảo, kinh hồng linh quả, huyền ngọc thủy tiên, thủy kính hoa đảo. Cái này mỗi một cây dược liệu đều là mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 linh thạch cực phẩm, vẫn là có tiền cũng không thể mua được đích thực chính báu vật. Cứ như vậy một cây hóa thành thổ hôi, liền một điểm dược cặn bã đều không còn sót lại, tối đa chỉ là so tầm thường bùn đất thoáng màu mơ chút thôi, thậm chí không sánh được thông thường linh dược dịch nuôi cấy. Tuy nói thông nguyên thần mục trưởng thành, nhiều hơn nữa linh dược cũng không sánh bằng cùng. Chính là trơ mắt nhìn nhiều như vậy linh dược cao cấp hóa thành thổ hôi, đơn giản là không nhìn nổi. Xích Linh cùng Liệt Diễm thấp giọng kinh ngạc thốt lên, trên thực tế linh dược trưởng thành cùng suy sụp tốc độ vượt qua xa bọn họ kinh ngạc thốt lên, bọn họ có thể hô lên, chỉ là rất ít vài cây nhận được tên linh dược mà thôi. Ngăn ngắn mấy canh giờ, liền có vượt quá 3.000 dặm linh dược toàn bộ hóa thành thổ hôi, mà thông nguyên thần mục thể tích cũng là lần thứ 2 trở nên lớn mấy lần nhiều. Bích Ngưng hai mắt nhìn chằm chằm không ngừng sinh trưởng, thành thục, chợt mục nát linh dược, trong ánh mắt linh quang lấp lóe, ngược lại những linh dược này cũng là tự nhiên kiếm được, quản nhiều như vậy làm gì, trái lại cái này thông nguyên thần mục trưởng thành, theo hư không rút lấy thiên địa tinh nguyên khả dĩ hiện cấp số nhân tăng trưởng, chúng ta thân ở trong đó, tu hành tốc độ chỉ sợ cũng phải tăng lên trên diện rộng, nói không chắc khả dĩ sớm ngày đến giúp chủ nhân. Linh dược này sinh trưởng chuyển hóa tồn tại vô cùng huyền bí, mặc dù thông nguyên thần mục trưởng thành có hạn, chỉ cần là nhận thức những linh dược này biến hóa huyền diệu, chủ nhân cũng có thể có được cực lớn thu hoạch. Xích Linh, Liệt Diễm, hai người các ngươi chính là kim, hỏa hai thuộc tính linh thú, nhận thức không tới ảo diệu bên trong, ta cũng chỉ có thể mơ hồ nhận thức cực nhỏ, cơ hồ không có ý nghĩa gì, trận này tạo hóa chính là chủ nhân cùng Bích Ngưng. A cổ cũng là đưa mắt chậm rãi từ tử hỏa tiểu thế giới thu hồi, không hề như lúc trước như vậy hết sức chăm chú nhận thức. Bích Ngưng khẽ gật đầu, nói ra, A cổ nói không sai, linh dược sinh trưởng, thành thục, suy sụp, tồn tại vô cùng ảo diệu, đặc biệt là những này vô hạn tiếp cận với cực phẩm quý giá linh dược. Ở âm dương trong tinh vực, coi như là căn cơ hùng hậu đến đâu tông môn, cũng tuyệt không nỡ lòng bỏ như thế lãng phí linh dược, tùy ý suy sụp, là trọng yếu hơn là... Không có cái này liệt thiên bí cảnh cùng thông nguyên thần mục, sợ rằng những đại tông môn đó coi như là muốn thúc linh dược, cũng không đạt tới như thế tốc độ kinh người. A cổ, Xích Linh cùng Liệt Diễm liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng ở tử hỏa tiểu thế giới một góc Tạ Vân, yên lặng gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cho tới thị huyết đằng la cũng là từ lâu dưới sự giúp đỡ của Bích Ngưng ly khai tử hỏa tiểu thế giới, giống như cự mãng như nhau chiếm giữ ở vốn là linh dược trong vườn. Không ngừng điều tức. Hắn nguyên bản phát hiện thông nguyên thần mục trưởng thành, tử hỏa bên trong tiểu thế giới mục hành bản nguyên cùng mùi thuốc nồng nặc che ngập bầu trời, tự nghĩ chính là thánh địa tu hành, không nghĩ tới thông nguyên thần mục một khi bộc phát, trong cơ thể hắn chân nguyên cùng sức mạnh bản nguyên cơ hồ trong nháy mắt bạo sôi, suýt nữa trực tiếp cùng những linh dược kia như nhau suy sụp, sợ đến ba hồn cùng bay, thất phách đều mất, nếu không có Bích Ngưng mượn bản nguyên lực, hắn hiện tại sợ giang đông dạng hóa thành một mảnh thổ bụi. Ngăn ngắn một canh giờ bên trong, thị huyết thân thể đầy đủ tăng vào 600-700 dặm, cơ hồ đi tới 2.000 dặm, khí tức càng là trực tiếp tăng lên tới bánh ngọc cảnh trung kỳ cực hạn. Mà làm để đánh đổi, thị huyết đằng la tuổi thọ cơ hồ trực tiếp bị lột bỏ vượt quá một nửa, càng là suýt nữa đem sức mạnh bản nguyên trực tiếp tiêu diệt. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới ầm ầm ầm âm thanh không ngừng, vô số linh dược hóa thành mục nát thổ hôi, đại địa không gãy vỡ mở khe, nô lên đồi núi, nguyên bản chỉnh tề vườn thuốc, triệt để trở nên xốc xếch lên. Ở tiểu thế giới một góc, Tạ Vân ngồi khoanh chân, trong đầu không ngừng lập lòe linh dược một đời biến hóa, chính như Bích Ngưng nói, cơ duyên như thế này căn bản là có thể gặp mà không thể cầu. Ở băng tâm đan cùng tử hỏa ma la ấn sức mạnh dưới, Tạ Vân ngộ tính hơn xa ngày xưa, thêm là tử hỏa tiểu thế giới người sáng lập cùng sở hữu giả, toàn lực thể ngộ dưới, Tạ Vân đối với tử hỏa bên trong tiểu thế giới mỗi một sợi khí tức đều có rõ ràng nắm, đối với một hành huyền ảo lĩnh ngộ tốc độ, thậm chí vượt qua Bích Ngưng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian 10 ngày đột nhiên mà qua, cơ hồ đã toàn bộ hóa thành thổ hôi linh dược vườn, đột nhiên khuấy động ra một cổ cực yếu, nhưng cực kỳ rõ ràng linh động sinh cơ. Ở dây đặc thổ hôi bên trong, một điểm ánh sáng xanh lục chập chờn mà lên, rõ ràng là một cây mới sinh hỏa linh thảo. Đầy đủ 30 mấy cây đứng đầu thượng phẩm hỏa linh thảo không ngừng suy sụp, hóa thành một mảnh bùn đất. Mà thành thục thảo chủng cũng là ở hỏa linh thảo suy sụp trong quá trình bị thả vào trong đất bùn. Theo thông nguyên thần mục không ngừng thả ra bản nguyên khí tức, ở tử hỏa tiểu thế giới nồng nặc thiên địa tinh nguyên bên trong, những này thảo chủng dĩ nhiên từ từ khôi phục sinh cơ, lại một lần nữa nảy mầm, tiến tới lấy một loại tốc độ kinh người, lại một lần nữa hướng đi thành thục. Theo loại này hỏa linh thảo, dần dần, càng ngày càng nhiều linh dược lại một lần nữa nảy mầm, sinh trưởng, thành thục. 3 vạn dặm phạm vi linh dược trong vườn, linh dược nhiều không kể xiết, lúc này từng cái nảy mầm, số lượng dĩ nhiên càng thêm kinh người, ngăn ngắn 10 mấy cái canh giờ bên trong lập tức sinh trưởng đến lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn, nhợt nhạt đại địa đã đều bị màu xanh biếc dược mầm bao trùm. Ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới, thời gian tựa hồ bị tăng nhanh gấp mấy trăm lần, thậm chí nhiều hơn, những này mới vừa nảy mầm chồi non, ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lập tức lại một lần tiến nhập trưởng thành. Nảy mầm, trưởng thành, thành thục, suy sụp, linh dược không ngừng biến hóa, thông nguyên thần mục vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tăng vọt, toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới từ từ hiện lên một loại gần như viễn cổ thế giới mùi vị. Tử hỏa tiểu thế giới tựa hồ bắt đầu hướng về viễn cổ tu hành thế giới lột xác, mà mảnh này bí tàng viễn cổ khí tức tựa hồ lấy một loại rất chậm rãi tốc độ ở từ từ tiêu trừ. Chẳng lẽ nói tử hỏa tiểu thế giới ở thôn vệ mảnh này bí tàng? Bích Ngưng đã bắt đầu đốn ngộ, thị huyết đằng la vẫn không có làm theo sức mạnh bản nguyên, xem ra bảo vệ chủ nhân cùng tử hỏa tiểu thế giới, phải nhờ vào 3 người chúng ta. Xích Linh ánh mắt nghiêm nghị, 2 cánh rung lên, bay đến giữa không trung, khí tức ngưng mà không thả, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Liệt Diễm cùng A Cổ đồng thời gật gù, Liệt Diễm bay về phía một bên khác hư không, cùng Xích Linh cách không nhìn nhau. Đều tự bảo vệ một nửa bầu trời, A Cổ cũng là 2 tay mỗi người nắm một thanh to lớn thạch trùy, hùng tráng mà vĩ đại thân thể giống như một tòa hùng sơn vậy đứng xứng ở tử hỏa tiểu thế giới lối vào chỗ, là Tạ Vân trước người cuối cùng một tầng bảo vệ. Một khi mảnh này bí tàng bị tử hỏa tiểu thế giới thôn vệ, lớn nhất khả năng chính là trực tiếp bại lộ trong thanh sơn, bại lộ ở liệt thiên bí cảnh bên trong tùy ý có thể thấy được đạp phong cảnh đỉnh phong, thậm chí ngũ hành cảnh tu giả trước mặt. Lấy Xích Linh, Liệt Diễm cùng A Cổ cảnh giới, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, phần thắng nhỏ bé không đáng kể, chỉ có điều thông nguyên thần mục trưởng thành, tử hỏa tiểu thế giới lột xác, Tạ Vân cùng Bích Ngưng đốn ngộ đều là có thể gặp mà không thể cầu cự cơ duyên lớn, dù cho nhiều kéo dài 1 phút, cũng có thể đạt được nhiều đến lợi ích cực kỳ lớn. Thời gian chạy xuôi, thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, liên tục nhiều lần, hoặc là 7, 8 lần, hoặc là hơn 10 lần. Vô số dược liệu sinh trưởng lại suy sụp, hóa thành bùn đất sau, lại dựng dục mới linh dược. Khi sớm nhất suy sụp, lại sớm nhất bắt đầu sinh hỏa linh thảo, lần thứ 12 hóa thành thổ hôi, Tạ Vân trong linh hồn đột nhiên lóe qua một đạo hóng ánh linh quang. Chương 1579, Đại địa vĩnh hằng dưới. Rơi hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân nghe càng che chở hoa. Sinh mệnh vĩnh hằng, đại địa vĩnh hằng. Vào giờ khắc này, Tạ Vân rốt cuộc tìm được lần thứ 4 lịch luyện, ngũ hành mộc xanh thổ con đường, vô số linh quang tới rộn rợ, từng điểm quang huy dần dần đầy đặn lên biển linh hồn. Linh dược vẫn ở chỗ cũ theo thông nguyên thần mộc trưởng thành, mà không ngừng địa tái diễn nảy mầm, sinh trưởng, thành thục cùng suy sụp, mà lúc này Tạ Vân cũng đã là làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, hắn toàn bộ lực lượng linh hồn, đều ở đây tìm hiểu lần thứ 4 nghịch luyện, một bên trong đất mới, vinh hằng thổ. Thương thiên vô tận, đại địa tuyên cổ. Hoàng thiên hậu thổ, vĩnh hằng bất diệt. Tất cả ở trên đất trưởng thành sinh linh, cuối cùng rồi sẽ trở về đại địa ôm ấp, vô số sinh linh mạnh mẽ cùng chủng tộc từng hùng bá nhất thời, cuối cùng vẫn như cũ là bụi thuộc về bụi, đất trở về với đất, chỉ cái này mặt đất bao la vĩnh hằng trường tồn. Một cổ trong cõi u minh vĩnh hằng khí tức, chậm rãi từ Tạ Vân sâu trong linh hồn khuấy động ra, tiến tới từ từ tràn đầy chỉnh cái biển linh hồn, toàn bộ thân thể, thậm chí toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới. Dày nặng, huyền bác, bao dung, vĩnh hằng. Một loại ngộ hiểu khoái ý không ngừng theo Tạ Vân trong lòng lao nhanh mà lên, dường như một vòng hồng nhật nhảy ra khỏi sân cốc, vô số linh cảm dường như dâng lên xuất ra linh quang, quang huy hóng ánh, vô cùng vô tận. Đứng xứng ở tử hỏa tiểu thế giới lối vào A cổ biến sắc, đáy mắt đột nhiên bắn ra một cổ khiếp sợ cực mừng như điên, hít sâu một hơi. Tựa hồ phải đem trong hư không tỏ khắp đại địa khí tức toàn bộ nuốt vào trong bụng. A cổ huyết mạch ngọn nguồn chính là hành thổ thánh thú, viễn cổ đại địa bạo hùng, Tạ Vân tìm hiểu đại địa diệu, vĩnh hằng thổ, dù cho chỉ là từng tia một trong lúc lơ đãng tiêu tán khí tức, đối với A cổ ở nói đều vượt xa đứng đầu thượng phẩm linh dược, vẹn vẹn mấy cái sát na, A cổ lập tức cảm thấy một trận huyết thống nhảy nhót, cơ hồ muốn đột phá long cốt cảnh tột cùng cực hạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái 5 năm sau, Bích Ngưng rốt cục tỉnh lại. Một loại như có như không huyền diệu khí tức mờ ảo khó lường, màu xanh biếc trong mắt càng tinh khiết, càng thâm thúy, mơ hồ nổi lên một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Quả thế, chậm rãi thở dài một tiếng, Bích Ngưng thân thể run rẩy, lần nữa khôi phục dài hơn 3 thước thân thể, trên người kia cố mờ ảo mà huyền diệu khí tức lặng yên tiêu tan, khí tức cũng là ở trong lúc lơ đãng tăng lên tới hoánh ngọc cảnh trung kỳ. Mạnh mẽ vô cùng sức mạnh giống như bình tĩnh dưới mặt biển lúc nào cũng có thể bạo phát sóng dữ, mặc dù là cùng thánh thú di tộc xích linh cùng liệt diễm, đều cảm thấy một cổ cường đại áp lực. Chỗ này bí tàng, ngoại trừ chủ nhân ngoại, quả nhiên là ngươi cơ duyên to lớn nhất. Xích linh cùng liệt diễm nhìn thấy Bích Ngưng lên cấp, trong mắt mơ hồ nổi lên vẻ mong đợi cùng ước ao, cùng thánh thú di tộc, Bích Ngưng viễn cổ huyết thống đầy đủ vượt qua một thành, ở thú vương thiên công luyện hóa dưới, đuổi sát viễn tổ. Bất kể là huyết thống độ tinh khiết, nộ tính thiên phú, hay hoặc là chạy xuôi ở trong huyết mạch viễn cổ truyền thừa, so với cái khác 3 vị thánh thú di tộc đều có cực kỳ rõ ràng ưu thế, tại đây chỗ cơ hồ hoàn toàn dựa vào thiên thanh ngọc long huyết mạch cộng hưởng tìm được bí tàng bên trong đạt được đột phá, hoàn toàn là thuận lý thành trương. Bích Ngưng cũng là khẽ lắc đầu, cười nói, chủ người tham ngộ vĩnh hằng đại địa chân ý, á cổ thu hoạch sợ rằng so ta còn muốn đại. Xích linh cùng liệt diễm hơi suy nghĩ một chút, chợt khẽ gật đầu, bản nguyên huyết mạch chân ý phù hợp, đối với tu hành tồn tại trợ giúp lớn lao. Linh thú đứng đầu miễn là bước vào tu hành thế giới, tự nhiên khả dĩ lĩnh ngộ một loại hoặc là vài loại ngũ hành ý cảnh, tiến tới thăng hoa vì huyền ảo, tỉ như xích linh tìm hiểu kim huyền ảo, liệt diễm lĩnh ngộ hỏa huyền ảo đều là như thế. A cổ lúc trước lĩnh ngộ thổ huyền ảo, do vận may run rủi lĩnh ngộ tinh thần lực hút huyền ảo. Sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ, mà cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên phù hợp bản nguyên huyết mạch chân ý. Mà bây giờ, một khi lĩnh ngộ vĩnh hằng đại địa chân ý, A cổ huyết mạch cùng linh hồn tất nhiên khả dĩ lại một lần nữa tiến hành lột xác. Loại thu hoạch này, căn bản là có thể gặp mà không thể cầu, ngàn tỷ linh thú bên trong, có khả năng cuối cùng lĩnh ngộ bực này phù hợp huyết thống bản nguyên chân ý huyền ảo, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng rồi, Bích Ngưng. Ngươi mới vừa nói quả thế, ngự khí tất cả đều là bất đắc dĩ, vì chuyện gì? Xích Linh đột nhiên nghĩ đến mới Bích Ngưng thở dài. Bích Ngưng trầm giọng nói, các ngươi đều biết trong thiên địa tồn tại tu hành cực hạn, huyền nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cũng đã lánh đời không ra, càng không một chút khả năng tiến thêm một bước. Mà đang ở mới, ta nỗ lực xung kích một huyền ảo cảnh giới viên mãn lúc, rốt cục rõ ràng cảm nhận được kia bình cảnh áp lực, thần uy như núi, không thể lay động. Chủ nhân lúc trước đối với không gian huyền ảo tìm hiểu, nghĩ đến cũng là như thế. Cái này bí tàng bên trong viễn cổ khí tức khá là nồng nặc, các ngươi trước tiên tu hành một quãng thời gian đi, ta đến bảo vệ chủ nhân. Bích Ngưng ánh mắt đảo qua, Tạ Vân như trước ngồi xếp bằng ở tử hỏa tiểu thế giới một góc, thân thể cũng là đã bị thật mỏng bụi bặm bao vây, giống như nhập định lao tăng, lại thích tựa như yên tĩnh tượng đá. Như thế rất tốt. Liệt diễm hai cánh đồng thời. Đột nhiên rơi vào tử hỏa tiểu thế giới lối vào, thông nguyên thần mục không ngừng cổ đãng, viễn cổ khí tức cùng một hành bản nguyên ngang dọc khuấy động, đối với tu hành của hắn đồng dạng tồn tại ích lợi cực lớn. Ngũ hành mục sinh hỏa, luồng hơi thở này đối với liệt diễm trợ giúp tuy rằng không bằng bích ngưng lớn như vậy, nhưng tương tự hơn xa phổ thông ý nghĩa trên bế quan khổ tu. Đúng rồi, bích ngưng ngươi vượt nhưng đã đem một huyền ảo tăng lên tới âm dương tinh vực cực hạn, không ngại giống như A cổ đi tìm kiếm phù hợp bản nguyên huyết mạch chân ý, nếu là thuận lợi, còn có thể cho ta cùng liệt diễm chỉ rõ một con đường, chí ít cũng có thể được một ít dẫn dắt cùng cảm ngộ. Xích Linh cảm thụ được A cổ trên người càng nồng nặc vĩnh hằng đại địa chân ý, trong mắt hâm mộ và chờ mong càng nồng nặc. Bích Ngưng cũng là lắc đầu nói ra, tìm hiểu bản nguyên huyết thống chân ý, cơ duyên số 1, trải qua thứ 2, nộ tính đệ tam, ngươi kiêm tu kim, không gian hai phe huyền ảo, tương lai làm sao, sợ rằng chủ nhân cũng không rõ ràng. Còn ta, bên ta mới quan tưởng vô số linh dược sinh sinh diệt diệt, không ngừng luân hồi, thêm trong huyết mạch tổ tiên vô cùng ký ức, một điểm linh quang thoáng hiện, đã đẩy ra sinh mệnh huyền ảo đại môn. Xích Linh, liệt diễm. Thậm chí một bên thị huyết đằng la một chốc đều cặp mắt trợn tròn, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Sinh mệnh huyền ảo, chính là trong thiên địa thần dị nhất, cường đại nhất huyền ảo một, mặc dù là thời đại viễn cổ tới nay, mặc dù là trong điển tịch, sinh mệnh huyền ảo đều đã cơ hồ tuyệt tích. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Bích Ngưng dĩ nhiên đã tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo, nghe đồn bên trong một khi bước vào sinh mệnh huyền ảo đại môn, đối với huyết thống, thân thể, thậm chí linh hồn lý giải đều sẽ tăng nhanh như gió, có thể tưởng tượng, Bích Ngưng huyết mạch lần thứ 2 lột xác thăng hoa, sợ rằng sức chiến đấu khả dĩ đuổi sát Tạ Vân, lấy bánh ngọc cảnh trung kỳ tư, cùng đạp phong cảnh đỉnh phong, thậm chí ngũ hành cảnh tu giả chính diện chém giết. Nhưng vào lúc này, tử hỏa tiểu thế giới đột nhiên khẽ run lên, một loại không rõ huyền diệu cảm giác đồng thời khuấy động ở bốn tôn linh thú cùng thị huyết đằng là trong linh hồn. Tử hỏa tiểu thế giới một góc, Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, một cổ dày nặng mà bao la khí tức, giống như an ổn bất động vĩnh hằng đại địa, tản mắt ra. Chương 1580, Hỏa Linh Cốt Thảo cùng Băng Tâm Huyền Sâm. Vĩnh Hằng Thổ, lòng ta vĩnh hằng. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đạp phong cảnh hậu kỳ khí tức tản mắt ra, toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới đột nhiên có thêm một cổ dày nặng mà huyên bác sinh cơ. Lúc trước tử hỏa tiểu thế giới, chính là kim, hỏa. Mộc ba thuộc tính bản nguyên, tuy rằng mượn thông nguyên thần mộc thần dị, miễn cưỡng duy trì một mảnh ngang nhiên sinh cơ, nhưng cuối cùng là vô căn mộc. Mà bây giờ, theo Tạ Vân hoàn thành lần thứ 4 nghịch luyện, một bên trong đất mới, cái này tử hỏa tiểu thế giới đại địa rốt cục khuấy động ra một cổ vĩnh hằng linh tính, không hề chỉ là na di đến bên trong tiểu thế giới bùn đất núi đá, mà là chân chính hóa thành gánh chịu vạn vật đại địa. Nhưng vào lúc này, một cổ nhỏ bé, nhưng càng thêm tinh khiết mùi thuốc chậm rãi tản mắt ra, ở đã từ từ đỉnh chỉ sinh trưởng thông nguyên thần một bộ rễ bên cạnh, mười mấy cây dược liệu cấp tốc nảy sinh. Đây là cực phẩm linh dược. Không đúng, đây là tuyệt phẩm linh dược. Khi ngửi trong hư không mùi thuốc, Bích Ngưng cùng thị huyết đằng là trước tiên ý thức được cái này vài cây dược mầm phẩm chất, cơ hồ là kinh hô thành tiếng. Tuyệt phẩm linh dược, ở âm dương tinh vực từ lâu tuyệt tích, ở thời đại viễn cổ, tuyệt phẩm linh dược luyện chế tuyệt phẩm linh đan. Chính là kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân cảnh tu giả mới có thể luyện hóa đan dược, ở cái này tu hành cực hạn chỉ là huyền nguyên cảnh sơ kỳ thời đại, tuyệt phẩm linh dược căn bản không có sinh tồn không gian cùng tinh nguyên. Mà hiện tại, đầy đủ mười mấy cây tuyệt phẩm linh dược, đang khi bọn họ trước mắt từ từ nảy mầm, sinh trưởng, thành thụ, chỉ là ngửi mùi thuốc, liền để cho bọn họ cảm thấy một trận huyết thống sôi trào, chân nguyên khuấy động. Thì ra là như vậy. Cái này bí tàng chân chính báu vật dĩ nhiên là tuyệt phẩm linh dược hạt giống, chủ nhân quả nhiên là số mệnh trùng, gặp nạn hiện tượng A. Không sai, dựa theo đạo lý, tuyệt phẩm linh dược, thậm chí cực phẩm linh dược hạt giống, ở thời đại này cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, mà một mực ở 3 vạn dặm linh dược cùng viễn cổ hơi thở kích phát dưới, thông nguyên thần mục bắt đầu trưởng thành, mà thông nguyên thần mục trưởng thành phóng ra một hành bản nguyên khí tức, nhưng là vì tuyệt phẩm linh dược cung cấp tất yếu tinh nguyên. Lại thêm chủ nhân một khi đốn ngộ, tìm hiểu vĩnh hằng thổ, để tử hỏa tiểu thế giới sinh ra chân thực đại địa, vì tuyệt phẩm linh dược cung cấp hoàn mỹ sinh trưởng hoàn cảnh, rốt cục đem thuốc sinh ra. Mười mấy cây tuyệt phẩm linh dược, tất nhiên sẽ xuất hiện hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính linh dược, tiêu diệt tử hỏa ma la ấn đơn giản là dễ như ăn cháo. Chỉ hy vọng chủ người tham ngộ vĩnh hằng thổ sau, thân thể lần thứ 2 cường hóa, Khả Dĩ chịu đựng tuyệt phẩm linh dược sức mạnh đi, đây chính là bất diệt kim thân tu giả mới có thể luyện hóa vô thượng đáo vật. Chủ nhân tuy rằng mượn lần thứ 4 nghịch luyện nhất cử tăng lên tới đạp phong cảnh hậu kỳ, chính là cự ly bất diệt kim thân, ít thi tại phàm nhân cùng thần minh chênh lệch. Kha kha, chủ nhân thân thể rèn luyện, so ngươi con này đần gấu còn có mạnh mẽ, lần này nhất cử luyện hóa tử hỏa ma la ấn, lại thêm 2 cây tuyệt phẩm linh dược, sợ rằng cảnh giới lại lần thứ 2 tăng vọt. 4 tôn linh thú cùng thị huyết đằng la ngươi một lời ta một lời, trong giọng nói tràn đầy ung dung ý. Bọn họ đã từ nơi này chút tuyệt phẩm linh dược bên trong cảm nhận được hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính khí tức, viêm hỏa đan vương luyện hóa tử hỏa ma la ấn phương pháp lựa chọn ma dương thảo cùng 3 loại băng thuộc tính cực phẩm linh dược, trên thực tế cũng không phải là nhất định như thế. Mượn dược lực luyện hóa tử hỏa ma la ấn nguyên lý tịnh không phức tạp, băng thuộc tính linh dược phong ấn tử hỏa ma la ấn, chật lấy hỏa thuộc tính linh dược quả thực phá hủy, tiêu diệt, luyện hóa, là lấy so với mà nói. Đối với băng thuộc tính linh dược phẩm chất nhu cầu muốn so với hỏa thuộc tính linh dược thoáng điểm thứ nhất, chỉ cần có thể trong thời gian ngắn phong ấn tử hỏa ma la ấn, để hỏa thuộc tính linh dược lúc buộc phát tử hỏa ma la ấn không chỗ che thân liền có thể. Cho tới cụ thể linh dược, tịnh không có quá nhiều cứng nhắc tiêu chuẩn, viêm hỏa đan vương vì lẽ đó lựa chọn ma dương thảo, chỉ là trong điển tịch như thế ghi chép mà thôi. Tạ Vân những năm này nhiều lần thôi diễn phương pháp luyện đan, đồng thời tình cờ sử dụng một ít thượng phẩm linh dược, đã sớm đem luyện hóa tử hỏa ma la ấn nguyên lý cùng quy trình nắm giữ được rõ ràng. Trong hư không sức mạnh không ngừng rung động, tử hỏa tiểu thế giới ở vĩnh hằng thổ rèn luyện dưới, từ từ thăng hoa, mà tỏ khắp ở linh dược trong vườn viễn cổ khí tức, nhưng là không ngừng bị rút lấy đến bên trong tiểu thế giới. Ở thông nguyên thần mục thổ nạp dưới, từ từ thẩm thấu đến tử hỏa tiểu thế giới mỗi một tấc đất, mỗi một tấc trong hư không. Sử mảnh này vẫn không có chân chính trọn vẹn tiểu thế giới, từ từ có một tia viễn cổ tu hành thời đại thần vận và khí tức. So với thượng phẩm linh dược, những này tuyệt phẩm linh dược thành thục rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Ở tình huống bình thường, bồi dục được, thượng phẩm linh dược mấy chục năm, thậm chí mười mấy năm là có thể thành thục, mà mặc dù là phẩm chất tối bình thường tuyệt phẩm linh dược, lấy vô số dịch nuôi cấy toàn lực bồi dưỡng, thành thục thời gian đều có mấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm. Nếu là tự nhiên sinh trưởng tuyệt phẩm linh dược, vạn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm niên đại căn bản không chút nào ngạc nhiên, ngược lại là muốn tìm kiếm một cây ngàn năm trong vòng liền có thể thành thục tuyệt phẩm linh dược, đơn giản là mò kim đáy biển. Hỏa linh cốt thảo, băng tâm huyền sâm. Sau 3 ngày, Tạ Vân rốt cục nhận ra một phần trong đó tuyệt phẩm linh dược, cấp tốc có phán đoán. Nguyên bản cơ hồ là tự do khuấy động một hành bản nguyên lực cùng viễn cổ khí tức. Ở Tạ Vân dưới sự thúc giục cấp tốc bắt đầu hội tụ, hướng về cái này 2 cây linh dược hội tụ đi. Thông nguyên thần mục đã đình chỉ sinh trưởng, cái này tỏ khắp ở trong hư không mục hành sức mạnh bản nguyên hoàn toàn không đủ để đem sở hữu tuyệt phẩm linh dược thúc, đồng thời tuyệt phẩm linh dược không giống với thượng phẩm linh dược, cần Tạ Vân thời khắc cẩn thận mà dẫn dắt thiên địa tinh nguyên cùng viễn cổ khí tức, hơi bất cẩn một chút, những này tuyệt phẩm linh dược mặc dù sẽ không giống lúc trước những thượng phẩm đó linh dược tùy ý suy sụp, dược hiệu cũng sẽ phải chịu cực lớn tổn thương, mà đây là Tạ Vân tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Sức mạnh tập trung, linh dược sinh trưởng tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Không đủ 10 ngày, mùi thuốc nồng nặc lập tức khuấy động ra, chỉ là không giống với thượng phẩm linh dược. Cái này 2 cỗ mùi thuốc ngưng tụ không tan, trôi nổi ở trong hư không, mơ hồ cuốn quýt thành một cái giống như hỏa ngọc cùng bạch ngọc khảm nạm mà thành thái cực đồ. Hỏa linh cốt thảo cùng băng tâm huyền sâm thuộc tính tương khắc, nổi giận một băng, mà ở thông nguyên thần mục khí tức dưới sự dẫn đường, cũng là không có cho thấy tựa hồ chống đối, càng không có ảnh hưởng lẫn nhau, tổn thương dược lực. Hỏa linh cốt bản dự thảo chớ cao hơn 3 thước, cùng trúc tiết tồn tại 3-4 phần tương tự, giống như một tiệt tiệt màu đỏ thâm xương cốt nối liền cùng một chỗ. Mà băng tâm huyền sâm cũng là sâu sâu chôn dưới đất, đại khái chừng 1 thước, ngoại bộ hiện ra tinh khiết màu băng lam. Hạt nhân cũng là thâm trầm màu tím, ngăn ngắn mười mấy ngày, đã hiện ra một cái giống y như thật hình người, tứ chi đầy đủ, ngũ quan linh động, trông rất sống động, cơ hồ so người giỏi tay nghề làm ra con rối đều có tinh xảo. 2 cây tuyệt phẩm linh dược, rốt cục thành thục. Tạ Vân cảm thụ được trong hư không càng mỏng manh mùi thuốc, trong lòng mơ hồ dâng lên nồng nặc chờ mong. Băng hỏa thái cực đồ chậm chậm xoay tròn, màu sắc càng ngưng tụ tinh khiết, mùi thuốc cũng là không ngừng thu lại. Tuyệt phẩm linh dược thành thục, không giống với tầm thường thượng phẩm linh dược, thành thục độ rũ cao, mùi thuốc càng thêm nồng nặc, tuyệt phẩm linh dược tinh hoa nội liễm. Tới hiện tại, cái này hai cây linh dược cơ hồ giống như tầm thường cỏ dại giống như vậy, ngoại trừ màu sắc tinh khiết, lại không có quá nhiều siêu phàm chỗ. Chỉ là thôi thúc lực lượng linh hồn cùng bản mệnh chân nguyên tinh tế nhận thức, nhưng là có thể cảm nhận được, ở hai cây linh dược bên trong, mênh mông sức mạnh cùng kinh khủng ý thế, dường như ẩn giấu ở dày đặc mây sau lôi đỉnh, thoáng đụng vào, đều sẽ cảm thấy một cổ khiến người ta hưng phấn run rẩy cảm giác nhảy lên trong lòng. Chương 1581, loại bỏ gông xiềng. Nếu như luyện hóa trình bên trong xảy ra điều gì bất ngờ, nhất định phải đúng lúc đem ta tỉnh lại. Tạ Vân lòng bàn tay tín tố băng tâm huyền sầm, bán cánh tay cũng như cùng bị đóng băng giống như vậy, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Cùng tuyệt phẩm linh dược tích chứa dược lực so với, cho dù là đứng đầu thượng phẩm linh dược cũng chỉ là ánh nến so nhật nguyệt, căn bản không thể giống nhau. Tạ Vân tuy rằng thân thể mạnh mẽ vô cùng, ở công pháp tôi luyện thân thể cùng thánh thú huyết mạch mài rua dưới hơn xa cùng cấp, chính là đối mặt với thời đại viễn cổ chỉ thích hợp bất diệt kim thân tuyệt phẩm linh dược. Như trước không dám có một tia một hào lười biếng, hơi bất cẩn một chút, dược lực nổ tung, có lẽ chính là bỏ mình hồn diệt thai, rơi cái chết không toàn thây kết cục. Bích Ngưng khẽ gật đầu, Thiên Thanh Ngọc Long chính là một hành thánh thú, mà nàng thì bắt đầu tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo, đối với hơi thở sự sống cảm thụ tinh tế nhất. A cổ, sinh linh cùng liệt diễm so với dưới, ở phương diện này cũng là thua kém không ít. Hít sâu một hơi, Tạ Vân không cần phải nhiều lời nữa. Dấu tay biến hóa, dài hơn một xích ngắn băng tâm huyền sâm đột nhiên hóa thành một vệt sáng, bay thẳng vào Tạ Vân trong miệng. Sau một khắc, một cổ cực sự khủng bố hàn băng ý đột nhiên theo Tạ Vân thân thể bên trong khuấy động ra, vánh như bạch ngọc da thịt trong nháy mắt đã biến thành thâm trầm màu tím lam, tóc, lông mày, thậm chí da thịt mặt ngoài đều kết nổi lên dày đặc hàn xương. Cái này hàn xương chậm rãi từ vô sắc trong suốt hướng về huyết sắc chuyển hóa. Cũng là băng tâm huyền sâm dược lực không ngừng đem ra thịt cùng kinh lạc đông nước. Viễn cổ thánh thú huyết thống không ngừng sôi trào, chính là ở băng tâm huyền sâm sức mạnh kinh khủng dưới, nguyên bản như biển xanh sóng dữ vậy huyết thống lực, cơ hồ đã biến thành dòng nước nhỏ dốc rách, tiến tới hóa thành một mảnh huyết sắc huyền băng, cũng không còn cách nào tiến thêm, chỉ là miễn cưỡng che ở tâm mạch. Ngăn ngắn thời gian uống cạn nửa chén trà, Tạ Vân khí tức lập tức cấp tốc rơi xuống, cả cái giống như một tôn tượng băng giống như vậy. Tựa hồ không chỉ là thân thể bị băng tâm huyền sâm sức mạnh đóng băng, thậm chí ngay cả hơi thở sự sống cùng sóng linh hồn đều bị triệt để phong ấn. Chính là lúc này, chủ nhân khí tức đã bị triệt để đóng băng, hơi thở sự sống rơi xuống đến như có như không, mỗi một giọt tiên huyết đều ngưng tụ thành băng cứng. Bích Ngưng đột nhiên réo vang một tiếng, song đồng bắn ra nồng nặc cực màu xanh biếc quang huy, long giác hơi rung động, trong hư không đột nhiên hiện lên một đạo màu xanh đậm phù văn. Sau một khắc, liệt diễm thiên lưng hai cánh chấn động, như lưới đao vậy ngang lướt mà qua, cao hơn ba thước hỏa linh cốt thảo đột nhiên nhảy sắp nổi lên đến, liệt diễm hừng hực, phóng lên trời, trong nháy mắt, hư không huyền lập màu xanh đậm phù văn tăng vọt mấy lần, dường như nhanh như hổ đói vồ mồi, một cái đem hỏa linh cốt thảo thôn phệ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, nguyên bản bị hàn băng phong ấn thiên địa, rời đi đã biến thành hừng hực lò nung. Bích Ngưng bản nguyên lực giống như một châm lửa chủng, triệt để đốt hỏa linh cốt thảo sức mạnh, hỏa diễm dường như một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem Tạ Vân bao phủ, hàn băng liệt hỏa lượng nguồn sức mạnh đột nhiên đụng vào nhau, một cổ nồng nặc thanh yên bốc lên. Ngồi xếp bằng Tạ Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, bao vây lấy thân thể màu máu huyền băng bắt đầu hòa tan, vô số hỏa diễm giống như thực cốt độc trùng, hướng về Tạ Vân toàn thân, huyệt khiếu quanh người. Tỏ khắp ở Tạ Vân thân thể mỗi một góc tử hỏa ma la ấn. Giống như thấy mèo con chuột, khuấy động ra một cổ nhân tính hóa hoàng hốt, đột nhiên bắt đầu rung động lên. Chỉ là băng tâm huyền sâm sức mạnh kinh khủng che ngập bầu trời, tử hỏa ma la ấn bạo phát sức mạnh căn bản chưa kịp thôn vệ một tia một hào khí huyết lực, lập tức lại một lần nữa bị phong ấn. Dựa theo trong điển tịch ghi lại phương pháp luyện đan, chỉ cần cực phẩm linh dược, liền có thể hoàn mỹ áp chế lại tử hỏa ma la ấn sức mạnh, băng tâm huyền sâm là tuyệt phẩm linh dược. Áp chế tử hỏa ma la ấn cơ hồ là lấy hùng sơn lực áp chế chó lợn, căn bản không đáng nhắc tới. Ít cần Tạ Vân dẫn dắt dược lực, một chốc, tử hỏa ma la ấn lập tức bị triệt để phong ấn, không còn mảy may chỗ trống để né tránh. Hỏa linh cốt thảo sức mạnh bao phủ mà qua, rõ ràng phá nát tiếng không ngừng vang lên, một loại gông xiềng phá nát khoái ý, đột nhiên nhảy lên Tạ Vân trong lòng. Tử hỏa ma la ấn đã dây dưa Tạ Vân vượt qua trăm năm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cắn nuốt Tạ Vân chân nguyên cùng tinh huyết, trước sau vô pháp bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Mà bây giờ, ở hỏa linh cốt thảo luyện hóa dưới, tử hỏa ma la ấn rốt cục bị từ từ tiêu diệt, ung dung như thường khoái ý không ngừng nổi lên, nếu không có đã bị đóng băng, Tạ Vân cơ hồ muốn ầm ĩ thét giải. Nhưng vào lúc này, tử hỏa ma la ấn, phái. Tạ Vân trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, hỏa linh cốt thảo sức mạnh đột nhiên rót vào đến tâm mạch bên trong, chiếm giữ trong lòng mạch nơi sâu xa nhất tử hỏa ma la ấn ầm ầm phá nát. Sau một khắc, một cổ kinh khủng cực chân nguyên ầm ầm bắn ra, giống như trường giang đại hạ như nhau dâng trào rít gào, một đường thế như trẻ tre, chỉ một thoáng đem đóng băng tâm mạch băng tâm huyền xâm lực triệt để vỡ nát. Từng điểm thẩm thấu hỏa linh cốt thảo giống như tìm tới vết nứt dòng lũ, theo tử hỏa ma la ấn nổ tung sức mạnh, ầm ầm vọt vào Tạ Vân huyết mạch cùng kinh lạc. Nguồn sức mạnh này cũng không phải tử hỏa ma la ấn sức mạnh chân chính, mà là hơn trăm năm đến, tử hỏa ma la ấn không ngừng thôn phệ chân nguyên cùng tinh huyết. Tử hỏa ma la ấn giống như một cái tham ăn ma quỷ, không ngừng cắn nuốt Tạ Vân khổ sở tu luyện chân nguyên cùng tinh huyết, chính là ở trong nháy mắt này, mấy trăm năm tích lũy ầm ầm bạo phát. Nay cố hoàn toàn bắt nguồn từ Tạ Vân sức mạnh, tuy rằng phẩm chất không kịp tuyệt phẩm linh dược, mà độ khớp nhưng là vượt qua xa băng tâm huyền sâm, thêm trăm năm tích trữ một khi bộc phát, sức mạnh càng là vô cùng kinh khủng, rốt cục đem kiên cố vô cùng hàn băng phong ấn phá tan một lỗ hổng. Hỏa linh cốt thảo thừa lúc vắng mà vào, lượng loại sức mạnh ở Tạ Vân cẩn thận dưới sự dẫn đường, rốt cục đi tới một loại cân bằng. Loại thủ đoạn này cực kỳ hung hiểm, trên thực tế Viêm Hỏa Đan Vương vốn là phương pháp luyện đan bên trong, cũng không phải là như thế, mà là tại những tu giả khác cùng lượng lớn linh dược phụ trợ dưới luyện hóa tử hỏa ma la ấn. Là trọng yếu hơn là, cực phẩm linh dược cùng tuyệt phẩm linh dược hồng câu vậy chênh lệch, sử tất cả thủ đoạn đều mất đi hiệu quả, thậm chí ngay cả thánh thú huyết thống đều bị hoàn toàn áp chế, nếu không có mạo hiểm một kích, Tạ Vân thậm chí khả năng trực tiếp ở hỏa linh cốt thảo dược lực hoàn toàn bạo phát trước, bị băng tâm huyền xâm triệt để đông chết. Ngũ hành phá pháp, chấn. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, ngũ hành phá pháp chân nguyên toàn lực bạo phát, ở hỏa linh cốt thảo cùng băng tâm huyền xâm va chạm nhau trong khe hở, bắt đầu từng điểm thôn phệ, luyện hóa kinh khủng dược lực. Hàn băng liệt hỏa không ngừng đụng chạm, ở Tạ Vân mỗi một tấc gân cốt, mỗi một giọt tinh huyết đều đã biến thành hai loại tuyệt phẩm linh dược chiến trường, mạnh mẽ thân thể cùng cường đại lực lượng linh hồn, vào giờ khắc này, rốt cục cho thấy siêu phàm năng lực, Tạ Vân cơ hồ là tùy ý hai loại tuyệt phẩm linh dược lực buộc phát lượng. Tiếp đó dựa vào cường đại lực lượng linh hồn dẫn dắt chân nguyên thôn phệ dược lực, cơ hồ khả di ở không tiêu hao bất luận cái gì dược lực tình huống dưới, gần như hoàn mỹ luyện hóa hai cây tuyệt phẩm linh dược. Chương 1582, bí tàng phá nát. Chủ nhân đã luyện hóa tử hỏa ma la ấn, bắt đầu luyện hóa hai cây tuyệt phẩm linh dược, hơn nữa tựa hồ chuẩn bị mạnh mẽ luyện hóa. Bích Ngưng sắc mặt nghiêm nghị, tử hỏa ma la ấn luyện hóa ở hai cây tuyệt phẩm linh dược thành thục qua bán, cũng đã là ván đã đóng thuyền sự, linh thú môn đối với Tạ Vân tồn tại lòng tin tuyệt đối. Chính là hai cây thành thục tuyệt phẩm linh dược, mặc dù là huyền nguyên cảnh lão tổ, thậm chí sớm đã biến mất ở dòng sông lịch sử niết bàn cảnh vô thượng cường giả, cũng không dám đơn giản thử nghiệm. Tạ Vân tuy rằng lên cấp đạp phong cảnh hậu kỳ, thân thể cường độ cùng chân nguyên phẩm chất hơn xa cùng cấp, như trước cực kỳ hung hiểm. Đây chính là tuyệt phẩm linh dược, một bước lên trời báu vật. Toàn bộ âm dương tinh vực đều biến mất vô cùng năm tháng, làm sao có khả năng đơn giản bỏ qua. Liệt Diễm ánh mắt lấp lánh, hai cánh kiềm chế tại thân thể sau, nhẹ nhàng run rẩy, mới một kích kia chặt đứt hỏa linh cốt thảo, chỉ là dược lực rung động, liền suýt nữa đem hai cánh của hắn đập vỡ tan, đầy đủ hao tốn thất ngày mới chậm rãi khôi phục. Nhưng chính là cái này nhiễm ở hai cánh trên một điểm dược lực, cũng là trực tiếp để hắn đột phá thời gian dài bình cảnh, nhất cử lên cấp ánh ngọc cảnh sơ kỳ. Nếu không có cái này một tia hỏa linh cốt thảo dược lực, Liệt Diễm muốn đột phá bình cảnh, chí ít cần mấy chục năm khổ tu, chính là cái này liền 1% đều chưa đủ dược lực, cũng là trực tiếp đụng nát bình cảnh. Lời tuy như thế, chính là ngươi kia lấm ta lấm tấm dược lực, liền suýt nữa đưa ngươi một đôi hỏa dược đốt thành khô cốt, nếu không có Bích Ngưng thôi thúc bản nguyên lực, vì ngươi tẩm bổ sinh cơ, căn bản không khả năng luyện hóa. Xích Linh cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Trong giọng nói mơ hồ nổi lên một vệt lo lắng, chủ nhân chính là trực tiếp luyện hóa hai cây tuyệt phẩm linh dược, dược lực cường quả thực đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, Bách Ngưng ngươi có biện pháp nào hay không phụ trợ chủ nhân luyện hóa? Bốn tôn thánh thú thêm vào thị huyết đằng la, đều cùng Tạ Vân linh hồn liên kết, cơ hồ là một thể cộng sinh. Hơn nữa Bích Ngưng, Xích Linh đều là từ nhỏ đi theo Tạ Vân, A Cổ chính là Đường Lâm Nhi linh thú, rất nhanh bị Đường Lâm Nhi đưa cho Tạ Vân, cũng không có chân chính ở hung hiểm tu hành thế giới đánh bóng, mà thị huyết đằng la cùng liệt diễm thiên ưng tuy rằng hùng bá một phương, nhưng trên thực tế tịnh không tiếp xúc qua quá nhiều sinh linh, liệt diễm thiên ưng thậm chí căn bản không phải chân chính sinh linh, càng là không có quá nhiều tâm cơ tính toán. Thêm đa số thời gian đều ở đây tử hỏa bên trong tiểu thế giới tu hành, mấy trăm năm tới nay, là lấy từ lâu giống như huynh đệ tỉ muội. Lúc này Xích Linh trong giọng nói nhỏ hơi mang theo cười nhạo, liệt diễm cũng không có một chút nào không thích, mà là đưa mắt nhìn phía Bích Ngưng. Bích Ngưng cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói ra, sức mạnh của ta quá yếu, căn bản không làm được đến mức này, liệt diễm ngươi luyện hóa hỏa linh cốt thảo cực nhỏ, hơn nữa căn bản không phải bản nguyên dược lực. Ta mới có thể miễn cưỡng phụ trợ ngươi. Chủ nhân lúc này đã dẫn động hai cây tuyệt phẩm linh dược bản nguyên lực, trừ phi ta có thể lên cấp đến đạp phong cảnh đỉnh phong, thậm chí ngũ hành cảnh, lĩnh ngộ một hành cực biến, mới có một tia hy vọng, bằng không căn bản không có nửa điểm cơ hội, đột nhiên mạo hiểm ngược lại khả năng thành tưới dầu lên lửa, một hành bản nguyên nhen lửa liệt hỏa, trực tiếp đánh vỡ liệt hỏa hàn băng cân bằng. Lời vừa nói ra, cái khác linh thú đồng thời rơi vào trầm mặc bên trong. Ở liệt diễm trảm không đốt lửa linh cốt thảo sát na, Tạ Vân liền đã phong bế tiểu thế giới, lúc này toàn bộ linh dược vườn khắp nơi quảng hữu, chỉ còn dư lại vài cây không hề linh lực cỏ dại, ở trong gió khẽ đung đưa. Đại khái 6 tháng sau, A Cổ đột nhiên đứng thẳng người lên, ánh mắt xa nhìn hư không, ở nơi đó, tuy rằng trống rỗng nhìn một cái không sót gì, nhưng là bọn hắn nhưng có thể thông qua khế ước dấu ấn cảm nhận được Tạ Vân tồn tại, từ hỏa tiểu thế giới một khi đóng kín. Tiểu như cùng nhảy ra không gian ngoại giống như vậy, liền lực lượng linh hồn đều không cảm giác được, huống chi thai nghe mắt thấy. Các ngươi có hay không cảm nhận được, vùng không gian này khí tức đang thay đổi, kia cấu nguyên tử viễn cổ tu hành thế giới thần vận, tựa hồ đang từ từ biến mất, bị tử hỏa tiểu thế giới thôn phệ. A Cổ hai mắt khép hờ, bàn tay khổng lồ nắm vào trong hư không một cái, tựa hồ phải đem kia một tia viễn cổ khí tức nắm lấy. Cái khác thánh thú nghe vậy sững sờ. Tinh tế thể hội chốc lát, rốt cục khẽ gật đầu, đáy mắt lộ ra một vệ ý cười. So với dưới, A Cổ tuy rằng cảnh giới thấp nhất, vẫn không có lên cấp ánh ngọc cảnh, độ đậm của huyết thống cũng không cùng Bích Ngưng, mà người mang viễn cổ đại địa bạo hùng huyết thống, tìm hiểu huyết thống bản nguyên chân ý sau, đối với rộng lớn đại địa sức cảm ứng tăng nhanh như gió, thậm chí vượt qua Bích Ngưng, cái này trong hư không đột nhiên bắt đầu giảm thiểu viễn cổ khí tức, trong thời gian ngắn lập tức bị hắn phát hiện. Thị huyết đằng la cũng không phải là thánh thú di tộc, căn bản nhận thức không tới viễn cổ khí tức, không có quá nhiều phản ứng, mà Xích Linh, Liệt Diễm cùng Bích Ngưng nghe vậy đều là sương sở, đáy mắt nổi lên vẻ sốt sáng. Vẹn vẹn sát na, một tiếng tràn ngập ngoài ý muốn tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, một đạo nồng nặc vô cùng sát ý nhìn qua tầng tầng không gian, bài sơn đảo hải như nhau vọt tới, hai con to lớn chào ảnh, giống như thời kỳ viễn cổ thần long chào ảnh. Giống như thiên la địa vong như nhau đồng thời chụp vào Xích Linh cùng Liệt Diễm. Ngũ hành cảnh trung kỳ khí tức không hề che giấu chút nào, che ngập bầu trời chút xuống tới, mảnh này bí tàng đột nhiên phát sinh một trận pha lê phá nát tỉ mỉ tiếng vang, trong thiên địa viễn cổ khí tức, triệt để tiêu tan. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, không nghĩ tới ta Long Giác Tôn giả dĩ nhiên thật sự khả dĩ gặp phải một con chân long. Long Giác Tôn giả hư không đạp bước. Cái chán sừng bắn ra trước mục đích ánh sáng màu xanh, bên trong thân thể cơ hồ mỗi một giọt tiên huyết cũng bắt đầu run rẩy, lửa nóng tới cực điểm ánh mắt chết nhìn chòng chọc chiếm giữ Bích Ngưng, đáy mắt sát ý một chốc nồng nặc tới cực điểm. Loại này hương phấn khoái ý, cơ hồ để Long Giác Tôn giả nghĩ tới chính mình ngày thứ nhất bước vào tu hành thế giới, thức tỉnh kim quang tộc huyết thống lúc cảm giác, loại kia đan sen hương phấn, chờ mong, mừng như điên, tâm tình khẩn trương, đã ngàn năm chưa từng tái hiện. Xích Linh cùng Liệt Diễm đồng thời rung động hai cánh, trong hư không đột nhiên bùng nổ ra một vệt kim quang, một đoàn Liệt Diễm, hai thú cơ hồ vượt qua không gian cực hạn, đột nhiên biến mất. Giang giác, giang giác, hai tiếng vang lên giòn giã, to lớn chảo ảnh trực tiếp vồ nát một mảnh hư không, mới theo phá nát hư không chậm rãi biến mất. Long Giác Tôn giả chậm rãi giáng lâm, ánh mắt theo bốn tôn linh thú trên người đảo qua, lạnh giọng nói, ta có thể từ trên người các ngươi mơ hồ cảm nhận được một tia cái kia bảy màu số mệnh khí tức, bất kể là các ngươi là hắn khế ước linh thú, hay hoặc là các ngươi đã đem hắn thôn phệ luyện hóa, các ngươi bây giờ đều sắp trở thành ta đi tới trên đường đá đạp chân. Ta không cần khế ước linh thú, ta chỉ cần dòng máu mạnh mẽ, miễn là có thể mang ngươi luyện hóa, ta ngay lập tức sẽ khả dĩ xung kích âm dương cảnh, cái này liệt thiên bí cảnh bên trong lại không thể nào có người là đối thủ của ta. Long giác tôn giả ánh mắt quét qua, chợt lại một lần nữa khóa chặt ở Bích Ngưng trên người. Vào giờ phút này, mặc dù Tạ Vân gia hiện ở trước mặt của hắn, Long giác tôn giả cũng sẽ không để ý. Cái này Long giác tôn giả tựa hồ không có nhận ra được chủ nhân tử hỏa tiểu thế giới đang ở trước mắt, chúng ta gắng đưa hắn dẫn ra một khoảng cách, đem hắn ngăn cản. Nếu như thú vương hồn ấn khí tức không có sai, chủ nhân khí tức đã càng ngày càng ổn định, thành công luyện hóa tuyệt phẩm linh dược thời gian cũng sẽ không quá lâu, khoảng thời gian này chỉ sợ là tối hậu quan đầu, quyết không thể để này ảnh hưởng đến chủ nhân. Bích Ngưng một đôi long giác nổi lên đom đóm bích quang, khí tức cổ đãng, nồng nặc thiên thanh ngọc long huyết mạch từ từ sôi trào. Chương 1583, hôn chiến. Thiên La vong kiếm. Long giác tôn giả hét dài một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên nhảy ra một thanh trường kiếm, thân kiếm vô lượng, như rồng như xà, một chiêu kiếm ra, trong thiên địa chỉ một thoáng đều bị vong kiếm bao phủ. Bích Ngưng cảm thụ được theo bốn phương tám hướng, giống như thiên la địa vong như nhau mãnh liệt mà tới ánh kiếm, trong giây lát reo vang vang lên, cả người bắn ra một đạo thâm trầm ánh sáng màu xanh, thân thể ầm ầm tăng vọt đến 2000 trượng, khí tức kinh khủng bao phủ ra, dĩ nhiên trực tiếp đem long giác tôn giả vong kiếm nổ nát. Được. Được. Được. Long giác tôn giả không những không giận mà còn lấy làm mừng, nói liên tục ba cái tốt tự, thân thể giống như trong gió phiêu bình, đột nhiên xuất hiện ở mấy ngàn trượng ngoại, ánh kiếm khuấy động, tinh hoàn nhảy trịch, một chốc liền đâm 360 kiếm. Mỗi một sợi ánh kiếm đều rất giống một cái linh động ốn cong nhưng có khí thế long xà, hư không bay vút, lại một lần nữa hình thành vây kín thế, đâm về phía Bích Ngưng một đôi long giác. Cái này một đôi bích oánh oánh long giác, là Bích Ngưng trước hết hóa long bộ phận, cũng là viễn cổ thiên thanh ngọc long huyết mạch tinh hoa. Long giác tôn giả tăng ở từ nhỏ ở một chỗ viễn cổ bí cảnh bên trong chiếm được một viên long giác, mới chính thức mở ra cùng cấp vô địch, sở hướng phi mị thiên tài đường. Hắn thật sâu rõ ràng, cái này một đôi long giác, là Bích Ngưng trên người quý báu nhất của cải một, đồng thời cũng là cường đại nhất vũ khí một, miễn là đem một đôi long giác cắt xuống, này đã lột xác là thiên thanh ngọc giao thánh thú di tộc, cơ hồ ngay lập tức sẽ biến thành cái thất gỗ trên hiếp đáp, mặc cho sâu xé. Long nguyên chân lôi, toái. Bích Ngưng thân thể đột nhiên ngẩng lên, vượt quá 2000 trượng vĩ đại thân thể khuấy động ra một cổ gần như núi cao sức mạnh kinh khủng. Hai đạo màu xanh biếc lôi đỉnh từ long giác trên dâng lên xuất ra, lăng không bổ về phía long giác tôn giả. Ánh kiếm lôi đỉnh va chạm, Bích Ngưng chỉ cảm thấy cả người rung mạnh, huyết thống cơ hồ ở trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới. Tiêu tán tỉ mỉ ánh kiếm không ngừng phách chạm ở Bích Ngưng màu xanh biếc vảy giáp trên, bắn tóe ra trước mục đích ánh lửa. Quả nhiên không hổ là đứng đầu huyết thống thiên phú. Chỉ là huyết ngọc cảnh sơ kỳ là có thể mạnh mẽ chống đỡ ta một đòn, thậm chí không có chân chính bị thương. Long giác tôn giả tung tiếng cười dài, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng kinh hỉ cùng hưng phấn. Huyết thống là tất cả linh thú tu hành căn nguyên, kim quang tộc ở một mức độ rất lớn, càng tương tự với linh thú. Đối với huyết mạch nhận thức cùng lợi dụng, hơn xa nhân loại tu giả. Mà theo long giác tôn giả luyện hóa long giác, hắn càng là hoàn toàn đi lên huyết thống tu hành đường. Con đường này khả dĩ thu được sức mạnh lớn hơn, nhưng càng thêm gian nan, càng khó có thể hơn đột phá. Mà bây giờ, Bích Ngưng xuất hiện, rốt cục để hắn cảm nhận được chân chính hy vọng. Đây cũng không phải là cố gắng tiến lên một bước, xung kích âm dương cảnh, đi ảo tưởng vì xung kích huyền nguyên cảnh, mà là chân chính ý nghĩa trên thấy được đăng lâm tuyệt đỉnh hy vọng. Bước ra một bước, long giác tôn giả tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí so lúc trước truy đuổi Tạ Vân đều có nhanh hơn rất nhiều. Vào giờ phút này, long giác tôn giả đã chân chính thông suốt trên tính mạng, cái chán sừng bắn ra từng vòng ánh sáng màu xanh, giống như một mũi người thành kim vòng tay, đón gió căng phồng lên gấp trăm lần, mạnh mẽ đập về phía Bích Ngưng, một cô áp lực kinh khủng cơ hồ đem hư không khóa lại. Tầng tầng ánh sáng màu xanh ở giữa, rõ ràng là một đạo trong vắt như điện, thâm trầm như sấm cự kiếm khí lớn. Một đòn mất mạng. Liệt thiên bí cảnh cường giả như mây, tuy rằng ở tình huống bình thường, không có huyết thống cộng hưởng, ở thời đại này không thể nào có người phát hiện Bích Ngưng dòng máu chân long, mà Long Giác Tôn giả nhưng không muốn mạo hiểm. Hắn không dám mạo hiểm, đây là hắn bình sinh chưa gặp tuyệt hảo cơ hội, một khi bỏ qua, sợ rằng đời này lại không hy vọng. Bích Ngưng cảm thụ được mênh mông ánh kiếm, ánh mắt hơi đổi, Long Giác Tôn giả đối với Bích Ngưng không biết gì cả, mà Bích Ngưng trước Long Giác Tôn giả điên cuồng đuổi theo Tạ Vân trong quá trình, đối với Long Giác Tôn giả sức mạnh cùng tốc độ đều có nhất định giải. Nhưng là bây giờ, tất cả khát vọng, chờ mong, hưng phấn, ước mơ, đều toàn bộ hội tụ ở chiêu kiếm này bên trong, tốc độ cùng sức mạnh đều vượt xa khỏi Long Giác Tôn giả cực hạn, càng là vượt xa khỏi Bích Ngưng suy đoán. Xì, xì, xì, xì, xì, tỉ mỉ phá nát tiếng không ngừng vang lên, từng mảng lớp vảy màu xanh không ngừng phá nát, giống như cắn nát cảnh lá tứ tán tung tóe, mà chờ mong bên trong tiên huyết cũng là một giọt cũng không có bắn ra đến. Ở Long Giác Tôn giả khó có thể tin trong ánh mắt, Bích Ngưng thân thể điền cuồng thu nhỏ lại, viễn cổ chân long, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể bay vút cửu thiên, có thể tiềm tàng cửu huyên. Lúc này toàn lực thu nhỏ lại, tốc độ cơ hồ không kém hơn Long Giác Tôn giả ánh kiếm. Là trọng yếu hơn là, Bích Ngưng quanh thân tinh huyết càng là ngưng tụ thành một viên kim đan, trong đan điền xoay tròn chuyển loạn, sáng loáng, xanh thẳm, tuy rằng vảy giáp phá nát, cốt nhục bay ngang, mà ẩn chứa vô cùng sức mạnh, vô thượng truyền thừa thiên thanh ngọc long tinh huyết, cũng là một giọt cũng không có thất lạc. Hơn nữa theo thân thể không ngừng thu nhỏ lại, Bích Ngưng vảy giáp sức phòng ngự càng mạnh mẽ. Quả nhiên là luyện mãi thành thép, Long Giác Tôn giả ánh kiếm từ từ đi tới nỏ mạnh hết đà, Bích Ngưng phòng ngự cũng là không ngừng tăng lên, này tình huống như thế kéo dài, ánh kiếm nhanh chạm không đủ ngàn trượng, lập tức từ từ lực kiệt, cũng không còn cách nào chém nát Bích Ngưng vảy giáp. Nhưng vào lúc này, đại địa đột nhiên chấn động, A cổ thân thể to lớn đột nhiên xuất hiện ở Long Giác Tôn giả trước mặt, thạch trụy như lượng tòa núi nhỏ, thẳng tắp nện xuống. Long cốt cảnh. Cái này liệt thiên bí cảnh bên trong linh thú có phải hay không đầu góc đều hỏng rồi. Long Giác Tôn giả lộ ra một vẻ khinh bỉ cười gằn, ánh kiếm hơi xoay tròn, hai cái kiếm hình cung đón thạch trùy nhanh đâm đi, chân dưới bước ra một bước, liền muốn lần thứ hai truy gần Bích Ngưng. Ngũ hành cảnh trung kỳ cùng Long Cốt cảnh đỉnh phong, trong lúc đầy đủ cách ba cái đại cảnh giới, tám cái tiểu cảnh giới, đơn giản là thiên địa kém. Ngũ hành cảnh tu giả cơ hồ một cái ánh mắt liền có thể đem Long Cốt cảnh tu giả mạnh mẽ chứng chết, nếu không có tại đây liệt thiên bí cảnh bên trong, mọi việc đều muốn cẩn thận một chút, Long Giác Tôn giả căn bản mặc kệ để ý Long Cốt cảnh công kích. Bạo hùng nộ, vẫn lạc tinh thần. A cổ đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể lại một lần nữa tăng vọt, một đôi thạch trùy trên khuấy động ra trước mục đích tinh quang, dường như xẹt qua chân trời sao băng, mang theo thế không thể đỡ. Quyết chí tiến lên đáng sợ sát ý, hung ác vô cùng đập ra. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng vang lên giòn giã, hai đạo kiếm hình cung trong nháy mắt phá nát, Long Giác Tôn giả sắc mặt khẽ thay đổi, đáy mắt nổi lên một vệt đan sen kinh ngạc cùng nghi ngờ mừng như điên sắc. Bước chân trượt, Long Giác Tôn giả mũi kiếm rung lên, một ánh kiếm giống như tiềm long thăng thiên, trong chớp nhoáng vụt lên từ mặt đất, lướt qua song chủ ý khe hở, đột nhiên hướng lên trên vung đi. Chiêu kiếm này phải đem A cổ mổ bụng phá bụng, chia ra làm hai. Chỉ là ánh kiếm nổi lên, dưới chân đại địa đột nhiên xuất hiện vô số ma chảo vậy cây tử đằng. Một tôn to lớn cây tử đằng lao tù đột ngột cực đem Long Giác Tôn giả khóa lại, vẫn còn chưa hoàn toàn bắn ra lực lượng ánh kiếm mạnh mẽ chém ở cây tử đằng lao tù trên. Vô số cành lá phá nát, mà trong thời gian ngắn càng nhiều gấp bội, gấp trăm lần, thiên bội cây tử đằng lập tức quấn quýt mà lên, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Đừng nói là ánh mặt trời, liền ngay cả hư không tinh nguyên đều cơ hồ bị triệt để khóa lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ương lệ điêu minh xông lên tận trời, một kim một xích hai đạo cực quang phá không mà tới, chăm chú ẩn giấu ở vẫn lạc tinh thần sau. Thiên phú thần thông, thị huyết toái, lục hỏa thần trảo. Chương 1584, vây giết bấy dập. Bích Ngưng, A Cổ, thị huyết đằng la, xích linh, liệt diễm. Đây là gần như hoàn mỹ cùng đánh. Viễn cổ thiên thanh ngọc long huyết mạch, đối với Long Giác Tôn giả hấp dẫn quả thực đi tới tột đỉnh trình độ, thêm liệt thiên bí cảnh đặc thù hoàn cảnh, Long Giác Tôn giả căn bản không có thể chân chính duy trì lý trí. Cái gọi là sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, ở tình huống bình thường, nếu là Long Giác Tôn giả vững vàng, thận trọng từng bước, chưa nghĩ thắng, trước tiên lự bại, công lúc kính, đúng giờ nghiêm, năm cái khế ước sinh mệnh căn bản không có nửa điểm phần thắng, mà chính là bởi vì Long Giác Tôn giả một lòng chỉ cầu tốc thắng, mới cho bọn hắn cơ hội. Sức chiến đấu mạnh nhất, đồng thời tối cân đối bích ngưng, chính diện kéo dài Long Giác Tôn giả, mục tiêu chỉ là cướp ra một cái sát na. Chỉ là Long Giác Tôn giả xa vượt xa lúc trước truy đuổi trong quá trình cho thấy sức chiến đấu, so với bích ngưng trước dự đánh giá cường đại rồi không biết một bậc, là lấy dù là bích ngưng bạo phát toàn lực, cũng không có chân trình kéo dài ra một cái sát na thời gian. Cũng may A Cổ cảnh giới, để Long Giác Tôn giả sinh ra nồng nặc xem thường, căn bản không có đem A Cổ để ở trong lòng, mà chính là cái này vẻ khinh bỉ cùng khinh thị, ở A Cổ bạo phát toàn lực lúc, Long Giác Tôn giả không bị khống chế sinh ra nháy mắt kinh ngạc. Cái này nháy mắt kinh ngạc, thêm bích ngưng mạnh mẽ chống đỡ anh kiếm thời gian trì hoãn, rốt cục cho thị huyết đằng la toàn lực bạo phát cơ hội. Trong mắt mà điên cuồng ánh kiếm phóng lên trời, ngang dọc phách chạm, mỗi một kiếm cũng có thể chém nát vô số cây tử đằng, chính là thị huyết đằng la vượt quá 2.000 dặm thân hình khổng lồ, hoàn toàn không e ngại Long Giác Tôn giả công kích. Thực vật sinh mệnh không giống với linh thú, không có như là trái tim, đầu lâu loại này rõ ràng chỗ yếu, mặc dù không có lên cấp kim thân cửu luyện, sức sống mạnh mẽ đồng dạng xa không phải cùng cấp linh thú có thể so sánh với, Long Giác Tôn giả lực công kích mạnh mẽ vô cùng. Chính là một chiêu kiếm chém ra, cũng bất quá chém nát mười mấy trượng cây tử đằng thôi. Bất quá trong thời gian ngắn, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, A Cổ, Xích Linh, liệt diễm toàn lực bạo phát thiên phú thần thông, hoàn toàn đánh tới Long Giác Tôn giả trên thân thể. Tiếng kêu thảm thiết mới vừa vang lên, lập tức im bặt đi, một mảnh ánh ánh sáng xanh lục phiêu tán ở Long Giác Tôn giả trên thân thể, trong thiên địa đột nhiên vang lên một mảnh mờ ảo mà lâu đời rồng gầm. Cái này tiếng rồng gầm dường như xuyên qua rồi thời không, theo sớm đã biến mất thời đại viễn cổ đi ngược chiều mà đến, Long Giác Tôn giả chỉ cảm thấy cả người huyết thống hơi chậm lại, không có gì bất lợi Long Giác trong giây lát tạm đạm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số điểm sáng màu xanh dường như ngàn vạn cái thảo trùng, ở Long Giác Tôn giả trên thân thể không ngừng mọc rễ nảy mầm, một chốc, Long Giác Tôn giả chỉ cảm thấy vô cùng tinh huyết, chân nguyên toàn bộ hóa thành thảo trùng sinh mệnh cội nguồn. Dâng trào ra. Thiên phú thần thông, Mộc Linh Yên Diệt. Trận này vây giết, bích ngưng là mồi nhử, tương tự là cuối cùng sát chiêu. Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch khả dĩ hoàn toàn áp chế Long Giác Tôn giả huyết mạch lực, mà thôi Thiên Thanh Ngọc Long huyết mạch làm căn cơ Mộc Linh Yên Diệt, nhưng là cường đại nhất sát chiêu. Ở bích ngưng tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo sau, Mộc Linh Yên Diệt đã không chỉ là một thức mộc thuộc tính thần thông, mỗi một viên điểm sáng màu xanh. Cũng như cùng chân chính thảo chủng như nhau có sinh mệnh cùng linh tính, thôn phệ không hề chỉ cần là tinh huyết cùng chân nguyên, là trọng yếu hơn thì là sức sống. Long Giác Tôn giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm nhận được rõ ràng tính mạng của mình khí tức đang nhanh chóng tiêu tan, yên diệt, cơ hồ mỗi một cái sát na, tuổi thọ đều đang tiêu hao. Kim quang tộc tu giả, tuổi thọ tuy rằng vượt qua cùng cấp nhân tộc, mà cùng chân chính linh thú so với còn thì kém rất nhiều. Càng không thể cùng thị huyết đằng la loại này vạn năm tuổi thọ thực vật sinh mệnh đánh đồng với nhau. Ngắn ngủi này trước mắt, lập tức để Long Giác Tôn giả rõ ràng cảm thấy khí huyết phù phiếm, sinh cơ tán loạn, cơ hồ bị trực tiếp chém xuống trăm năm tuổi thọ. Kim quang soi sáng, phá. Châm thấp mà điên cuồng gào thét đột nhiên vang lên, Long Giác Tôn giả thân thể ầm ầm tăng vọt, từng luồng như kim tuyền vậy sán lạn ánh sáng màu vàng nóng khuấy động ra, khủng bố cực sức mạnh ầm ầm nổ tung. Răng rắc một trận vang lên giòn giã, thị huyết đằng la ngưng tụ lao tủ rốt cục phá nát, vô số phá nát cảnh lá tứ tán tung tóe, phía trên lượn lờ một vệt màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, khốc liệt mà quyết nhiên sát ý giống như xương mu bản chân rồi, không ngừng theo dây leo dâng tới thị huyết đằng la thân thể, mỗi khi trải qua đi một chỗ, lập tức có một đám lớn cảnh phá nát, hóa thành kim quang dưới bột mịn. Kim quang bên trong, song phương đồng thời trận lui, bích ngưng, xích linh. A Cổ, liệt diễm, thị huyết đằng la sóng vai một chỗ, sắc mặt đều khá khó xem. Đòn đánh này có thể nói đem hết toàn lực, hơn nữa còn là công lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý, song tuy rằng chế trụ Long Giác Tôn giả Long Giác huyết thống, nhưng không cách nào áp chế lại Long Giác Tôn giả sức mạnh của bản thân. Một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ kim quang tộc tu giả, sức chiến đấu vốn là thoáng vượt qua cùng cấp nhân tộc, mặc dù không nhờ vào huyết thống Long tộc. Long Giác Tôn giả sức mạnh cũng xa hoàn toàn không phải linh thú môn khả dĩ ngang hàng, cảnh giới kém, đơn giản là một trời một vực. Chỉ có điều ở một bên khác, Long Giác Tôn giả hiển nhiên càng thêm chật vật. Xích Linh, liệt diễm cùng A cổ công kích, cơ hồ không có bất kỳ cản trở đánh tới trên người hắn, từng đạo ngang dọc tứ tung thương tổn, máu me đầm địa. Lượng sơn mơ hồ lộ ra màu vàng nhạt xương cốt, rõ ràng là xích linh cùng liệt diễm hai bên giáp công tiếp nhận, mà chính diện hơi ao hám ngực, nhưng là vẫn lạc tinh thần cơ hồ đem toàn bộ xương ngực rắc rưởi, mà tương đối với tràn trề tiên huyết cùng phá nát xương cốt, phiền toái hơn chính là vẫn ở chỗ cũ vết thương như ẩn như hiện điểm sáng màu xanh. Kim quang lực toàn lực bạo phát, cũng không có chân chính nghiền nát một linh yên diệt toàn bộ lực lượng, những này tỉ mỉ điểm sáng, vẫn ở chỗ cũ cắn nuốt long giác tôn giả sinh mệnh cùng sức mạnh. Thực sự là không nghĩ tới, liệt thiên bí cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, dĩ nhiên nhất cử xuất hiện bốn tôn thánh thú di tộc, huyết thống long tộc ta là nhất định phải luyện hóa, gấu to huyết thống khả dĩ cường hóa sức mạnh của ta cùng phòng ngự, lại đem bọn ngươi hai đôi cánh chim toàn bộ luyện hóa, thiên địa này lớn, có khả năng đối với ta tạo thành nguy hiểm tu giả sợ rằng chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay, không cần lên cấp huyền nguyên cảnh, dù cho chỉ âm dương cảnh đỉnh. Phong, ta long giác tôn giả cũng có thể ngang dọc tinh vực, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Long giác tôn giả trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng sắc cơ. Bây giờ âm dương tinh vực, từ lâu mất đi tra xét viễn cổ thánh thú huyết mạch thủ đoạn, đang không có huyết thống cộng hưởng tình huống dưới, mặc dù là đối diện tương phùng. Long giác tôn giả cũng không có phát hiện A cổ, xích linh cùng liệt diễm huyết mạch, điều này cũng tạo thành hắn đối với A cổ, xích linh, liệt diễm sức mạnh phán đoán sai lầm, tiến tới mới lâm vào vây giết bên trong. Mà bây giờ, chính diện chém giết dưới, từ lâu luyện hóa một viên long giác tôn giả, tức khắc liền phát hiện thánh thú huyết mạch tồn tại. Không hổ là âm dương cảnh trung kỳ cường đại tu giả, mặc dù áp chế hắn dòng máu mạnh mẽ nhất sức mạnh, như trước đơn giản phá tan rồi chúng ta cùng đánh. A cổ hơi thở hồn hện, song chủ ý trên răng đầy từng đạo vết rách. Cái này búa lớn cũng không phải là luyện khí sư tác phẩm, mà là lấy bản mệnh huyết thống vi dẫn, ngưng tụ đại địa lực mà thành. Một khi phá nát, không những sẽ làm bị thương cùng tự thân, còn cần thời gian dài rằng giặc một lần nữa thanh nén, đánh bóng, rèn luyện, mới có thể khôi phục tột cùng sức mạnh. Ở bên cạnh hắn, Xích Linh, liệt diễm vẫn tính là thần hoàn khí túc, bách ngưng cùng thị huyết đằng la nhưng rõ ràng nhất bị trọng thương. Thị huyết đằng la cơ hồ một nửa thân thể đều ở đây chân nguyên nổ tung bên trong bị nổ thành phấn vụn. Nếu không có tráng sĩ chặt tay, tự mình chặt đứt gần trăm dặm dây leo, sợ rằng tỏ khắp kim quang lại tạo thành lớn hơn thương tích. Chương 1585, xuất quan. Người này sát chiêu chân chính là ở Long Giác, hiện tại Long Giác lực bị bách ngưng áp chế. Không chỉ có là sát chiêu mạnh nhất vô pháp bạo phát, mấy trăm năm qua kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu đều sẽ giảm bớt nhiều. Vẹn vẹn kim quang tộc sức mạnh, mặc dù toàn lực bạo phát, chúng ta coi như không có phần thắng, kéo dài một ít thời gian vẫn là không có vấn đề, chủ nhân khí tức càng vững chắc lên, cần thời gian không nhiều lắm. Xích linh liệt diễm liếc nhau một cái, xông lên tận trời, khí tức trong nháy mắt khóa được long giác tôn giả. Viễn cổ kim điêu cùng viễn cổ thiên ương đều là viễn cổ tu hành thời đại thống trị bầu trời tuyệt đối vương giả, viễn cổ huyết thống không ngừng sôi trào, trong hư không dường như tỏ khắp một cổ thiên la địa vong vậy nồng nặc sát cơ. So với làm ngồi cùng lao tù bích ngưng cùng thị huyết đằng la, xích linh cùng liệt diễm trạng thái cơ hồ vẫn còn đỉnh phong, là đứng đầu linh thú phi hành, tuy rằng cảnh giới trên có chênh lệch rõ ràng, mà tốc độ cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí cũng không kém. Long giác tôn giả thân kinh bách chiến, có khả năng rơi vào vây giết bấy dập, vừa là bắt được hắn đối với thiên thanh ngọc long huyết mạch khắc cầu, càng là bởi vì long giác tôn giả căn bản không ý thức được xích linh, liệt diễm, á cổ cùng thị huyết đằng la sức chiến đấu. Long giác tôn giả không phải là không có nhận ra được sự tồn tại của bọn họ, mà là căn bản mặc kệ để ý. Long cốt cảnh á cổ, váy ngọc cảnh xích linh, liệt diễm cùng thị huyết đằng la, nếu không có viễn cổ huyết thống cùng thú vương thiên công rèn luyện, căn bản không đáng nhắc tới, long giác tôn giả coi như là đứng tại chỗ tùy ý bọn họ công kích, cũng không thể có thể tổn thương được hắn. Chính là bích ngưng áp chế huyết thống, để long giác tôn giả sức phòng ngự trong nháy mắt đột nhiên thấp xuống gần nửa, mà linh thú môn sức chiến đấu lại xa vượt xa long cốt cảnh cùng ánh ngọc cảnh cực hạn, toàn lực dưới sự phối hợp, cơ hồ không kém hơn ngũ tôn nghiêm chỉnh huấn luyện đạp phong cảnh sát thủ, thậm chí đối với tại long giác tôn giả mà nói. Dù cho đổi lại là ngũ tôn đạp phong cảnh trung kỳ nhân tộc tu giả, trong nháy mắt bùng nổ ra lực sát thương, đều kém xa thánh thú di tộc phối. Hợp, ta có thể cảm nhận được, huyết mạch của ngươi tinh khiết mà cao quý, hoàn toàn khả dĩ áp chế lại huyết mạch của ta. Mà nếu như ngươi cho rằng thế này là có thể giữ được tính mạng, cũng quá thái chân, ngũ hành cảnh tu giả mạnh mẽ, căn bản không phải các ngươi khả dĩ suy đoán. Hơn nữa ngũ hành kim khắc mộc, thanh long huyết mạch tuy rằng vô cùng cường đại, mà kim quang tộc trời xanh sức mạnh, nhưng vừa vặn khắc chế ngươi, nếu như ngươi có khả năng lên cấp đạp phong cảnh, lần này có lẽ thật sự có cơ hội chạy thoát, mà ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Long giác tôn giả trong mắt sát cơ dần dần biến thành một mảnh lánh khốc thản nhiên, bóng ánh màu vàng đem con ngươi hoàn toàn che khuất, một đôi mắt đồng dường như kim châu. Khủng bố mà tinh khiết khí tức từ từ dâng lên, cái chán long giác uy thế từ từ ảm đạm, lấy mà đại chính là một mảnh trước mục đích kim quang, cùng với kim quang dưới gần như hoàn mỹ khủng bố thân thể. Kim quang tộc, sức mạnh thân thể cường độ ở toàn bộ tinh vực cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu khủng bố chủng tộc. Long giác tôn giả tu hành tới nay cơ hồ đều lấy huyết thống long tộc chiến đấu, mà cái này bắt nguồn từ linh hồn cùng huyết nhục xương cốt sức mạnh, cũng là chưa từng có vắng lặng. Vào giờ phút này, hoàn toàn từ bỏ huyết thống long tộc lực, ngũ hành cảnh trung kỳ kim quang tộc sức mạnh giống như thiên hà chảy ngược, trong hư không vô số kim điêu thiên ứng bóng mờ không ngừng phá nát, căn bản vô pháp tới gần long giác tôn giả quanh thân trăm trượng. A cổ nghiêm nghị đứng ở bích ngưng trước người, một đôi búa lớn cao tốc xoay tròn, dẫn động sức mạnh của mặt đất. Bích ngưng sức chiến đấu trong bọn họ kể đến hàng đầu, đồng thời cũng chỉ có bích ngưng ở một mức độ nào đó khả di khắc chế long giác tôn giả. Chính vì như thế, bích ngưng sức mạnh tuyệt đối không thể vô vị tiêu hao ở không có ý nghĩa công phòng chiến trên. Một khi ra tay, nhất định phải đạt được thành quả. Tất cả vây giết bấy dập đều cần dựa vào tại bích ngưng đối với long giác tôn giả huyết mạch áp chế. Chính diện chém giết, bọn họ không có bất kỳ cơ hội. Tức liền có thể cấp long giác tôn giả tạo thành một chút phiền toái, mà là thân thể cường độ cực kỳ kinh người kim quang tộc, những phiền toái này căn bản không đáng nhắc tới. Bích ngưng song đồng lấp lóe, thân thể lặng yên trượt vào chi chít cây tử đằng bên trong. Một hành thánh thú, ẩn giấu trong thị huyết đằng la, long giác tôn giả căn bản vô pháp cảm thấy được bích ngưng tồn tại. Mặc dù là âm dương cảnh lão tổ, thông qua linh hồn khí tức mạnh mẽ cảm ứng, cũng chưa chắc có khả năng thành công. Bích ngưng cùng thị huyết đằng la đều thông qua thú vương dấu ấn cùng tạ vân linh hồn bộ dạng khế, trình độ nhất định tới nói bích ngưng cùng thị huyết đằng la linh hồn tồn tại một phần trùng hợp, mà cái này một tia trùng hợp, dựa vào một hành thánh thú huyết mạch sức mạnh, hai người linh hồn cơ hồ khả dĩ hoàn mỹ phù hợp, kia một tia như có như không khác biệt, long giác tôn giả đồng dạng không có biện pháp nào đi tìm kiếm. Không thể không nói, sức mạnh của các ngươi, kỹ xảo, phối hợp, đều là ta đã thấy mạnh nhất oánh ngọc cảnh tu giả, đổi thành bất luận cái nào đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả, đều không có nửa điểm phần thắng. Mặc dù là ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả, các ngươi cũng có cực lớn cơ hội chạy thoát, thậm chí đem đối thủ bước lui. Đáng tiếc a đáng tiếc, các ngươi gặp phải là ta, không chỉ là bởi vì ta không thể chiến thắng, càng bởi vì ta tu hành cùng linh thú đứng đầu cũng không quá nhiều không giống, viễn cổ thánh thú huyết thống, đối với ta mà nói quá là quan trọng. Bằng không ta thật sự muốn đem bọn ngươi toàn bộ thu phục. Long giác tôn giả sán lạn màu vàng trong mắt khuấy động lên một tia rõ ràng tiếc nuối, trong lòng bàn tay mũi kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, trong thiên địa kim nguyên tinh khí cấp tốc hội tụ, một đạo kiếm thật lớn mang hư không ngưng tụ. Sắc bén, bá đạo, phóng đãng, mạnh mẽ. Long giác tôn giả cả cái cơ hồ cùng trường kiếm trong tay hợp hai là một, kiếm ý mang theo sát ý thấu xương sông lên tận trời. Trong phạm vi mấy vạn dặm tất cả tu giả đều cảm thấy tâm linh thần dung. Đột nhiên, trong hư không vang lên một đạo mờ ảo tiếng cười, ác liệt mà không linh ánh đao hư không chẳng ra, long giác tôn giả ánh kiếm chưa chân chính đạt đến đỉnh phong, cho giỏi tựa như chịu đến đòn nghiêm trọng giống như vậy, phát sinh từng đạo khiến người ta hễ răng tiếng vỡ nát, giống như tật phong vòi rồng vậy kim nguyên tinh khí càng là cấp tốc trở nên sốc xếp, liền kia cỗ sông lên tận trời. Kiếm chẳng cửu thiên sát y đều tiêu trừ hơn nữa. Là vị đạo hữu nào? Tại hạ kim quang tộc Long Giác, việc nơi này liên quan đến tại hạ tu hành căn cơ, nếu là đạo hữu nhường cho, chắc chắn thâm tạ, nếu không, rời đi liệt thiên bí cảnh sau, kính xin đạo hữu, cùng với ngươi kia tông môn gia tộc, thân nhân bằng hữu ngàn vạn cẩn thận. Long Giác tôn giả ầm ĩ thét dài, trong thanh âm sát ý càng nồng nặc, thậm chí mơ hồ kích động vẻ điên cuồng cùng bạo ngược. Hơi lui lại nửa bước, Long giác tôn giả hơi chút phá nát khí thế trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, cái này nửa bước nhìn như là lùi, trên thực tế cũng là lùi một bước để tiến hai bước. Cái này một vệt ánh đao kỳ ảo mau lẹ, cơ hồ siêu thoát cực hạn, nhưng càng mau lẹ ác liệt, tinh vi ảo diệu đao pháp, càng nói cứu một đòn giết chết. Cái này nửa bước lùi lại, ánh đao khí thế rời đi biến đổi, mà Long Giác Tôn giả bản thân khí thế lần thứ hai tăng vọt. Này tình huống như thế kéo dài, lúc trước hơi chút bị áp chế cục diện, đột nhiên bắt đầu nghịch chuyển. Cao thủ tranh đấu, chỉ ở trong một tấc vuông. Chương 1586, trung cấp thất bại. Long Giác Tôn giả cái này lùi lại cơ hồ khả di tránh quá thiên hạ tất cả công kích, ánh kiếm ngược lại đâm cơ hồ khả di chém nát thiên hạ tất cả truy tiến vào, cùng cấp vô địch tuyệt thế yêu nghiệt, thân kinh bách chiến ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả. Kinh khủng sức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu ở trong nháy mắt này biểu lộ ra không bỏ sót. Mặc dù là một bên xem cuộc chiến Bích Ngưng, A Cổ, đáy mắt đều không kiềm hãm được nổi lên vẻ kinh ngạc cùng rung động. Chính là vẹn vẹn nháy mắt, đạo này gần như hoàn mỹ ánh kiếm, lập tức triệt để mất đi thần thái. Ánh đao lấp lóe, như tinh hoàn nhảy trịch, kỳ ảo mơ ảo, một bước lui lại, ánh đao khí thế cũng là không có một chút nào trong tưởng tượng rơi xuống, ngược lại là càng ngang dương. Đối với bất luận cái gì một tôn đạp phong cảnh, hoặc là ngũ hành cảnh tu giả tới nói, thân hình lóe lên qua lại mấy trăm dặm hư không, đều là dễ như ăn cháo sự. Nhưng cùng lúc, đối với bất luận cái gì một tôn đạp phong cảnh, hoặc là ngũ hành cảnh tu giả tới nói, trong chiến đấu một tấc cự ly, đều đủ để quyết định sinh tử thành bại, không phải là vinh nhục. Bất luận cái gì một tôn cường đại chiến sĩ, đều có kinh người sức phán đoán cùng sức tính toán, ở trong trước mắt, rõ ràng nắm chặt chút xíu kém. Nhưng là bây giờ, Long Giác Tôn giả lần thứ nhất phát hiện, mình tính toán cùng phán đoán, sai rồi. Hơn nữa sai đến phi thường thái quá. Một đao này truy hồn lấy mạng, đạp phá hư không, trực tiếp chém về phía Long Giác Tôn giả ngực. Kim thân tu giả thân thể mạnh mẽ cực, sức sống gần như vô cùng, chính là Long Giác Tôn giả không hoài nghi chút nào, một đao này sức mạnh đầy đủ triệt để vỡ nát tâm mạch của chính mình, tiên diệt mình tất cả sinh cơ. Đem chính mình theo âm dương trong tinh vực hoàn toàn xóa đi. Long huyết vô thường, kim quang lấy mạng. Giết! Long Giác Tôn giả hét lớn một tiếng, mũi kiếm một lần, trong giây lát liền họa bảy cái kiếm hoa, thất tinh hàng loạt, ánh kiếm cấu kết thành một đạo trước mục đích màu vàng long văn, thê thảm mà lừng lấy tiếng rồng ngâm sông lên tận trời, giống như thiên long đấm máu, giết chóc biển sao, một cổ phóng đãng hơi thở bá đạo ầm ầm nổ tung. Một chốc, Long Giác Tôn giả trên thân thể nổ bể ra vô song vết rách, nồng nặc màu vàng tiên huyết, quanh quẩn nhàn nhạt ánh sáng màu xanh không ngừng chảy, khí tức dĩ nhiên lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đao kiếm tương giao, ánh kiếm ánh đao đồng thời yên diệt, trong thiên địa nồng nặc cực sát ý đột nhiên nghiêm nghị. Long Giác Tôn giả sắc mặt hơi buông lỏng, hai chân gật liên tục, thân hình dường như trong gió phiêu bình, hướng về phía sau tung bay đi. Giữa không trung Xích Linh cùng Liệt Diễm đáy mắt đồng thời nổi lên một vệ kinh ngạc sắc, Long Giác Tôn giả cho tới nay cho thấy phong cách chiến đấu đều thiên hướng tại mạnh mẽ thoải mái, lấy lực cấp nhân, chính là cái này lùi lại, cơ hồ là gió xuân phiêu vũ, thải điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng, mờ ảo, biến hóa thất thường, không thể dự đoán. Xích Linh tại không gian huyền ảo một đạo đã tìm hiểu đến cảnh giới tiểu thành, chính là lúc này căn bản vô pháp thấy rõ Long Giác Tôn giả thân hình quy tích. Chỉ nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hào quang màu vàng, hư không lấp lóe. Bây giờ muốn trốn, quá đã muộn. Nhàn nhạt tiếng thở dài bên trong, một bàn tay đột nhiên theo trong hư không dò ra, dường như vân long dương chảo, bắt lại Long Giác Tôn giả cái chán dựng thẳng long giác. Đầy trời mờ ảo kim quang bỗng nhiên dừng lại, sau một khắc, một cổ hùng bá thiên hạ khí tức gầm ầm bạo phát, Long Giác Tôn giả thân hình chợt ngưng, ở trước mặt hắn, Tạ Vân một bộ thanh sam, thân hình chậm rãi hiện lên. Long Giác Tôn giả sâu sắc liếc mắt một cái trước người người áo xanh ảnh, trên mặt không có một chút nào sợ hãi cùng cầu xin sắc, ngược lại là đáy mắt nổi lên một vệ bừng tỉnh, trầm giọng nói, hóa ra là ngươi, thì ra là như vậy, nhưng đáng tiếc à, chỉ thiếu chút nữa, miễn là luyện hóa dòng máu chân long, cái này âm dương tinh vực đều muốn trở thành ta hậu hoa viên, thực sự là đáng tiếc à. Lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng vang dọn, Long Giác Tôn giả cái chán Long Giác lập tức bị đột nhiên bẻ đoạn. Nồng nặc hơi thở sự sống im bặt đi. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Long Giác Tôn giả không ngừng máu cái chán, chợt khẽ lắc đầu một cái, tiện tay đem Long Giác vứt cho Bích Ngưng. Long Giác Tôn giả ở tối hậu quan đầu tự mình tiêu diệt linh hồn, hẳn là từ lúc sâu trong linh hồn khắc họa trận pháp, một khi bỏ mình, linh hồn thì sẽ tự mình yên diệt, chỉ là không biết là kim quang tộc thủ bút, hay là hắn thủ đoạn của chính mình. Cái này long rắc bên trong huyết thống long tộc rất tinh khiết, cái tên này hẳn là chưa hề hoàn toàn luyện hóa biện pháp, chỉ là đáng tiếc cái kia bí cảnh, sợ rằng rất khó tìm đến. Bích ngưng một cái miệng, trực tiếp đem long rắc nuốt xuống, thân thể hơi chấn động một cái, đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc. Cái này tựa hồ là huyền ngọc rắc long rắc, ở thời đại viễn cổ, huyền ngọc rắc long chính là thánh thú giới cường đại nhất long tộc một, long rắc tôn giả tuy rằng lấy long rắc làm tên, nhưng là căn bản không có luyện hóa cái này long rắc bên trong sức mạnh bản nguyên. Kim quang tộc huyết mạch tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chính là bởi vì kim quang tộc huyết mạch mạnh mẽ quá đáng, mới áp chế hắn đối với long rắc luyện hóa. Nếu như hắn có khả năng bỏ qua kim quang tộc huyết mạch, toàn lực luyện hóa, có lẽ từ lâu đạt đến âm dương cảnh. Tạ Vân hơi sững sờ, hỏi, luyện hóa linh thú huyết thống còn cần từ bỏ bản nguyên huyết thống lực. Đây chẳng phải là tương đương với hóa thân bán huyết linh thú, thậm chí hình người linh thú. Ở một bên A Cổ tiếp lời cười nói, thú vương thiên công chính là trong thiên địa đứng đầu nhất ngự thú công pháp, tinh vi thần dị chỗ, so với ta trong huyết mạch viễn cổ truyền thừa đều cũng không kém, không những không cần từ bỏ sức mạnh bản nguyên, hơn nữa khả di dung quán, thăng hoa bản nguyên lực. Mà ở tình huống bình thường, như nhau võ giả nếu là muốn chân chính có linh thú huyết thống lực, nhất định phải chuyển hóa huyết thống, chỉ có điều ở tình huống bình thường, một khi được chân chính dòng máu mạnh mẽ, sẽ không có người do dự xoắn xuýt, chống trước chống sau. Không sai, kim quang tộc huyết mạch sức mạnh lớn, có lẽ còn có lợi ích của hắn, để long giác tôn giả khó có thể đơn giản bỏ qua, đồng thời hắn cũng không rõ ràng cái này long giác đến từ huyền ngọc giác long, cũng không có chân chính luyện hóa long giác sức mạnh bản nguyên thủ đoạn, cho nên mới chậm chạp vô pháp quyết đoán. Bất quá thế này cũng tốt, cái này long giác bên trong sức mạnh bản nguyên bảo tồn khá là hoàn chỉnh, thiên thanh ngọc long huyết mạch có thể mang hoàn mỹ thôn vệ, hơn nữa có thể được một ít tin tức. Chủ nhân, tử hỏa ma la ấn đã bị luyện hóa. Xích linh cùng liệt diễm bay trở về Tạ Vân bên người, thị huyết đằng la cũng thu lại thân hình, xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói ra, không sai, hỏa linh cốt thảo cùng băng tâm huyền xâm dược hiệu cực cường, tử hỏa ma la ấn căn bản không có chút nào phản kháng, liền bị triệt để luyện hóa. Khoảng thời gian này ta đều đang cố gắng luyện hóa cái này hai cây tuyệt phẩm linh dược. Cũng may mượn thông nguyên thần mục bản nguyên khí tức bảo vệ sinh cơ, phụ lấy viễn cổ khí tức cùng tử hỏa ma la ấn bên trong tổn chữa sức mạnh, cuối cùng là miễn cưỡng đem luyện hóa. Chỉ tiếc mạnh mẽ như vậy dược lực, ta nguyên bản bất ngờ khả dị nhất cử đột phá đạp phong cảnh tột cùng bình cảnh, lại không nghĩ rằng căn bản vô pháp trung cấp. Vô pháp trung cấp. Lúc trước hoàn thành lần thứ 4 nghịch luyện, chủ nhân ngươi đã đạt đến đạp phong cảnh đỉnh phong, liên tục luyện hóa 2 cây tuyệt phẩm linh dược. Lại thêm tử hỏa ma la ấn sức mạnh, không đạo lý à. Một đám linh thú đồng thời lộ ra một vệt nghi hoặc sắc, tuyệt phẩm linh dược sức mạnh, bọn họ mặc dù không có thiết thân thể sẽ, nhưng cũng giải một, hai, hai cây tuyệt phẩm linh dược sức mạnh, mặc dù Tạ Vân căn cơ hùng hậu tới cực điểm, cần chân nguyên gấp 10 lần, gấp 100 lần tại cùng cấp tu giả, cũng tuyệt đối không thể vô pháp đột phá đạp phong cảnh tột cùng bình cảnh. Nếu như có thể thuận lợi luyện hóa một cây tuyệt phẩm linh dược, mặc dù là bọn họ đám thánh thú này di tộc, cũng có thể tăng nhanh như gió, khó mà nói trực tiếp theo ánh ngọc cảnh nhất cử tăng lên tới ngũ hành cảnh, đều không phải là chút nào không khả năng. Chương 1587, Huyền Ngọc Giác Long. Lên cấp ngũ hành cảnh, cần muốn lĩnh ngộ ngũ hành cực biến, dựa theo đạo lý tới nói, ta ở kim huyền ảo cùng hỏa huyền ảo hai con đường trên đều đi tới đại thành cực hạn, mà một huyền ảo cùng không gian huyền ảo càng là trước sau tới nửa bước viên mãn. Cơ hồ đã đột phá tinh vực cực hạn, bất luận cái gì một con đường cũng có thể xung kích ngũ hành cảnh. Chính là ta ở luyện hóa tuyệt phẩm linh dược lúc, không phải xung kích ngũ hành cảnh thất bại, mà là căn bản không tìm được xung kích cảnh giới cơ hội. Nếu như ta đoán không lầm, muốn xung kích ngũ hành cảnh, sợ rằng cần phải hoàn thành lần thứ 5 lịch luyện, ngũ hành xoay chuyển, thành tựu viên mãn, mới có hy vọng. Tạ Vân ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ, nếu như có thể nhất cử lên cấp ngũ hành cảnh. Tạ Vân sức chiến đấu tất nhiên khả dĩ lần thứ 2 tăng vọt, ở liệt thiên bí cảnh bên trong cơ duyên cũng sẽ càng nhiều. Liệt thiên bí cảnh bên trong chân chính cự đầu, đều là âm dương cảnh lão tổ, tổng số vượt quá 10 tôn âm dương cảnh lão tổ mới thật sự là ý nghĩa trên cường giả. Muốn có được liệt thiên bí cảnh bên trong đáo vật, nhất định phải trực diện âm dương cảnh lão tổ sức mạnh lớn. Lấy đạp phong cảnh cực hạn lực, cố nhiên khả dĩ chém giết ngũ hành cảnh tu giả, nhưng là chân chính đối mặt âm dương cảnh lão tổ, Tạ Vân cũng không có niềm tin tất thắng. Đương nhiên, lấy Tạ Vân đối với không gian huyền ảo tìm hiểu, muốn bước ra mà đi, giữ được tính mạng, cũng không phải quá mức gian nan. Vào giờ phút này, Tạ Vân mới xem như là chân chính có ở liệt thiên bí cảnh tự vệ tiền vốn. Chủ nhân, ta cần bế quan một quãng thời gian, cái này huyền ngọc giác long long giác bên trong tích chứa sức mạnh bản nguyên cực kỳ mạnh mẽ, ta cần toàn lực ứng phó mới có thể hoàn mỹ luyện hóa. Bích Ngưng âm thanh đột nhiên trở nên có một tia tia vẻ hoài, thân hình thoát một cái, lập tức trực tiếp tiến nhập tử hỏa tiểu thế giới. Chỉ có điều Bích Ngưng cũng không có như cùng đi ngày như thế quấn quanh ở thông nguyên thần mục trên, mà là tìm một chỗ an tĩnh chân núi, thân thể cao lớn quay quanh lên, dường như núi nhỏ như nhau lâm vào vắng lặng. Thị huyết, ngươi bị thương rất nặng, khoảng thời gian này đồng dạng không muốn tham dự chiến đấu, trước tiên đưa cái này long giác tôn giả thi hải luyện hóa đi đi. Bích Ngưng chỉ lấy đi long giác, bản thân kim quang tộc cốt nhục huyết thống tích chứa sức mạnh khổng lồ đã duy trì rất hoàn chỉnh. Nếu là có thể hoàn mỹ luyện hóa, không những khả di thuận lợi khôi phục thương thế, còn có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Tạ Vân lòng bàn tay khuấy động ra một đoàn tinh khiết phá pháp hỏa, long giác tôn giả thân thể cấp tốc bắt đầu hòa tan, khoảng chừng một phút sau, một mảnh lập lòe nhạt chất lỏng màu vàng kim nhạt dội đi ra ngoài. Kim quang tộc thân thể cường độ đầy đủ đứng vào toàn bộ âm dương tinh vực vô số chủng tộc 10 vị trí đầu, mạnh mẽ vô cùng, dù chết bất hủ. Thị huyết đằng là chỉ hoánh ngọc cảnh trung kỳ, muốn luyện hóa cái này đủ ngũ hành cảnh trung kỳ thi hài, cần thời gian cực kỳ dài dằng dặc, ở ngũ hành lửa luyện hóa dưới, cũng sẽ không tổn thất chút nào sức mạnh, hơn nữa có thể giúp thị huyết đằng là tăng lên rất cao tốc độ luyện hóa cùng hiệu suất. Làm một tôn thượng phẩm linh đan sư, loại này đơn giản rèn luyện công tác, đối với Tạ Vân tới nói quả thực so ăn cơm uống nước còn muốn dễ dàng. Thị huyết đằng là tắm long giác tôn giả biến thành màu vàng nhạt tinh huyết. Cả người khí tức sôi trào, giống như một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Tạ Vân trái vung tay lên, lập tức đem thị huyết đằng la thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Tiếp theo, Xích Linh, Liệt Diễm, Á Cổ đều về tới bên trong tiểu thế giới. Sau một khắc, Tạ Vân tay trái hơi ép một chút, một cổ kinh khủng sức cắn nuốt đột nhiên theo Tạ Vân cổ tay trái buộc phát ra. Mảnh này ba vạn dặm bí tàng chỉ một thoáng giống như một mảnh lá rụng theo gió khinh vũ, chậm rãi bay về phía Tạ Vân cổ tay trái. Tử hỏa tiểu thế giới phù văn không ngừng lập lòe, toàn bộ bí tàng cấp tốc thu nhỏ lại, dần dần biến ảo thành một viên khoảng tấc lớn nhỏ phiến lá, mềm mại doanh bay vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, chợt một cổ dâng trào bao la sức mạnh ầm ầm bắn ra, trong thời gian ngắn, cái này một mảnh ba vạn dặm bí tàng lập tức dính sắt vào ghé vào tử hỏa tiểu thế giới vốn là đại địa biên giới. Một tiếng vang ầm ầm, Tạ Vân thân thể khẽ run lên, tiếp theo một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đầy đủ cảm giác xông lên đầu. Mảnh này ba vạn dặm linh dược vườn, tuy rằng tất cả linh dược đều đã bị rời vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, ở thông nguyên thần mục sinh trưởng dưới toàn bộ suy sụp, hóa thành bùn đất, chỉ còn dư lại một mảnh hoang vu thổ địa, mà như trước cùng tầm thường thổ địa tuyệt nhiên không giống. Kia từng kia một tiềm tàng ở đại địa chỗ sâu viễn cổ khí tức, theo bị tử hỏa tiểu thế giới thôn phệ, từ từ tản mắt ra, không ngừng thay đổi tử hỏa tiểu thế giới khí chất cùng thần vận. Lần thứ 4 nghịch luyện, một mảnh tuyệt phẩm linh dược hạt giống, hai cây tuyệt phẩm linh dược, thuận lợi luyện hóa tử hỏa ma la ấn, lên cấp đạp phong cảnh đỉnh phong, tử hỏa tiểu thế giới lại một lần nữa mở rộng cùng thăng hoa. Cái này một cái bí tàng thu hoạch thật sự là rất lớn, liệt thiên bí cảnh thật không hổ là âm dương tinh vực đệ nhất bí cảnh. Chỉ là không biết tiền tiền hậu hậu tiêu hao tiếp cận thời gian 20 năm. Cái này liệt thiên bí cảnh bên trong bí tàng còn có thể còn lại bao nhiêu? Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, tùy ý đem long giác tôn giả không gian dung khí bên trong chữ hàng toàn bộ Na-di đi ra. Một nhóm lớn thượng phẩm linh đan, trong đó nhiều nhất là chữa thương cùng khôi phục chân nguyên, lực lượng linh hồn dùng, hiển nhiên là dự bị ở liệt thiên bí cảnh bên trong triển khai đại chiến. Những đan dược này bên trong, thậm chí không thiếu cải tử hoàn sinh hàng đầu đan dược, miễn là còn có một khẩu khí, liền có thể cấp tốc khôi phục trạng thái đỉnh cao, mặc dù ở đứng đầu buổi đấu giá trên đều lắc đắc không có mấy, nếu là long giác tôn giả mới có thể chạy thoát, chỉ cần một viên, bất luận vết thương nặng đến đâu thế, cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn. Chỉ tiếc, ở tìm hiểu bí tàng thần điện không gian trận pháp sau, Tạ Vân đem không gian huyền ảo lĩnh ngộ được nửa bước viên mãn cảnh, long giác tôn giả căn bản không có nửa điểm cơ hội chạy thoát. Ngoại trừ đan dược ngoại, những thứ khác Tạ Vật trong mắt Tạ Vân đều không đáng nhắc tới. Kim quang tộc thân thể mạnh mẽ, Tịnh không quen sử dụng binh khí chiến giáp, còn công pháp võ kỹ càng là không tìm thấy, chỉ có vẹn vẹn một ít ghi lại phí huyết cảnh cùng long cốt cảnh tu hành kinh nghiệm ngọc giản, tựa hồ là long giác tôn giả cấp một cái nào đó vị vãn bối chuẩn bị. Tạ Vân qua loa xem một lần, không có phát hiện quá nhiều tin tức có giá trị, năm ngón tay nắm chặt, lập tức trực tiếp đem nhẫn không gian kể cả trong đó chữ hàng toàn bộ nghiền nát. Kim quang tộc gốc gác vững vàng, thủ đoạn vô cùng, mặc dù nói thân ở liệt thiên bí cảnh bên trong, che đậy nhân quả, chặt đứt liên hệ, mà cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Lòng bàn tay một đoàn tinh khiết hỏa diễm chậm rãi tản mắt ra, giống như mưa xuân như nhau phiêu tán ở toàn bộ trên mặt đất. Tạ Vân cùng thánh thú di tộc, cùng với bỏ mình hồn diệt long giác tôn giả, tất cả vết tích đều ở đây hỏa diễm dưới biến mất hết sạch. Xác nhận tất cả vết tích đều đã tiêu trừ, Tạ Vân mới lấy ra một đại loa chiếm được long giác tôn giả địa đồ, tinh tế tìm tòi chốc lát, thân hình thoát một cái, hướng về khá là nhích lại gần mình một chỗ hỏa thuộc tính bí tàng bay nhanh đi. Tinh khiết mà rừng rực hỏa diễm quan điểm, so với tìm được tuyệt phẩm linh dược hạt giống điểm sáng màu xanh, tinh không kém quá nhiều. Chí ít khả di đứng vào 50 vị trí đầu. Chương 1588, Thần Điện. Liên tục 10 ngày. Tạ Vân sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ, hắn đã ở 10 ngày bên trong liên tục phi chống đỡ 6 cái bí tàng, mà mỗi một cái đều đã bị mở ra. Trong đó 5 cái căn bản không có lưu lại chút nào vết tích, nếu không có trên bản đồ biểu hiện đến rõ rõ ràng ràng, Tạ Vân thậm chí muốn hoài nghi nơi đó có phải thật vậy hay không từng có quá một cái bí tàng. Còn cái cuối cùng, lưu lại khí tức dĩ nhiên kích động âm dương cảnh lao tổ uy thế, Tạ Vân thoáng nhận thức, lập tức cảm thấy một cổ rất nặng cảm giác ngột ngạt xông lên đầu, trong nháy mắt lập tức phán đoán ra chính mình sợ rằng căn bản không phải vị này âm dương cảnh lao tổ đối thủ. Tìm hiểu lần thứ 4 nghịch luyện, làm ra vĩnh hằng chân kinh, luyện hóa tuyệt phẩm linh dược, tiêu diệt tử hỏa ma la ấn, tiền tiền hậu hậu hao tốn tiếp cận thời gian 20 năm. Bình tĩnh mà xem xét, thời gian 20 năm. Cái này 4 cái sự bất luận một cái nào đều cơ hồ không thể nào hoàn thành, mỗi một món đều là Tạ Vân tu hành trên đường một đại môn hạm, đại bậc thang. Chỉ có điều liệt thiên bí cảnh mở ra thời gian thường thường dài ngắn bất định, lâu là hơn 100 năm, ngắn thì mấy chục năm, cái này sớm nhất thời gian 20 năm, cơ hồ là toàn bộ liệt thiên bí cảnh mấu chốt nhất 20 năm, tuyệt đại đa số không có tuyệt đối tự tin tu giả, khi chiếm được một bút đủ khiến chính mình hài lòng thu hoạch sau. Thì sẽ ẩn giấu đi, yên tĩnh chờ đợi liệt thiên bí cảnh đóng. Tu giả tuy rằng không ý kỵ, nhưng cũng không lô mãng, vào giờ phút này vẫn ở chỗ cũ liệt thiên bí cảnh trung du đi tranh đấu, tuyệt đối là đối với mình sức chiến đấu tồn tại cực cường tự tin nhân. Liên tục 6 cái bí tàng đều đã bị mở ra, thế này không đầu con rồi vậy loạn va, không bằng trực tiếp đi tới chủ yếu nhất chỗ, nếu là không chiếm được, lập tức ẩn giấu đi thôi. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, tự quan sát kỹ một thoáng địa đồ, chợt chọn chuẩn phương hướng, hướng về trên bản đồ ánh sáng rực rỡ nhất điểm sáng bay đi. Tại đây liệt thiên bí cảnh bên trong thu hoạch đã đầy đủ kinh người, nguyên bản Tạ Vân mục tiêu chỉ là tìm kiếm linh dược, tiêu diệt tử hỏa ma la ấn, hiện tại thậm chí thuận lợi hoàn thành lần thứ 4 lịch luyện, đợi được rời đi bí cảnh, tinh tế đánh bóng vĩnh hằng chân kinh, tìm hiểu thổ huyền ảo, tuy rằng cảnh giới khó có thể để thăng, mà sức chiến đấu tuyệt đối khả dĩ lần thứ 2 tăng vọt. Hơn nữa đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, đối với thiên tài địa bảo, thậm chí tuyệt phẩm linh dược đều không có quá nhiều nhu cầu, trọng bên trong trọng, là hoàn thành lần thứ 5 lịch luyện. Ngũ hành phá pháp chân kinh thần dị vô cùng, ở ngũ hành viên mãn trước, Tạ Vân coi như là có vô cùng linh dược, cũng không có thể đột phá bình cảnh. Mà muốn phải hoàn thành lần thứ 5 lịch luyện, là tối trọng yếu là một sát na kia linh quang cùng đốn ngộ, loại này đốn ngộ, vừa cần dày tích bạo phát, càng cần hơn đột nhiên thông suốt. Rời đi bí cảnh sau, Tạ Vân ở tu hành một đạo nhiệm vụ liền chỉ 2 cái. Thứ nhất là không ngừng hoàn thiện vĩnh hằng chân kinh, cái này quyển vội vã làm ra công pháp đã đạt đến thượng phẩm huy diệu công pháp cực hạn, thậm chí bởi vì mượn thông nguyên thần mục cùng tuyệt phẩm khí tức của linh dược, cùng với viễn cổ tu hành thế giới thần vận, mơ hồ vượt qua phổ thông ý nghĩa trên thượng phẩm huy diệu công pháp. Mà một quyển này công pháp dù sao cũng là vội vã làm ra. Thêm Tạ Vân ngộ tính kinh người, tầm mắt kiến thức tuy cao, gốc gác tích lũy nhưng khá là bạc nhược, còn có rất nhiều chi tiết lỗ thủng, cần tinh tế đánh bóng. Đệ nhị nhưng là nỗ lực tìm kiếm kia lần thứ 5 lịch luyện, thổ trung sinh thủy một điểm linh quang. Như nhau ý nghĩa tới nói, điểm này linh quang có thể gặp mà không thể cầu, chính như Tạ Vân tìm hiểu mộc trung sinh thổ, chính là ở thông nguyên thần mộc trưởng thành, vô số linh dược sinh diệt xoay chuyển trong quá trình đột nhiên bắt được một tia linh cảm, như vậy cơ duyên, căn bản khó có thể sáng tạo, càng không thể có tiên tri có thể. Mà đối với Tạ Vân tới nói, nhưng có thể thông qua lượng lớn xem thủy thuộc tính công pháp võ kỹ, thử nghiệm mạnh mẽ lĩnh ngộ thủy ý cảnh các loại huyền diệu, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một khi cơ duyên giáng lâm, mới có thể cấp tốc nắm lấy. Mà hai chuyện này, rất hiển nhiên, phổ thông ý nghĩa trên thiên tài địa bảo đều không được quá nhiều ảnh hưởng. Dĩ nhiên xuất hiện một ngôi thần điện. Tạ Vân xa nhìn ngàn tỷ dặm ngoại một tôn ngọn núi, cao vút trong mây trên đỉnh núi, rõ ràng là một tòa uy nghiêm tráng lệ đại điện, tiên khí lượn lờ, ánh sáng vạn đạo. Cơ hồ gần phân nửa liệt thiên bí cảnh, miễn là tu giả thôi thúc lực lượng linh hồn cảm thụ, đều có thể rõ ràng mà nhận ra được cung điện này tồn tại, kia từng đạo ánh sáng, giống như đại đạo quang, chiếu sáng toàn bộ liệt thiên bí cảnh, dù cho chỉ là thôi thúc linh hồn khí tức hơi cảm ứng, đều có thể cảm nhận được một tia linh hồn run rẩy cùng phân chấn. Không ai có thể rõ ràng, loại này run rẩy cùng phân chấn ngọn nguồn đến từ nơi nào. Nhưng cơ hồ mỗi một vị tu giả đều có thể cảm nhận được đến từ bản nguyên linh hồn hoảng hốt cùng khát vọng. Tòa này đột ngột xuất hiện bên trong thần điện, một nhất định có kinh thiên động địa báu vật, có thể để người ta một bước lên trời, cũng có thể để người ta bỏ mình hồn diệt. Muốn chết? Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên trở nên hư huyễn, màu vàng nhạt ánh đao giống như chạy xuôi ngân hà, đột nhiên hướng về phía sau bạo chạm đi. Chỉ là một cái đạp phong cảnh tu giả, làm sao có khả năng có như thế bén nhạy linh giác? Một cái tràn ngập giọng nghi ngờ vang lên, ba đạo lưu quang đồng thời theo Tạ Vân phía sau nổ tung, một mảnh sắc bén vô cùng ánh kiếm che ngập bầu trời chém về phía Tạ Vân, ở ba đạo bén nhọn ánh kiếm bên trong, một điểm đen kịt như mực ánh sáng phiêu phiêu lung lay, tựa hồ lặng yên cắn nuốt hư không, không nhìn thấy, nghe không, thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn đều không thể cảm ứng, cứ như vậy nhẹ nhàng ẩn giấu ở ánh kiếm bên trong. Đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Hai vị ngũ hành cảnh sơ kỳ, một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh đao ánh kiếm mạnh mẽ va chạm, kia một điểm hắc quang dường như một cái đem hư không thôn phệ, mấy trăm trượng cự ly cơ hồ hoàn toàn không có tiêu hao thời gian, lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Một điểm cười gần chậm rãi theo tùng lâm nơi sâu xa, một tôn áo bào đen bào thân nhỏ gầy tu giả khỏe miệng nhộn nhạo lên, ở trong mắt hắn, Tạ Vân đã là một kẻ đã chết. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ép một chút, hắc mang vị trí thoáng thấp xuống ba tấc, vừa vặn khả di đánh nát Tạ Vân kinh lạc xương cốt, nhưng có thể bảo vệ Tạ Vân một cái mạng. Tạ Vân trong nháy mắt cho thấy nhạy cảm linh giác, đủ khiến bọn họ rõ ràng, muốn cường hành siêu hồn Tạ Vân là một cái hoàn toàn chuyện không thể nào, chỉ có thể lưu lại người sống, tinh tế tra hỏi. Thực sự là ngây thơ đến ngu xuẩn, liệt thiên bí cảnh bên trong, còn vọng muốn giữ lại người sống. Tạ Vân đột nhiên cười lạnh. Thân hình đột nhiên chấn động, giống như biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, theo hắc mang bao phủ xuống trực tiếp biến mất vô hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, áo bào đen tu giả đột nhiên cảm giác đến đỉnh đầu bị một con vuốt rồng vậy bàn tay đè lại, như hùng sơn vậy sức mạnh kinh khủng bạo ép mà xuống, trực tiếp đem quanh người hắn xương cốt toàn bộ đập vụn, một cổ quang minh cực lực lượng linh hồn ầm ầm rót vào đến linh hồn hắn bên trong. Lập lòe vô tận ánh sáng màu đen biển linh hồn trên. Một chút bạc ánh sáng màu trắng giống như phá nát không gian mảnh vỡ, phiêu phiêu lung lay, mà vẹn vẹn trong nháy mắt, ở đại quang minh lực mãnh liệt làn sóng dưới, lập tức toàn bộ hóa thành quang huy hư vô. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, lượng đạo hư ảnh đồng thời xuất hiện ở tả hữu ngàn trượng chỗ, ánh đao lấp lóe, hai viên mặt mũi hoảng hốt cùng khiếp sợ đầu lâu phóng lên trời, ngũ hành cảnh sơ kỳ khí tức đột nhiên ngưng trệ. Hắc ám hư không đứng đầu huyết mạch. Đây là một chủng tộc gì? Tựa hồ chưa từng nghe nói chủng tộc này, biển linh hồn cùng trong huyết mạch, đều ẩn chứa một loại kỳ dị hư không khí tức. Chương 1589, âm dương cảnh đánh giết. Chạy xuôi ở huyết thống cùng trong linh hồn hư không khí tức, quỷ dị huyền diệu, cơ hồ không kém hơn đại thành cực hạn không gian huyền ảo. Hơn nữa loại này không gian huyền ảo xảo diệu, tựa hồ là một loại bắt nguồn từ bản năng sức mạnh, kia một điểm ẩn giấu ở ánh kiếm bên trong hắc mang, mơ hồ có một tia phản phát quy chân cực diệu ý nhị. Mặc dù là Tạ Vân muốn chém ra như thế một đao, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Phải biết, Tạ Vân đối với không gian huyền ảo tìm hiểu đã đạt đến nửa bước viên mãn, chân chính chạm tới âm dương tinh vực cực hạn, vượt qua xa cái này áo bào đen tu giả. không nghĩ tới trong linh hồn còn có một loại nào đó bảo vệ cơ chế. Bóng tối này hư không đứng đầu, có lẽ là một cái nào đó sớm đã biến mất ở dòng sông lịch sử thần dị chủng tộc đi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cũng không có quá mức phiền muộn. Siêu hồn bản thân cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ chênh lệch cảnh giới rất lớn, hình thành tuyệt đối áp chế lực, mới có thể làm được điểm này. Vị này hắc ám hư không tộc tu giả chính là một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ, cảnh giới trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Tạ Vân tuy rằng linh hồn mấy lần trải qua rèn luyện, tinh tu đại quang minh chân kinh, nghiền ép cố nhiên không khó, nhưng muốn trong nháy mắt khống chế một tôn ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả linh hồn tự hủy, hơn nữa còn là từ lâu khắc họa ở bản nguyên linh hồn bên trong tự hủy trận pháp, khó như lên trời. Cũng may còn lại hai vị ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả linh hồn cũng không quá nhiều đặc dị chỗ. Tạ Vân mạnh mẽ cổ đãng đại quang minh lực, cọ rửa linh hồn, thu được hơn nửa ký ức. Càn quét một mảnh không quá quan trọng tu hành lịch trình cùng cuộc đời việt vặt, Tạ Vân cấp tốc xem có quan hệ liệt thiên bí cảnh tin tức. Ba người này sớm khi tiến vào liệt thiên bí cảnh trước thì có nhất định giao tình, tuy rằng không sâu, nhưng từng liên thủ xông xao quá mấy chỗ bí cảnh, vẫn tính là từng có kể vai chiến đấu kinh nghiệm. Khi tiến vào bí cảnh sau, hao tốn hơn 4 tháng lẫn nhau tìm kiếm, rốt cục tụ tập cùng nhau, bắt đầu đánh giết lạc đàn tu giả, tất cả ngũ hành cảnh trung kỳ trở xuống tu giả, đều là mục tiêu của bọn họ. Hắc ám hư không tộc huyết mạch bên trong chảy xuôi một loại không gian kỳ dị sức mạnh, có thể để cho hơi thở của bọn họ hoàn toàn sẽ không bị phát hiện, là lấy hai vị ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả là đánh nghi binh mồi nhử, mà áo bào đen tu giả thì bùng nổ ra chân chính một đòn chí mạng. Loại này liên thủ đánh giết thủ đoạn, cơ hồ là không có gì bất lợi, ngoại trừ hai vị ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả, đang bị áo bào đen tu giả một chiêu kiếm đâm trúng sau, như trước miễn cưỡng chạy thoát ngoại. Những tu giả khác không một may mắn thoát khỏi. Ở ba người trong không gian giới chỉ, Tạ Vân tìm được rồi lượng lớn của cải, những này giết chóc đoạt được chiến lợi phẩm, cơ hồ so lúc trước chiếm được Long Giác Tôn giả tích trữ có thêm gần trăm bội. Long Giác Tôn giả tuy rằng thực lực mạnh mẽ, cơ hồ được xưng âm dương cảnh giới vô địch, nhưng chính vì hắn đối với mình thực lực tuyệt đối tự tin, là lấy chuẩn bị đại thể đều là khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn đang ăn dược. Mà những này triển chuyển theo ba người trong tay lấy được chiến lợi phẩm, cũng là đa dạng, thiên kỳ bách quái, chỉ là Tạ Vân không nhìn ra công dụng linh khí cùng trận phù, liền vượt quá 50 món, mỗi một món khí tức đều ngưng tụ mà khủng bố, trong đó không thiếu để Tạ Vân cảm thấy hai hùng khiếp vía mạnh mẽ trận bàn. Trong đó hơn một nửa, Tạ Vân tuy rằng chưa dùng tới, mà tương lai cầm lại quy nguyên tinh, tuyệt đối có thể làm thân cận nhân bảo mệnh lá bài tẩy. Nếu là hoạt động thỏa đáng, âm thầm giao dịch đi ra ngoài, lấy được linh thạch quả thực đếm bằng ước vạn tính, liền Tạ Vân trong lúc nhất thời đều tính toán không ra giá giá trị. Lần này trái lại làm thịt cái dê béo, xem ra ba tên này căn bản không chuẩn bị tranh cướp bí tàng, chỉ là một đường giết người cướp của. So với mà nói, thu hoạch tuy rằng mà chỉ phải cẩn thận một chút, không rơi vào trong tầm mắt của mọi người, nguy hiểm trái lại nhỏ đi rất nhiều, không giống như là bí tàng muôn người chú ý. Không thể nào lặng yên không tiếng động mở ra. Tạ Vân thấp giọng tự nói, ánh mắt cũng là lại một lần nữa nhìn phía trong hư không vạn đạo ánh sáng. Dựa theo hai vị ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả ký ức, thần điện này xuất hiện thời gian đại khái ở 2 tháng trước, không có dấu hiệu nào, đột ngột cực xuất hiện. Rất nhanh, khu vực này lập tức bị vô số tu giả phát hiện, trước hết đến gần là hai vị ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả, chỉ có điều hai người đem hết toàn lực, cũng không cách nào tới gần nơi này ngũ thải hà quang bao phủ đại điện. Sau hai người tự nghĩ vô pháp được thần điện này bên trong bảo vật, lại không cam lòng gặp Bảo Sơn mà không vào, đơn giản đem tin tức thông qua đều tự thủ đoạn lan truyền ra ngoài, muốn đục nước béo cỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ liệt thiên bí cảnh bên trong tu giả, hơn nửa đều hội tụ đến bên trong dãy núi này. Chi này ba người đánh giết tiểu đội, nhận được tin tức sau, tương tự đi tới nơi này thần điện phụ cận trong dãy núi. Chỉ bất quá bọn hắn đối với bên trong thần điện bí tàng cũng không quá nhiều ước ao cùng đòi hỏi, ngược lại là không ngừng ôm cây đợi thỏ, đánh giết trước tới nơi đây độc hành tu giả. Đáng tiếc là, bọn họ thiên muốn và nghĩ, không nghĩ tới Tạ Vân chỉ là một tôn đạp phong cảnh tu giả, dĩ nhiên đem không gian huyền ảo tăng lên tới nửa bước viên mãn, hắc ám hư không đứng đầu đánh giết tinh diệu nữa, cũng không thể nào né qua Tạ Vân không gian cảm ứng. Mà một khi đánh giết vô hiệu, ba người liên thủ sức chiến đấu vốn là miễn cưỡng tương đương với Long Giác Tôn giả, thậm chí có không kịp, thêm sát chiêu bị phá trong nháy mắt tâm linh thần dùng, khó có thể kết trận, tự nhiên là bị Tạ Vân ung dung chém giết. Nếu là Tạ Vân đối với không gian huyền ảo lý giải không có đột phá đại thành cực hạn, đạt đến nửa bước viên mãn cảnh, muốn trước thời hạn phát hiện đòn đánh này, ít khả năng. Đương nhiên, mặc dù không có nói trước phát hiện, di giật đại lao, tương kế tiểu kế, ở ánh kiếm lâm thể sát na, lấy Tạ Vân sức mạnh mạnh mẽ cùng kinh khủng linh hồn nghiền ép, như trước khả dĩ đạt được thắng lợi. Nhưng ở cái này cao thủ tập hợp, vô số cường đại tu giả ẩn thân tại trong núi rừng thần điện phụ cận, chiến đấu nổi lên, sợ rằng ngay lập tức sẽ bị ẩn nút âm dương cảnh lao tổ phát hiện. Đã có 12 vị ngũ hành cảnh hậu kỳ tu giả bỏ mình hồn diệt, 3 vị âm dương cảnh lao tổ trọng thương bỏ chạy, thần điện này chỉ sợ là cái không rõ vật a. Nhìn đứng sừng sững đỉnh núi thần điện, Tạ Vân ánh mắt lấp lóe. Cái này trên bản đồ sáng chói nhất quang điểm chỉ hướng về thần điện, 10 phần liền là cả liệt thiên bí cảnh chân quý nhất bí tàng, thời gian 20 năm, liệt thiên bí cảnh bên trong to to nhỏ nhỏ bí tàng hơn nửa đều đã bị cướp đoạt hết sạch, chân chính cường giả, đều đã dần dần hội tụ đến thần điện này chu vi, chờ đợi cơ hội, cường đoạt cái này chân quý nhất bí tàng. Mặc dù không thể độc hưởng, cũng ít nhất phải chia một chén canh. Cái này ánh sáng thần vận cùng uy nghiêm, tựa hồ so lúc trước kia bí tàng chống rông trận pháp muốn cường hoành số không chỉ gấp 10 lần, nếu là có thể tìm hiểu. Tạ Vân thân hình mơ hồ hòa vào trong hư không, phóng tầm mắt nhìn, ít tồn tại ở vùng thế giới này, mà là mờ ảo ở hư vọng cùng chân thực. Nhưng vào lúc này, một đạo không hề che giấu chút nào thê thảm phong thanh tê không mà qua, khủng bố cực âm dương cảnh uy thế che ngập bầu trời, toàn bộ sơn mạch đều cơ hồ ở luồng áp lực này dưới bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, luồng áp lực này bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, một con to lớn màu đỏ thâm trưởng ấn lăng không chém chảo, đột nhiên chụp vào Tạ Vân. Chương 1590, Xích Dâu Lão Tổ. Đại Xích Sát Trưởng. Di tinh hoán nhật, truy vân chốc nguyệt, một trường dưới, thiên địa một mảnh đỏ đậm. Chói tai phá nát trong tiếng, giống như tấm gương vỡ vụn, bao vây ở Tạ Vân thân thể chung quanh hư không ầm ầm phá nát, hòa mình tại hư huyễn cùng chân thực. Cơ hồ nhảy ra một phương hư không Tạ Vân, trong nháy mắt rơi xuống hồi thế giới chân thật. Khắp toàn thân thật giống như bị vô số sức mạnh kinh khủng nghiền ép, lộn xộn, cơ hồ cũng bị mạnh mẽ ép thành cho cạn. Âm dương cảnh lão tổ. Tạ Vân trong lòng cả kinh, tức khắc hiểu tình cảnh của mình. Mới cái kia sát na, hắn hòa mình hư không, thể ngộ ánh sáng bên trong thần vận, mơ hồ lâm vào đốn ngộ cảnh. Ở mảnh này cường giả tập hợp trong dãy núi. Đốn ngộ hiển nhiên là một loại cực kỳ nguy hiểm lựa chọn, Tạ Vân vốn chỉ là muốn thể hội một chút mảnh này ánh sáng đặc dị chỗ, nhưng chưa từng nghĩ trong lúc nhất thời vô số linh quang tới rộn rợp, thiên đầu vạn tự lượn lờ trong lòng, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu rồi đốn ngộ. Vị này âm dương cảnh lão tổ cũng không có che giấu khí tức, ở tình huống bình thường, Tạ Vân hoàn toàn khả di trước thời hạn ngàn tỷ dặm cảm ứng được kia cỗ hùng bá thiên hạ huy thế. Bất quá tuy rằng rơi vào tuyệt cảnh, Tạ Vân nhưng trong lòng thì bình tĩnh như nước, không có một chút nào gợn sóng, thân thể hơi co rụt lại, tựa hồ đột nhiên hóa thành giới tử hạt bụi nhỏ, phá nát hư không tựa hồ đột ngột mất đi một cái điểm tựa, phá nát tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thiên địa tinh nguyên làm một loạn. Mà đang ở cái này trong nháy mắt, Tạ Vân sau lưng đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh chim, hai cánh chấn động, liệt diễm huyền kim sôi trào, thân thể trong chớp nhoáng lướt ngang 3.000 trượng, mạnh mẽ chuyển rời đến trưởng ảnh biên giới. Một tiếng tràn ngập kinh ngạc khẽ ồ lên vang lên, to lớn trưởng ấn khẽ run lên, một phản trưởng, lại một lần nữa hướng về Tạ Vân phủ đầu chụp xuống. Sức mạnh kinh khủng lại một lần nữa tăng vọt, không giống với đối mặt cốt linh vương truy sát, lẫn nhau cách nhau ngàn tỷ dặm, xa còn lâu mới có thể cùng hiện nay áp lực thường ngày mà nói. Hai cánh điên cuồng chấn động, Tạ Vân thân hình dường như lóe lên lưu quang không ngừng rung động, ở trong hư không không ngừng phát họa ra từng đạo sán lạn ánh sáng màu bạc. To lớn trưởng ấn tuy rằng bao phủ hư không, nghiền ép quần phong, nhưng chậm chạp vô pháp khóa lại Tạ Vân tung tích. Âm dương cảnh lão tổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, mà Tạ Vân lúc này trên dưới quanh người khuấy động ra chân nguyên đã xa vượt xa phổ thông ý nghĩa trên ngũ hành cảnh sơ kỳ. Nếu không phải có khả năng chân chính khóa chặt Tạ Vân, vẹn vẹn dựa vào trưởng ảnh kinh phong, căn bản vô pháp đánh tan Tạ Vân. Trong sát na, âm dương cảnh lão tổ liên tục biến hóa 9 lần trưởng ấn. Tạ Vân cũng là chớp nhanh gần 100 lần, trong hư không không gian khí tức tỏ khắp thiên địa. Dĩ nhiên là Xích Tu lão tổ, người lao quái này vật làm sao cũng đi tới nơi này liệt thiên bí cảnh, không phải nghe đồn hắn đã tiếp cận tuổi thọ đại nạn. Liệt thiên bí cảnh lựa chọn tu giả căn bản không có nhất định quy, nếu như không nên nói một cái tiêu chuẩn, đó chính là trong cõi u minh số mệnh. Xích tu lão tổ làm người tàn khốc bạo ngược, giết chóc rất nặng, xem ra lúc trước trường sinh kiếm vương thương thế, mười phần cùng hắn không thể tách rời quan hệ, chỉ là không biết cái này đạp phong cảnh tiểu tử làm sao chọc tới hắn. Ghê gớm, thật là không dậy nổi, cái này hư không độ thuật, còn có cái này một đôi cánh chim, đơn giản là kỳ diệu tới đỉnh cao, mạnh mẽ lấy đạp phong cảnh đỉnh phong, liên tục thoát khỏi xích tu lão tổ 9 lần công kích, chỉ cần là chuyện này, cũng đủ để cho hắn ở ngũ hành cảnh tu giả giữ lấy một địa vị. Nếu là lão phu có bực này độ thuật, kia mấy lần bí cảnh đi thu hoạch sợ rằng khả dĩ tăng cường gấp 10 lần, bây giờ nói bất định đã tìm hiểu âm dương, xương tông làm tổ. Đáng tiếc, thiên tài như thế yêu nghiệt, lại bị xích tu lão tổ nhìn chằm chằm. Xích tu lão tổ một khi ra tay, đơn giản là không chết không thôi, cùng cấp âm dương cảnh lão tổ đều đau đầu hơn. Chiến đấu bạo phát trong nháy mắt, chân nguyên khuấy động, hư không run rẩy, cơ hồ ánh mắt của tất cả tu giả đều bị hấp dẫn đến nơi này. Xích tu lão tổ nghe thấy mọi người đối với Tạ Vân độn thuật tán thưởng, sắc mặt cũng là càng khó xem. Một tôn đường đường âm dương cảnh lão tổ, mặc dù một chiêu nghiền ép đạp phong cảnh tu giả, đều phải bị chuyện cười lấy lớn ép nhỏ, không muốn thể diện. Một đòn toàn lực dưới, đừng nói là một tôn đạp phong cảnh tu giả, coi như là ngũ hành cảnh đỉnh phong, cự ly âm dương cảnh chỉ một bước xa cường giả đỉnh cao, đều hẳn là bỏ mình hồn diệt. Mà bây giờ, hắn liên tiếp 9 lần biến chiêu, 9 lần thôi thúc tuyệt kỹ thành danh đại xích sát trưởng, cũng là vẫn không có làm sao trước mắt cái này đạp phong cảnh. Đối với xích tu lão tổ tới nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên thân hình thoát một cái, hai cánh đột nhiên đồng thời, tốc độ ở trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, eo người vặn vẹo ra một cái bất khả tư nghị độ cong, một thanh sán lạn trường đao màu bạc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đao ý phóng lên trời, sán lạn màu bạc không gian huyền ảo cùng tinh khiết vô cùng hỏa diễm khí tức đan dệt thành một điểm như sao rơi sáng lên màu, điểm ở đại xích sắt trưởng trưởng ấn ở giữa. Sắt thép va chạm vậy vang lên giòn giã đột nhiên vang lên, bao phủ thiên địa màu đỏ thấm trưởng ấn xuất hiện một cái thật nhỏ quang điểm. Sau một khắc, cái này cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra điểm sáng lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp cấp tốc lớn lên. Tạ Vân hư không đạp bước, thân thể cơ hồ hòa vào trong hư không, lăng không lướt ngang vạn trượng, một bước bước ra đại xích sát trưởng bao phủ. Cửu số lượng cực, đại xích sát trưởng 9 lần biến hóa, sức mạnh đạt đến cực hạn, nên đến thịnh cực mà suy cực điểm. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân hư không huyền lập, rốt cục thấy được xích tu lão tổ sát mặt. Tu mi đều xích, một đầu tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, tịnh không cao lớn lắm vóc người nhưng khuấy động ra một cổ khiến người ta nhìn mà phát khiếp sát cơ cùng bá đạo. Âm dương cảnh sơ kỳ, xích tu lão tổ, chân chính ý nghĩa trên cự đầu, sức chiến đấu cơ hồ không kém hơn yếu một chút âm dương cảnh trung kỳ. Mặc dù ở toàn bộ âm dương tinh vực đều có uy danh hiển hách. Hơn nữa hắn mỗi một tia danh tiếng, đều là chân đạp vô số hài cốt cùng tiên huyết đúc ra. Mấy trăm năm trước xích tu lão tổ ngang dọc tinh vực thời đại, tên của hắn, cơ hồ cùng tu la tử thần không khác, mặc dù là tứ đại bá chủ tông môn, đều tuyệt không dám trêu chọc. Dĩ nhiên thật sự thoát khỏi đại xích sát trưởng truy kích, người này lẽ nào che giấu tu vi. Đây là bảy màu vận mệnh. Tiến vào bí cảnh trước. Hắn miễn là đạp phong cảnh sơ kỳ, hơn nữa hiển nhiên là thuận lợi mới tiến cấp, ngăn ngắn thời gian 20 năm đã tăng vọt đến đạp phong cảnh đỉnh phong, thậm chí khả dĩ ở xích tu lão tổ trước mặt chống đối cựu thức, chạy thoát, người này tuyệt đối ở bí cảnh bên trong chiếm được lợi ích khổng lồ. Không hổ là bảy màu vận mệnh, số mệnh trung A. Lần này có chút náo nhiệt, trong phạm vi ngàn tỷ dặm chí ít ẩn tàng rồi 6, 7 tôn âm dương cảnh lão tổ, một tôn bảy màu vận mệnh. Đầy đủ bọn họ liều mạng, dù cho chỉ cướp đoạt một nửa số mệnh, ở tòa này thần bí cung điện tranh cướp bên trong, sợ rằng cũng có thể được giúp đỡ cực lớn. Tuy rằng không biết bên trong thần điện này cuối cùng tồn tại cái gì, mà ta tin chắc, nhất định là có 102 kỳ chân. Khi Tạ Vân hư không đứng thẳng, lập tức có rất nhiều người nhận ra thân phận của Tạ Vân. Bảy màu vận mệnh, thân phận này đại biểu ý nghĩa, không kém chút nào tại một ít xếp hạng thứ 10 bí tàng, một chốc. Có ít nhất 30 mấy đạo lực lượng linh hồn, giáng lâm ở Tạ Vân trên người, trong đó dĩ nhiên có lục đạo khí tức, sâu xa như biển, nguy nga như núi, chính là bắt nguồn từ âm dương cảnh lão tổ. Chương 1591, thần điện mở ra. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, tiểu tử, nếu là ngươi tìm cái hang chuột trốn đi, bản vương cũng thật là lười đi tìm ngươi. Một đạo phóng đãng bá đạo tiếng cười, kích động làm người lạnh lẽo tâm gan hồn chiến sát cơ phóng lên trời, cốt linh vương thân thể to lớn hư không đạp bước, nhìn như chậm chậm, mà vẹn vẹn vài bước, lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước người Bách Lý, trường kiếm vạch một cái, Bách Lý nội toàn bộ biến thành một mảnh thương mang bạch cốt kiếm vực. Uy nghiêm đáng sợ mà lạnh như băng kiếm y dưới, mỗi một tấc hư không đều rất giống cửu u địa ngục, sát cơ phân tán. Cốt Linh Vương, ngươi dám đối với con mồi của ta ra tay. Xích Tu lão tổ gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm kích động nồng nặc sự phẫn nộ, năm ngón tay hư nắm, một chiếc búa lớn một nhảy ra, dường như một vầng mặt trời chói chang ầm ầm nện xuống. Hư không phát sinh một trận tất tất ba ba tiếng vang, dường như hư không đều bị nhen lửa giống như vậy. Đối mặt Cốt Linh Vương, Xích Tu lão tổ không dám có chút đại ý. Trôi này cơ hồ đạt đến thượng phẩm linh binh cực hạn búa lớn chính là lao lực thiên tân vạn khổ, chu diệt một đầu âm dương cảnh núi lửa viêm ma, phương mới luyện chế thành. Kim thân lục luyện, âm dương cảnh núi lửa viêm ma hồn phách, nếu không có thiên địa cực hạn áp chế, đã đầy đủ luyện chế ra cực phẩm linh binh, phối hợp vô cùng thiên tài địa bảo, cơ hồ đã tiêu hao hết Xích Tu lão tổ nửa cuộc đời tích trữ. Luyện chế ra trôi này viêm ma búa lớn, ở toàn bộ âm dương tinh vực đều có uy danh hiển hách. Một chù y ra, thiên địa biến sắc, liệt hỏa phân thiên. Nếu là vừa nãy đại xích sát trưởng công kích Tạ Vân, là lũ quét, phá sơn nát đất, kia một búa này chính là nộ hải sóng lớn, thôn thiên phệ địa. Dâu tóc liệt diễm hừng hực, Xích Tu lão tổ cả cái đều bốc cháy lên, da thịt đều nổi lên một vệ thâm trầm mà rừng rực màu đỏ. Xa xa cùng Cốt Linh Vương hơi chút ôn hòa màu vàng nhạt xương cốt hòa lẫn, lượng cỗ sức mạnh kinh khủng chưa chân chính va chạm, lập tức khuấy động ra một cổ để ngũ hành cảnh hậu kỳ tu giả đều khó mà chống lại sức mạnh kinh khủng. Nguồn sức mạnh này bao phủ ra, vô số thấp giọng gào thét cùng quát mắng nhấp nô, mấy trăm bóng người cấp tốc xuất hiện, điên cuồng lui tránh. Ở liệt thiên bí cảnh ngoại, 9 tầng cầu thang trước, tổng cộng có vượt quá 3.000 tôn tu giả. 9 tầng cầu thang khủng bố áp lực, hủy diệt tiếp cận 4 phần 10 tu giả, thành công tiến vào liệt thiên bí cảnh vẫn còn không đủ 2.000, ở 20 năm hoặc sáng hoặc tối giết chóc bên trong, như trước giữ được tính mạng bất quá ngàn người tả hữu. Trừ đi một số ít hoặc là bởi vì trọng thương, hoặc là bởi vì cẩn thận, hay hoặc là đã hài lòng, ẩn thân không ra, những tu giả khác cơ hồ đều tới nơi này thần điện phụ cận, chờ đợi cơ duyên. Mà bây giờ, Cốt Linh Vương cùng Xích Tu lão tổ toàn lực đối đầu một đòn. Cổ đãng kình phong cùng kinh khủng ý thế, cũng là đem những này ẩn nút tu giả, toàn bộ nổ đi ra. Thân hình vừa hiện, lập tức mất địch rõ ta tối tiên cơ, càng kiêm toàn lực chống lại kình phong, hoàn mỹ phòng ngự hệ thống trong nháy mắt sụp đổ. Một chốc, trong hư không tiên huyết tung tóe, cốt nhục bay ngang, sát na bên trong, có tới 12 vị đạp phong cảnh hậu kỳ cùng 3 vị ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả bị trực tiếp vênh thành mảnh vỡ. Trong đó hơn nửa thậm chí ngay cả đem chính mình đánh chết hung thủ cũng không có thấy rõ, lập tức bỏ mình hồn diệt. Vô số đạo ánh mắt oán độc đột nhiên đâm về phía Tạ Vân, nếu không có Tạ Vân linh hồn cứng cỏi, chỉ là đạo này đạo giao trước sát ý, liền đầy đủ đánh nát Tạ Vân hồn phách. Cốt Linh Vương cùng Xích Tu lão tổ, đều là giết người không chớp mắt, một lời không hợp diệt người cả nhà cự cú lao ma, những người tu này mặc dù có muôn vàn oán hận, vạn loại sát cơ, cũng tuyệt không dám biểu lộ mảy may. Cảnh giới như vậy cường giả tuyệt thế, tâm niệm đồng thời, liền sinh nhân quả cảm ứng, trong hoang dã, ngàn tỷ giam nội, căn bản vô pháp chạy trốn âm dương cảnh lao tổ chu diệt, là lấy một giọng oán hận cùng phẫn nộ, đan sen tham lam cùng đố kỵ, toàn bộ ầm ầm đến Tạ Vân trên người. Xích Tu lão tổ ánh mắt hoàn toàn khóa chặt ở Cốt Linh Vương trên người, đũa lớn phù hợp trước ngực, bạo ngược khí tức dần dần trở nên trầm ngưng dày nặng. Cốt Linh Vương hai tay cầm kiếm, mũi kiếm rung động nhẹ nhẹ, vô số người đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy linh hồn đều phải bị cái này run rẩy mũi kiếm thôn phệ, căn bản không bắt được một tia một hào quy tích. Có khả năng tiến vào liệt thiên bí cảnh, tuyệt đối là cùng cấp bên trong cường giả đứng đầu, âm dương cảnh lão tổ càng hơn. Cốt Linh Vương cùng Xích Tu lão tổ đều là tại đầu âm dương cảnh kỳ có thể nói cùng cấp vô địch nhân vật mạnh mẽ, sau lưng đều có thế lực mạnh mẽ, rút dây động rừng. Ở âm dương trong tinh vực ít khả năng xảy ra chiến đấu. Mà hiện tại, bảy màu vận mệnh cùng thần bí cung điện mê hoặc, vô số tu giả hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào quan sát, rốt cục bắn ra chiến đấu hỏa diễm, vào giờ phút này, đã không thể nào lại từ khước. Trong dãy núi, còn lại mấy tôn âm dương cảnh lão tổ, đều yên tĩnh lại, yên tĩnh chờ đợi trận chiến này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sau cùng tranh đấu, tất nhiên sẽ ở âm dương cảnh lão tổ triển khai, thần điện này khuấy động ra vạn đạo ánh sáng, đủ khiến mỗi một vị tu giả đều hiểu trong đó đáo vật giá trị cùng ý nghĩa. Trong cõi u minh, mỗi một vị âm dương lão tổ, thậm chí một ít số mệnh trùng, hoặc là sức chiến đấu nghịch thiên ngũ hành cảnh tu giả, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, thần điện này tựa hồ tồn tại thay đổi tinh vực cách cục sức mạnh. Thần điện không có mở ra, không có ai biết bên trong thần điện sẽ xuất hiện cái gì, mà theo thời gian trôi qua, loại này cảm giác mãnh liệt, cũng là càng rõ ràng. Tạ Vân đứng ở Cốt Linh Vương cùng Xích Tu lão tổ 3000 dặm ngoại hư không, không núp ních. Cốt Linh Vương cùng Xích Tu lão tổ đối diện mà đứng, chân nguyên khuấy động, mơ hồ đối lập, thoạt nhìn ai cũng không có để ý tới Tạ Vân, mà vào giờ phút này, Tạ Vân nhưng là căn bản không dám vọng động. Cốt Linh Vương cùng Xích Tu lão tổ nhìn như hoàn toàn không để ý đến Tạ Vân, nhưng trên thực tế đã sớm đem Tạ Vân khóa chặt, lúc này hai người giống như hai tấm kéo đầy cường cung, nếu là Tạ Vân hơi có dị động, ngay lập tức sẽ đồng thời chịu đến hai vị âm dương cảnh lão tổ toàn lực công kích. 3000 dặm, nếu như chỉ là một tôn âm dương cảnh lão tổ, Tạ Vân còn có mấy phần hy vọng, hai người đồng thời ra tay, Tạ Vân giữ được tính mạng tỷ lệ tuyệt không vượt quá một thành. Mà ở quần sơn bên trong, còn ẩn giấu số tôn âm dương cảnh lão tổ cùng mạnh mẽ cực ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả, mặc dù may mắn ở Cốt Linh Vương cùng Xích Tu lão tổ cùng đánh dưới giữ được tính mạng, cũng tuyệt đối không thể chạy thoát. Cái gọi là phủ cởi lang mỏ, lại vào miệng cọp, đã là như thế. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, hai vị âm dương cảnh lão tổ không ngừng bước lên khí thế, giống như hai tòa hùng sơn xuyên thẳng thương khung, không chỉ Tạ Vân, phạm vi 10 vạn dặm vô số tu giả đều cảm giác chân nguyên vương hữu, huyết thống vắng lặng, linh hồn đều mơ hồ đau đớn, tựa hồ cự thạch hạ cây cỏ, lúc nào cũng có thể bị ép thành bột mịn bùn nhão. Cốt sắt kiếm, chạm. Rốt cục, Cốt Linh Vương khí tức tăng lên tới cực hạn, run rẩy ánh kiếm một lần nữa yên tĩnh lại. Một cổ khai thiên tích địa vậy sức mạnh kinh khủng, từ từ bắt đầu bạo phát. Xích Tu lão tổ cả người căng thẳng, đáy mắt hơi nổi lên một vệt kiên kỵ, hắn đã toàn lực đề thăng khí thế, như trước chậm một chốc. Cao thủ tranh đấu, một chốc liền có thể quyết thắng bại, định sinh tử, chỉ là Xích Tu lão tổ dù sao cũng là thiên truy bách luyện, trải qua vạn chiến cường giả tuyệt thế, tâm linh kiên cố, đũa lớn đột nhiên phù hợp trước ngực. Một cổ đậm đến hóa không ra màu đỏ thâm trường hà chậm rãi vòng quanh thân thể xoay tròn. Vô số xem cuộc chiến tu giả đồng thời cổ đãng chân nguyên, các loại hộ thể thuật bất kể giá cao bộc phát, sợ bị khuấy động chân nguyên kình khí ngộ thương. Anh kiếm hướng về màu đỏ thâm trường hà bạo chạm đi, chỉ là ở hai người va chạm không đủ 1% sát na thời điểm, một đạo kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên ở mỗi một vị tu giả sâu trong tâm linh vang lên, trong thiên địa ánh sáng ầm ầm bạo phát. Cơ hồ đem chỉnh làm liệt thiên bí cảnh đều hoàn toàn bao phủ ở ánh sáng bên trong. Chương 1592, Thanh Hồng Thái Cực Đồ. Vạn đạo ánh sáng, soi sáng thiên địa. Tất cả mọi người đồng thời cảm thấy thân thể run lên, chân nguyên cơ hồ bị hoàn toàn áp chế, liền ngay cả khuấy động ánh kiếm cùng màu đỏ thâm trường hạ đều trong nháy mắt lặng yên tiêu tan. Trong hư không, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại sức mạnh phô thiên cái địa ép đè xuống, chỉ là ở đồng thời. Nguyên bản dường như tầng tầng gông xiềng bao phủ ở trên người âm dương cảnh lão tổ khóa chặt, cũng là trong nháy mắt này triệt để phá nát. Vạn đạo ánh sáng tích chứa sức mạnh kinh khủng, đặc biệt là tích chứa trong đó khủng bố uy thế, mặc dù là âm dương cảnh lão tổ đều không thể chống lại, cơ hồ cùng những tu giả khác như thế, triệt để mất đi đối với chân nguyên khống chế. Không đúng, chân nguyên mặc dù không cách nào vận chuyển, mà thánh thú huyết thống còn có thể. Ở chân nguyên bị áp chế sát na, Tạ Vân bản năng thôi thúc huyết thống, cũng là bất ngờ phát hiện thánh thú huyết mạch sức mạnh hoàn toàn không có bị hạn chế. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tạ Vân lập tức phân biệt ra được, cũng không phải là huyết thống lực khả dĩ phá tan vạn đạo ánh sáng áp chế, mà là thánh thú trong huyết mạch tích chứa viễn cổ khí tức, như trước hoạt bát dội tràn đầy sinh cơ cùng sức mạnh. Trước một hành bí tàng, đến bây giờ vạn đạo ánh sáng, rất hiển nhiên. Tòa này liệt thiên bí cảnh cùng viễn cổ tu hành thế giới tồn tại vô số liên hệ, mà thánh thú trong huyết mạch tích chứa viễn cổ khí tức, cơ hồ chính là mở ra hết thể chìa khóa. Sau lưng hai cánh chấn động, Tạ Vân thân thể đột nhiên tản ra 7 màu ánh huỳnh quang, hướng về vạn đạo ánh sáng ở giữa thần điện bay nhanh đi. Đại khái một cái hô hấp sau, quần sơn bên trong lại bay lên 4 tôn tu giả, 3 vị ngũ hành cảnh sơ kỳ, 1 tôn đạp phong cảnh đỉnh phong, đồng thời bay về phía thần điện. Tựa hồ một là viễn cổ hổ tộc huyết thống, một cái khác căn bản không nhìn ra huyết thống ngọn nguồn, còn có 2 cái tựa hồ cũng không có viễn cổ thánh thú huyết thống, vẫn như cũ tồn tại nhàn nhạt viễn cổ khí tức, chẳng lẽ nói là trên người còn có một loại nào đó thời kỳ viễn cổ bảo vật. Chỉ đến như thế thứ nhất, nhưng là có thể chứng minh, đột phá ánh sáng hạn chế then chốt quả nhiên cũng không phải là thánh thú huyết thống bản thân, mà là tích chứa trong đó viễn cổ khí tức. Tạ Vân thôi thúc thú vương thiên công thoáng cảm ứng, rời đi đã nhận ra trong đó lượng bên trong cơ thể viễn cổ thánh thú huyết thống. Cái gọi là thánh thú, cũng không phải là nhất định là thiên thanh ngọc long loại này một hành bản nguyên thánh thú, bất luận cái gì linh thú, miễn là tu hành đạt đến cảnh giới cực cao, gây nên huyết thống thăng hoa, lột xác, liền có thể thành tựu thánh thú. Đánh vỡ huyết thống cực hạn, vượt qua dòng sông thời gian, đem vô thượng chuyển thừa cùng sức mạnh chạy xuôi ở trong huyết mạch, truyền đời sau, liền có thể lấy xưng là thánh thú. Đại địa bạo hùng, kim điêu, liệt diễm thiên ưng, đều là như thế. Chỉ có điều viễn cổ thánh thú số lượng rất nhiều, Tạ Vân lấy được viễn cổ tin tức hơn nửa đều là bắt nguồn từ thánh thú huyết mạch truyền thừa. Chỉ có điều bích ngưng, A cổ bọn họ cảnh giới không hề cao, chỉ có thể có được một phần nhỏ truyền thừa, tin tức vốn cũng không nhiều. Hơn nữa huyết thống truyền thừa phần nhiều là liên quan tới tu hành một đạo, cũng không quá nhiều hỗn tạp tin tức. Trên thực tế, loại này linh thú nhận ra tin tức, ở thời đại viễn cổ căn bản thuộc về thưởng thức, hoàn toàn không cần huyết thống truyền thừa. Tạ Vân không quen biết phần lớn viễn cổ linh thú, tự nhiên cũng thì chẳng có gì lạ. Một bước ra, Tạ Vân đột nhiên cảm giác thân thể loáng một cái, trước mắt xuất hiện một cái to lớn trận phù, phát họa thành một cái âm dương đan dệt thái cực đồ. Cái này thái cực đồ cũng không phải là 2 màu trắng đen, mà là thanh hồng song sắc, tinh khiết hỏa huyền ảo cùng một huyền ảo không ngừng khuấy động, 2 người không có một chút nào đối kháng, ngược lại là lấy một loại kỳ dị phương thức, huyền diệu cực dung hợp lại cùng nhau. Tạ Vân đứng ở trận phụ trước, trong linh hồn đột nhiên lập lòe ra vô số một hỏa huyền ảo linh quang. Ở tình huống bình thường, một bên trong khả dĩ nhóm lửa, hỏa bên trong nhưng không cách nào sinh mục, căn bản không khả năng hình thành bực này thái cực đồ văn. Nhưng lúc này, 2 người này hòa hợp như một, người bên trong có ta, ta bên trong có người, nhưng lại các đều huyền diệu, đơn giản là vi phạm chân lý, siêu thoát pháp tắc. Cái khác 4 tôn đồng dạng khả dĩ di động tu giả đồng thời bước chân dừng lại, dường như trước mắt xuất hiện một tôn hỏa mục đan dệt đại sơn, đột nhiên ngăn cản bọn họ con đường phía trước. Đây là cái gì trận pháp? Một tôn thân mang pháp bào màu xám, nửa bên mặt lỗ đều ẩn giấu ở trường bào dưới ông lão sắc mặt nghiêm nghị, trong tay một thanh trường kiếm, khuấy động ra nhàn nhạt kiếm khí màu xám. Còn lại 3 người đồng thời biến sắc mặt, như vậy trường kiếm thoạt nhìn chỉ là một thanh phổ phổ thông thông thượng phẩm linh kiếm, chính là ở ngũ hành cảnh sơ kỳ chân nguyên rót vào dưới, dĩ nhiên tỏ khắp mở một cổ không thể gọi tên khí thế khủng bố. Ở đây 3 người cũng có thể cảm nhận được, cái này một tia khí tức thực sự là viễn cổ tu hành thế giới khí tức, rất hiển nhiên. Thanh trường kiếm này chính là viễn cổ tu hành thời đại để lại, một khi chân chính bùng nổ ra trong đó sức mạnh, tuyệt đối không giống người thường. Kiếm reo bong bong, khí lưu màu xám giống như sóng nước, hướng về thái cực trận phù lao nhanh đi. Tiếp theo sát, như có như không tiếng vang đột nhiên vang lên, ông lão trong giây lát thân thể lui nhanh, trên người áo bào cho trong nháy mắt xé rách, lộ ra nửa tấm che kín vết tích, cơ hồ không nhìn ra là người khuôn mặt. Khô gầy trên thân thể lít nha lít nhít khắc đầy hỏa diễm thiêu đốt cùng đao kiếm chém vào vết tích, đối với kim thân tu giả tới nói, thân thể khuôn mặt to nhỏ như ý, tiêu trừ vết tích căn bản không đáng nhắc tới. Sở dĩ như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là những này vết thương triệt để phá hủy ông lao áo xám bản nguyên, căn bản vô pháp khôi phục. Một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, còn chưa xuống địa lập tức dâng lên một đoàn liệt diễm, đem tiên huyết đốt diệt. Mà che kín vết tích thân thể càng bị thanh hồng 2 màu ánh sáng bao vây, phát sinh từng trận tiêu thối khí tức. Vào giờ phút này ông lão áo xám càng là mặt mũi thống khổ và ngơ ngác, trường kiếm trong tay điên cuồng phách chạm, từng đạo kiếm khí màu xám từ từ thâm trầm, cơ hồ biến thành tinh khiết màu đen, từ từ đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây, từng đạo ánh kiếm cũng không phải là chém về phía hư không, mà là không ngừng phách chạm hướng về thân thể mình, nỗ lực đem càng rừng rực thanh hồng quang mang cắn nát. Chỉ tiếc vẹn vẹn một cái hô hấp, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng đầy trời ánh kiếm im bặt đi, áo bào cho tu giả triệt để hóa thành một mảnh cho bụi. Trôi này ẩn chứa viễn cổ hơi thở trường kiếm, kiếm khí màu xám hoàn toàn biến mất không gặp, rơi xuống trên đất. Chuyện này, cái này trận pháp thật mạnh uy lực, hơn nữa tựa hồ không có một chút nào kẽ hở. Người mang viễn cổ hổ tộc huyết mạch tu giả thấp giọng tự nói, trong thanh âm rõ ràng nổi lên một tia do dự. Bên trong thần điện ẩn chứa báu vật, chính là tất cả mọi người nhận thức chung, nhưng là muốn có được báu vật, là tối trọng yếu là giữ được tính mạng, nếu là liền tính mạng còn không giữ nổi, ở bảo vật quý giá cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đặc biệt là tại đây liệt thiên bí cảnh bên trong, một khi bỏ mình hồn diệt, chính là vạn sự đều không, liền đem bảo vật đưa về gia tộc tông môn cơ hội cũng không có, chỉ có thể giống mới kia áo bào cho tu giả như thế, biến thành cho bụi. Đột nhiên, cái kia người mang kỳ dị viễn cổ huyết mạch đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả thân hình thoát một cái, dưới chân đột ngột xuất hiện một chiếc cực nhỏ màu đỏ thâm phi chu. Không có cơ hội mạo hiểm, cũng không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Ông lão áo xám bỏ mình để hắn triệt để bỏ qua tranh cướp bảo vật dạ tâm. Chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, trong hư không đột nhiên đồng thời xuất hiện bảy đạo khủng bố cực sức mạnh, màu đỏ thâm phi chu căn bản không có thôi thúc, liền ở nguồn sức mạnh này dưới sự thôi thúc loạn tròa loạn trọng bay về phía hỏa mục thái cực đồ. Phân phật một tiếng, không đủ ba cái sát na, màu đỏ thâm phi chu, kể cả phi chu bên trong tu giả, lập tức trong liệt diễm biến thành cho bụi, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có chuyển đi ra. Chương 1593, từ từ giải phong. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào cái này thái cực trận phù khả dĩ chủ động thôn phệ tu giả? Còn lại hai vị ngũ hành cảnh sơ kỳ sắc mặt đồng thời biến đổi, chân nguyên trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng, đồng thời thân hình chợt lui. Cảm thụ được không ngừng khuấy động chân nguyên, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong hai con ngươi lập lòe hỏa mục thái cực đồ chậm rãi tiêu trừ. Mắt lạnh nhìn trong hư không biến thành cho bụi hai vị tu giả, không phải thái cực trận phù chủ động thôn phệ tu giả, mà là những âm dương cảnh đó lao tổ trong bóng tối phát lực, tuy rằng không biết nguyên nhân, mà mỗi nhiều chết một người có viễn cổ hơi thở tu giả, cái này vạn đạo ánh sáng đối với tu giả áp chế lại càng nhỏ. Âm dương cảnh lão tổ bản thân sức mạnh gần như vô cùng, thân điện này vạn đạo ánh sáng mượn viễn cổ sức mạnh áp chế sở hữu tu giả, mà một khi có viễn cổ hơi thở tu giả bị chém giết, loại này áp chế cũng sẽ bị một chủng loại tựa như hiến tế thủ đoạn tiêu diệt một phần. Bây giờ âm dương cảnh lão tổ tuy rằng vẫn không thể chân chính động thủ tranh cướp thần điện, mà liên thủ dưới, chu diệt vị này đạp phong cảnh tu giả, cũng không quá nhiều độ khó. Tạ Vân ánh mắt lạnh lùng, mới hắn liếc nhìn lửa này một thái cực đồ, linh quang hiện ra, liên quan tới ngũ hành phá pháp chân kinh bên trong hỏa, một hai loại huyền ảo tu hành sinh ra vô số linh cảm. Là lấy trong lúc nhất thời không có cảm thấy được những biến hóa khác. Chính là theo liên tiếp hai vị tu giả bỏ mình hồn diệt, không ngừng sinh ra linh quang bị đột nhiên đánh gãy, mới chấn định tinh thần, phát hiện âm dương cảnh lão tổ bí ẩn đánh lén và khí tức biến hóa. Linh giai đại viên mãn linh hồn cảnh giới, cùng hơn xa bốn người khác càng thêm nồng nặc viễn cổ khí tức, để Tạ Vân có hơn xa người khác sức quan sát cùng sức phán đoán. Tại sao lại như vậy? Ba người chúng ta liên thủ, thừa dịp âm dương cảnh lão tổ vẫn không thể đơn giản di động, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Liệt thiên bí cảnh rộng lớn vô cùng, miễn là ẩn giấu đi, những âm dương cảnh đó lão tổ muốn tìm được chúng ta cơ hồ là một chuyện không thể nào, đặc biệt là thần điện phía trước, bọn họ không biết lãng phí quá nhiều tinh lực đi tìm chúng ta. Nếu là thần điện thật sự khả dĩ trước sau áp chế một đám tu giả, chúng ta nói không chắc còn có thể mượn cơ hội đánh giết một ít ngũ hành cảnh tu giả. Tiếp đó chờ đợi bí cảnh đóng. Hai vị tu giả liếc nhau một cái, cấp tốc chế trụ thần điện mê hoặc. Hỏa mục thái cực đồ uy lực quá mức kinh người, bọn họ căn bản không có chút nào tự tin, đặc biệt là ở biết được âm dương cảnh lão tổ khả di trình độ nhất định âm thầm ra tay, càng là triệt để bỏ qua tranh cướp thần điện báo vật tâm tư. Nếu như có vô cùng thời gian cùng tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, cũng không phải phương thôi diễn trận pháp ảo diệu, thử nghiệm phá trận tiến lên, mà hiện tại, nếu như ở thời khắc mấu chốt bị âm dương cảnh lao tổ ám hại, ngay lập tức sẽ là bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân ánh mắt hờ hững, lạnh lùng nhìn hai người một chút, đột nhiên một bước hơi lửa một thái cực đồ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ba người chúng ta liên thủ nói không chắc còn có mấy phần chắc chắn giữ được tính mạng, ngươi nếu là vừa chết, trận pháp áp chế lại hàng, lão phu phải gặp nạn. Một vị khác ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, cánh tay phải vung một cái màu băng lam roi dài xuất hiện giữa trời, mấy chục to to nhỏ nhỏ vòng tròn không ngừng vẽ ra, hư không cơ hồ tức khắc bị một mảnh hàn triệt cốt đông tuyết phong tỏa, tiên hơi giống như ngẩng đầu cự mãng, hướng về Tạ Vân cổ lộn xộn đi. Một bên khác, viễn cổ hổ tộc tu giả hét lớn một tiếng, đầu lâu dĩ nhiên trực tiếp đã biến thành một cái to lớn hổ đầu, cái chán một cái to lớn vương tự lập lòe trước mục hào quang, một đôi cự trưởng giống như hổ trảo giống như vậy, đột nhiên đánh về Tạ Vân ngực bụng. Ngươi đã một lòng muốn chết, vậy còn không như chết ở ta hổ dưới vớt, bảy màu vận mệnh mùi vị, thực sự là mê người a. Sắc bén kình phong che ngợp bầu trời, hai vị tu giả lúc trước chưa bao giờ quá bất luận cái gì phối hợp, thậm chí căn bản chưa từng gặp mặt, liền lẫn nhau tồn tại cũng không biết. Mà lúc này một khi bộc phát, nhưng dường như nhiều năm láo hữu, phối hợp an ý cực, hàn băng roi giải khóa lại hư không, trực kích Tạ Vân đầu lâu, hổ gầm áp chế huyết thống linh hồn, hổ trào hoành kích Tạ Vân tim phổi chỗ yếu, lượng cùng phối hợp, đơn giản là thiên ý hề vô phùng. Có khả năng lên cấp ngũ hành cảnh tu giả, mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi một cái đều đã trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, khẽ động niệm chính là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không lọt chỗ nào. Viễn cổ hổ tộc huyết thống, còn có một chôi tựa hồ chất chứa viễn cổ hơi thở băng thuộc tính roi dài. Tạ Vân ánh mắt đảo qua, sắc mặt bình tĩnh như nước, bước ra một bước. Bước đi này chút nào không một chút khói lửa, tựa hồ căn bản không phải nhân gian bộ pháp, mà là thiên ngoại thần minh, một bước bước ra, thiên địa mở mịt, hư không huyễn diệt. Hổ trảo cùng roi dài công kích như trước thiên y dị vô phùng, mà Tạ Vân cũng là đột ngột cực xuất hiện ở hai người vây công ngoại, một bước bước vào thanh hồng thái cực bên trong. Chân đạp màu xanh chấm tròn, thanh mục trường sinh chân nguyên cùng cửu nhật phục hy chân khí đồng thời thôi thúc, to lớn thái cực đồ đột nhiên bắt đầu xoay tròn, hai đạo kinh khủng chân nguyên khuấy động ra, chỉ một thoáng đem Tạ Vân bao phủ ở một cái to lớn vòng sáng bên trong. Một cái hô hấp sau, vòng sáng chậm rãi tàn đi, Tạ Vân cũng là đã xuất hiện ở thanh hồng thái cực đồ sau, trường sam bằng phẳng, tựa hồ chưa từng xảy ra bất kỳ chiến đấu nào, chỉ là hẻm nhỏ bước chậm. Ở trước mặt của hắn, một cái quần cuộn trường hà chậm rãi chạy xuôi, chỉ là ở trường hà bên trong chạy xuôi cũng không phải là nước chảy, mà là khuấy động ngọn lửa màu vàng. Hòa tan thần dị kim loại, thả ra hơn xa tầm thường dung nham trăm lần, ngàn lần khủng bố sức nóng, hư không khuấy động, nhảy lên ngọn lửa màu vàng không ngừng lập lòe trước mục ánh sáng. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng trực tiếp chạy trốn hai người chúng ta cùng đánh? Mặc dù là đại thành không gian huyền ảo, cũng quyết không thể làm đến điểm này. Hổ tộc tu giả sắc mặt nghiêm túc, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc cùng ngơ ngác. Ở bên cạnh hắn, một vị khác ngũ hành cảnh sơ kỳ tu giả xách ngược roi dài, sâu sắc liếc mắt một cái vắt ngang hư không kim hỏa trường sông, đột nhiên thay đổi thân hình, hướng về phương xa bay nhanh đi. Hắn đã rõ ràng, Tạ Vân đối với không gian huyền ảo tìm hiểu, sợ rằng đã tăng lên tới không thể gọi tên cảnh giới cực cao, chân chính chạm tới tinh vực cực hạn. Chặn giết Tạ Vân, hoàn toàn là mơ hão, đừng nói là hai người bọn họ liên thủ, sợ rằng hai vị ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả, đều tuyệt đối không thể lưu lại Tạ Vân. Đột nhiên, roi dài tu giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, roi dài bay lượn ngang dọc, hóa thành từng cái to to nhỏ nhỏ màu băng lam vòng tròn, sức mạnh cơ hồ so lúc trước công kích Tạ Vân công kích khủng bố. Mà lúc này, những này màu băng lam vòng tròn, cũng là toàn bộ quấn quanh ở thân thể mình trên, người này giống như một cái to lớn đóng băng, phóng ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Vô số đông tuyết phá nát, roi dài tu giả trong nháy mắt bị bức ép trở về thanh hồng thái cực đồ phụ cận. Đáng chết! Những này âm dương cảnh phong ấn sức mạnh lại một lần nhỏ đi, chẳng lẽ nói tiểu tử kia đột phá thanh hồng thái cực đồ, có thể giải phong một phần sức mạnh. Tựa hồ thực sự là như thế. Hổ tộc tu giả âm thanh khổ sắc cực, nồng nặc sát ý lúc này lại là hơn nửa hóa thành bất đắc dĩ. Một đôi hổ đồng ngắm nhìn thanh hồng thái cực đồ, gầm nhẹ một tiếng, thân thể triệt để hóa thành một đầu vượt quá ba trượng to lớn mãnh hổ, toàn thân kim hắc đan dệ sắc thái kích động sức mạnh kinh khủng cùng ý thế. Cái chán lóe lên vương tử càng nóng ánh, mạnh mẽ thân thể đột nhiên nhảy một cái, đánh về phía thanh hồng thái cực đồ. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng liều chết một kích. Chương 1594, thuộc tính dung hợp. Hổ tộc tu giả điên cuồng gào thét một tiếng, tốc độ một chốc tăng lên tới cực hạn, mạnh mẽ bắp thịt giống như núi non chập trùng, kích động khủng bố chí cực sức mạnh. Thân điện này, tuy rằng không có ai biết trong đó cuối cùng tồn tại loại nào bí bảo, mà mỗi một vị tu giả cũng có thể cảm nhận được, thần điện này tuyệt đối là toàn bộ liệt thiên bí cảnh bên trong thần dị nhất bí tàng. Cơ hồ có thể nói, tại đây quá khứ vị lai mấy ngàn năm bên trong, trước mắt thần điện này, cơ hồ có thể xương tụng là chân quý nhất bí tàng, mặc dù là mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ có vô số đếm không hết tu giả cật lực chém giết. Là trọng yếu hơn là, lúc này hổ tộc tu giả, đã là không thể lui được nữa. Đang đến gần 10 tôn âm dương cảnh cự đầu hiệp lực dưới, dù cho mỗi một vị âm dương cảnh lão tổ chỉ có thể bùng nổ ra một phần nhỏ sức mạnh, như trước có thể mang hắn triệt để khóa lại, không có một chút nào cơ hội chạy thoát. Mà theo Tạ Vân lúc nào cũng có thể kế tục đột phá, cùng với ngồi chờ chết, không bằng liều chết một kích, vị này hổ tộc tu giả, thậm chí liệt thiên bí cảnh bên trong mỗi một vị tu giả, đều ở đây trong cõi u minh cảm nhận được, chỉ muốn chiếm được bí tàng bên trong đáo vật. Âm dương cảnh, thậm chí sâu xa cảnh, cũng sẽ không tiếp tục là trăng trong nước, hoa trong gương. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, sóng lớn ngập trời, màu vàng dung nham sóng lớn phóng lên trời, Tạ Vân thân hình giống như một đạo mờ ảo cầu vồng, đột nhiên qua nhanh. Hổ tộc tu giả trong mắt đột nhiên hiện ra một vẻ tuyệt vọng vẻ mặt, tiếp theo một lúc, mấy đạo sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ hổ khu chỉ một thoáng ngưng trệ. Cái này một chút tuyệt vọng vẻ mặt, trước tiên tại âm dương cảnh lão tổ sức mạnh kinh khủng, đối với một tôn có viễn cổ thánh thú huyết mạch ngũ hành cảnh tu giả, trong cõi u minh vận mệnh mặc dù không cách nào nắm, nhưng lại có thể mơ hồ nhận thức. Theo Tạ Vân một bước bước ra, hổ tộc tu giả đã hiểu vận mệnh của mình. Đã đặt chân, ngang dọc âm dương tinh vực, ở mấy chục trung đẳng tinh thần xưng bá cường đại tu giả, đem sẽ trở thành càng mạnh mẽ hơn, số mệnh càng thêm nồng nặc tu giả đã đặt chân. Bất kể là cơ hồ đứng ở âm dương tinh vực tột cùng âm dương cảnh lão tổ, hay hoặc là bảy màu số mệnh Tạ Vân, bất luận trở thành của người nào đã đặt chân, đều đã không trọng yếu. Sức mạnh kinh khủng giáng lâm xuống, hai vị có viễn cổ hơi thở tu giả đồng thời trở nên dại ra, linh hồn của bọn họ như trước thanh minh, mà mỗi một tia chân nguyên, mỗi một giọt tiên huyết đều không thể tiến thêm, giống như hai vị mất đi sự khống chế con rối, đứng ngây ra ở tại chỗ. Cùng vô số tu giả đồng thời nhìn chăm chú vào vạn đạo ánh sáng bên trong Tạ Vân. Kim loại dung nham sau, Tạ Vân hư không mà đứng, hai hàng lông mày trói chặt. Ở trước mặt hắn, huyền đứng thẳng một thanh to lớn búa, khuấy động khủng bố sát cơ che ngợp bầu trời. Mặc dù là xa xa bị áp chế hổ tộc tu giả, đều cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, tim mật lạnh lẽo, sâu trong linh hồn không ngừng kích động một cổ nồng nặc vô cùng sát cơ, tựa hồ lúc nào cũng có thể ầm ầm bạo phát. Đem triệt để yên diệt. Trôi này bữa nhìn qua bình thường, mục trôi, thiết nhận, chỉ là cực kỳ to lớn, cơ hồ vượt quá 10 trượng, đem hơn nửa mảnh hư không đều bao phủ. Quả nhiên vẫn là lẫn nhau khắc chế thuộc tính hỗn hợp, kim thuộc tính cùng mộc thuộc tính hỗn hợp, dĩ nhiên khả dĩ khuấy động ra như thế thuần túy sắc cơ, loại này diệu dụng, so với ta lúc trước lĩnh ngộ tinh diệu hơn vô số lần. Tạ Vân cảm thụ được trong hư không đùa lớn, đáy mắt nổi lên một vệt rõ ràng rung động cùng hưng phấn. Ngũ hành phá pháp chân kinh tu hành, là tối trọng yếu chính là dung hợp ngũ hành. Tạ Vân tuy rằng ngộ tính kinh người, số mệnh nồng nặc, một đường tăng nhanh như gió, thậm chí một huyền ảo cùng không gian huyền ảo đã chạm tới âm dương tinh vực cực hạn, mà ở huyền ảo dung hợp trên, cũng là như trước tồn tại to lớn không đủ, thậm chí có thể nói không có quá nhiều lĩnh ngộ. Ngoại trừ 4 lần nghịch luyện, chân chính ý nghĩa trên dung hợp cùng bổ sung, tịnh không có quá nhiều tiến bộ. Trên thực tế thuộc tính dung hợp, thường thường là tương sinh trạng thái dung hợp bổ sung, đường lâm nhi, duẫn tuyết bực này thủy mộc hai thuộc tính, dung hợp thủy mộc lực muốn dễ dàng rất nhiều. Mà Tạ Vân mỗi một loại thuộc tính đều là nghịch luyện mà đến, hoàn toàn khác với phổ thông ý nghĩa trên hơn thuộc tính thể, thậm chí cùng bình thường luyện đan sư, luyện khí sư thể chất đều có chỗ bất đồng, muốn thuộc tính dung hợp độ khó cùng cấp tu giả căn bản không thể giống nhau. Mà lúc này, thanh hồng thái cực đồ, kim loại dung nham cùng một trôi bờ lớn, cũng làm cho Tạ Vân cảm nhận được một cổ tinh khiết cực thuộc tính dung hợp lực. Hòa cùng một hợp, kim cùng hòa hợp, một cùng kim hợp. 3 loại dung hợp, mỗi một loại đều tinh diệu tới cực điểm, dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng có thể để Tạ Vân cảm nhận được vô số linh quang. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân hư không đứng lặng, cơ hồ cùng hổ tộc tu giả hai người như thế, không núp ních. Đầy đủ 3 ngày, hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, chợt im bặt đi. Hai vị đồng dạng có viễn cổ hơi thở tu giả đều đã bỏ mình hồn diệt, thanh hồng thái cực đồ xoay chậm chậm, hổ tộc tu giả mạnh mẽ thân thể cùng roi dài tu giả màu băng lam roi dài giống như ma thạch dưới bột mịn, dần dần bị cắn nát, còn hai vị tu giả hơi thở sự sống, từ lúc mới một sát na kia, lập tức bị triệt để yên diệt. Không được. Cái này viễn cổ hơi thở áp chế cũng không phải thời khắc không đổi, mà là tại từ từ yếu bớt. Thì ra là như vậy. Thân điện này cũng không phải vẹn vẹn có viễn cổ hơi thở tu giả khả dị nhúng chàm. Trên thực tế mỗi một vị tu giả đều có cơ hội, chỉ có điều có viễn cổ hơi thở tu giả cơ hội lớn một chút. Mỗi đột phá một cửa, viễn cổ hơi thở áp chế đối với những tu giả khác áp chế sẽ hạ thấp một ít, mặc dù không có đột phá, theo thời gian trôi qua, áp chế đồng dạng sẽ không ngừng yếu bớt, ngược lại là giết chóc có viễn cổ hơi thở tu giả, hiệu quả cũng không phải rõ ràng như vậy. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc hiểu vạn đạo ánh sáng bên trong thử thách phương thức. Trên thực tế là duy nhất một thâm nhập ánh sáng tu giả, Tạ Vân đối với khảo nghiệm thể ngộ hiển nhiên có rõ ràng nhất, sâu sắc nhất, chỉ có điều lúc trước Tạ Vân một mực tìm hiểu thuộc tính dung hợp ảo diệu, không có quá nhiều cân nhắc gáp chế lực biến hóa thôi. Ánh mắt đảo qua một mảnh hoặc sáng hoặc tối âm dương cảnh tu giả, Tạ Vân đã khả dĩ cảm nhận được rõ ràng mỗi một vị âm dương cảnh lão tổ khí tức. Kia từng kia một nồng nặc tham lam cùng sắc cơ, giống như dạ quang bên trong diễm hỏa, sáng loáng không chỗ nào che giấu. Thân điện quý giá, chắc chắn sẽ không có bất kỳ một tôn âm dương cảnh cự đầu cam lòng từ bỏ. Vào giờ phút này, ẩn dấu hành tích đã không có ý nghĩa. Hít sâu một hơi, Tạ Vân dưới áp chế trong lòng đối với kế tục tìm hiểu kích động, bước ra một bước, khắp toàn thân kích động kim một hai loại huyền ảo. Huyền kim toái ngọc chân khí cùng thanh mục trường sinh chân khí lấy một loại khá là vụng về phương thức dung hợp, mỗi một bước bước ra, loại dung hợp này đều đang nhanh chóng tăng lên. Búa lớn khuấy động, phủ ảnh giống như mưa to gió lớn như nhau gào thét mà tới, chỉ là Tạ Vân nhưng dường như trong gió phiêu bình, mặc cho phong nhanh vũ đột nhiên, như trước mềm mại hào hiệp. Một bước, hai bước, liên tiếp thất bộ, Tạ Vân thân hình mờ ảo. Đột ngột biến mất ở một chút cũng không có số phủ ảnh bên trong. Sau một khắc, có một bộ thái cực đồ xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, tinh khiết mà lạnh lùng nghiêm nghị màu trắng, dày nặng mà bao la màu vàng, kim thổ đang rệt, ngăn ở Tạ Vân trước mặt. Chương 1595, thiên địa diễn biến. Kim thổ thái cực đồ, sắc bén mà dày nặng, túc sát nhưng hòa nhã. Đại địa gánh chịu vạn vật, thai nghén tất cả, tây kim lăng lệ túc sát, phá diệt sinh linh. Lượng loại sức mạnh điên cuồng đụng chạm, đan sen, vạn mẹo, Tạ Vân đứng ở kim thổ thái cực đồ trước, chỉ cảm thấy bao vây thân thể hư không cũng bắt đầu vạn mẹo, từng đạo huyền diệu thần dị sức mạnh không ngừng trùng kích thân thể của chính mình cùng linh hồn. Kim thổ thái cực đồ, kim huyền ảo ta đã tìm hiểu đến đại thành cực hạn, mà thổ huyền ảo còn kém nhiều, chỉ là miễn cưỡng đi tới tiểu thành cực hạn, cự ly đại thành còn khiếm khuyết tích lũy cùng gốc gác, nhưng đáng tiếc. Căn bản không có thời gian để ta tỉ mỉ thể ngộ. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia tiếc nuối, hai mắt tinh quang bắn mạnh, đột nhiên một bước bước vào màu trắng thái cực cá. Tương đối với thổ huyền ảo, Tạ Vân đối với kim huyền ảo lĩnh ngộ hiển nhiên càng thêm rõ ràng, càng sâu sắc thêm hơn khắc, hơn nữa đại địa gánh chịu vạn vật, thai nghén sinh cơ đích thực ý, Tạ Vân chỉ là mới vừa chạm đến, nếu không có mượn tử hỏa tiểu thế giới diễn biến, Tạ Vân thậm chí rất khó nhập môn. Ngược lại là kim huyền ảo ẩn chứa giết chóc chân ý, ở Tạ Vân một đường máu tanh chém giết bên trong, tìm hiểu càng sâu sắc. Trong hư không mơ hồ vang lên từng tiếng nhàn nhạt kiếm reo, như có như không, nhưng lại dường như trực thứ linh hồn nơi sâu xa. Tạ Vân thân thể đột nhiên hơi chậm lại, vô số kim bạch hai màu quang huy phóng lên trời, giống như cuồng phong mưa rào như nhau đánh về phía Tạ Vân. Chỉ là Tạ Vân nhưng dường như làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, hai tay hơi kết ấn. Một đạo ánh ánh sáng màu trắng dâng trào ra, trong đó mơ hồ đan xen từng tia một màu vàng đất thần vận. Ngũ hành phá pháp chân kinh mạnh mẽ dung luyện ngũ hành, tuy rằng không hề tính tinh diệu, thậm chí có rất nhiều tì vết, mà trên bản chất, kim thuộc tính huyền kim toái ngọc chân nguyên cùng thổ thuộc tính vĩnh hằng chân nguyên cũng là dung hợp lại cùng nhau. Kim bạch hai màu quang huy căn bản vô pháp tới gần Tạ Vân thân thể, dường như Tạ Vân đánh một cái ô giấy dầu, đem cuồng phong mưa rào toàn bộ ngăn cản. Một tiếng vang ầm ầm, kim thổ thái cực đồ đột nhiên bắt đầu tăng vọt, trong thời gian ngắn tăng vọt gấp mấy trăm lần, giống như màn trời như nhau đem thần điện bao phủ, mà vẹn vẹn 1% cái sát na, kim thổ thái cực đồ trong nháy mắt thu nhỏ lại đến một cái cực điểm. Thân ở thái cực đồ bên trong Tạ Vân, trong hoảng hốt dường như theo thái cực đồ to nhỏ biến ảo, đồng thời đổi thân thể to nhỏ, chẳng qua là khi thái cực đồ lần thứ 9 xúc tiểu sát na, một đạo ác liệt vô cùng ánh đao phóng lên trời, trong nháy mắt chém phá thái cực đồ. Tạ Vân thân hình hóa thành một đạo minh quang, xuất hiện ở thái cực đồ sau. So với thanh hồng thái cực đồ cùng kim loại dung nham, cái này kim thổ thái cực đồ tiêu tốn thời gian rõ ràng nhiều gấp mấy lần, mà lúc này Tạ Vân mặt mũi hiểu ra hào quang, hiển nhiên là chiếm được chỗ tốt cực lớn. Thổ huyền ảo ở liệt thiên bí cảnh bên trong vừa mới thuận lợi lĩnh ngộ, đối với các loại chi tiết nhỏ cũng không có tỉ mỉ thể ngộ cùng nắm, mà lúc này, trải qua kim thổ thái cực đồ mài giũa, cũng là cấp tốc tăng lên rất nhiều. Ngăn ngăn chốc lát, cho giỏi tựa như mấy năm tìm hiểu. Cái gọi là huyền ảo, chính là thiên địa vận chuyển pháp tắc một ít giản dị pháp môn, mặc dù không có chân chính đạt đến diễn biến thiên địa vô thượng cảnh giới, nhưng có thể nói tạo thành thiên địa thế giới cơ sở. Trong thiên địa, vạn vật bên trong, vô số huyền ảo tùy ý có thể thấy được, nhưng chính là bởi vì tùy ý có thể thấy được, muốn chân tránh bảo đinh mổ bò, tại bình thường bên trong kiến thần kỳ, cũng là cực kỳ gian nan, chỉ kêu một tia linh quang bắn ra, mới có thể nắm lấy cơ hội, tìm hiểu huyền ảo. Mà tìm hiểu thiên địa huyền ảo, gian nan nhất chính là kêu một điểm linh quang. Tựa như một huyền ảo chất chứa sinh mệnh chân ý, thậm chí giống như bích ngưng tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo. Ở bất luận cái nào sinh linh, một đóa hoa, một cây cỏ bên trong, đều ẩn chứa sinh mệnh chân ý chính là thiên hạ tu giả đến triệu ức, như hàng hà sa số, tại mọi thời khắc, hàng năm năm sinh sống ở vô số sinh linh bên trong, chân chính tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo nhưng dường như hiếm như lá mùa thu, tỷ tỷ vạn tu giả bên trong đều gần như không tồn tại. Mà bây giờ, cái này một bức thái cực đồ, cũng là cơ hồ đem kim huyền ảo cùng thổ huyền ảo hoàn mỹ hiện tại Tạ Vân trước mặt. Rõ ràng, cẩn thận, linh động, sâu sắc. Loại này biểu diễn, mặc dù là cường đại nhất tu giả, tu vi thông thiên triệt địa huyền nguyên cảnh lao tổ, cũng không thể nào làm được. Tạ Vân đột phá kim thổ thái cực đồ, trước mắt cũng là tức khắc xuất hiện một tòa nguy nga hùng sơn, thương màu xanh núi đá cùng màu vàng sẫm bùn đất đan xen vào nhau. Tuy rằng không phải thái cực đồ, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại âm dương phối hợp viên mãn cảm giác. Núi đá cứng rắn cùng nguy nga, bùn đất nhắn nhủi cùng thâm trầm, trong nháy mắt liền đem thổ huyền ảo thường thấy nhất, chủ lưu nhất, đồng thời cũng là mấu chốt nhất lượng con đường hiện tại Tạ Vân trước mặt. Cái này vạn đạo ánh sáng bên trong cửa ải, tựa hồ là căn cứ ta đối với huyền ảo tìm hiểu ra phát hiện, không chỉ là thử thách, càng nhiều hơn tựa hồ là một loại chỉ điểm. Tạ Vân trong lòng dùng mình, đột nhiên nghĩ đến khả năng này, một cổ hơi chút bất đắc dĩ mừng như điên tự nhiên mà sinh ra. Thổ huyền ảo là trừ chưa nhập môn nước huyền ảo ngoại, Tạ Vân tìm hiểu nhất là nông cạn một loại huyền ảo, muốn đột phá sát hoạch, tốc độ hiển nhiên muốn so với hỏa huyền ảo, một huyền ảo loại này cơ hồ đạt đến âm dương tinh vực cực hạn huyền ảo muốn chậm nhiều lắm. Mà cùng lúc đó, xông qua cửa ải này, Tạ Vân lấy được thu hoạch hiển nhiên phải lớn hơn nhiều, nếu là thổ huyền ảo đồng dạng khả dĩ tăng lên tới đại thành cảnh, thậm chí cùng một huyền ảo như thế tăng lên tới nửa bước viên mãn. Không chỉ sức chiến đấu khả dĩ tăng lên trên diện rộng, vĩnh hằng chân kinh đồng dạng khả dĩ được cực lớn hoàn thiện cùng tăng cao. Sâu sắc liếc mắt một cái tòa này hư không ngưng tụ hùng sơn, Tạ Vân thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở trên núi cao. Dương mắt nhìn lên, đứng vững sơn mạch vô hạn cao xa, dĩ nhiên để Tạ Vân cảm thấy một loại vô cùng vô tận thần vận. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân sau lưng hai cánh đột nhiên rung lên, đột nhiên gang tấc ngàn dặm, một túi đầu. Dưới chân vẫn là kia mảnh nguy nga liên miên ngọn núi, thậm chí ở Tạ Vân hai cánh cổ đãng kình phong cắt chém dưới, liền một hạt cắt đất đều vô dụng phá nát, mới kia một cái sát na, Tạ Vân gần giống như chui ra khỏi hư không, sức mạnh, tốc độ đều cùng dãy núi này mất đi liên hệ. Đây chẳng lẽ là đan sen không gian huyền ảo? Tạ Vân khẽ cau mày, loại này chỉ xích thiên nhai thần dị, chỉ có không gian huyền ảo tìm hiểu đến mức tận cùng, mới có thể vận dụng. Mặc dù là bây giờ Tạ Vân đã đem không gian huyền ảo tăng lên tới nửa bước viên mãn, cảnh giới cỡ này như trước chỉ có thể mơ hồ chạm tới một tia biên giới, căn bản không bạo phát ra được. Chỉ có điều để Tạ Vân ngạc nhiên là, trong quá trình này, hắn không có cảm nhận được một tia một hào không gian khí tức gợn sóng, có lẽ không gian huyền ảo sâu sắc vô cùng, tinh vi vô cùng, xa vượt xa Tạ Vân lý giải, mà nhường cho Tạ Vân không cảm giác được chút nào không gian rung động, cũng là khói như lên trời. ngưng mi đứng trang nghiêm. Tạ Vân trầm tư một lúc lâu, sau lưng hai cánh liền chấn 9 lần, thân hình như ánh sáng, trong thời gian ngắn hướng về 9 cái phương hướng điên cuồng bay nhanh. Chỉ là một chút sau, Tạ Vân lập tức lại xuất hiện ở trong dãy núi, trên mặt mơ hồ nổi lên một vệt nhàn nhạt hiểu ra. Chương 1596, Phá Phong. Quả thế, quả nhiên chỉ là thổ huyền ảo, rộng lớn bao la mà thâm thúy, cứng rắn mà dày nặng, đây là thổ huyền ảo tìm hiểu đến mức tận cùng biểu hiện. Tạ Vân hít sâu một hơi, tìm một chỗ thanh thạch, ánh mắt theo một đám sát cơ phân tán, lo lắng mà tham lam tu giả trên người đảo qua, chợt ngồi khoanh chân, một chốc tâm như chỉ thủy, bắt đầu yên tĩnh thể ngộ bên trong dãy núi này tích chứa ảo diệu. Hắn đã rõ ràng, dãy núi này là tìm hiểu thổ huyền ảo vô thượng cơ duyên, đồng thời cũng là hướng đi thần điện nhất định kinh thử thách, muốn đột phá cửa ải này, chí ít cần đem thổ huyền ảo tăng lên tới đại thành cảnh, mới có thể nhìn thấy một chút kẽ hở. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở trong phạm vi ngàn tỷ dặm, bị vạn đạo ánh sáng áp chế các tu giả, sắc mặt càng khó xem, ghen tị và oán hận tràn đầy tâm linh. Đặc biệt là cự ly thần điện gần nhất cốt linh vương cùng xích tu lao tổ, càng là sát cơ phân tán, hận không thể đem Tạ Vân ngay lập tức giết tại chỗ, lấy mà đại, chính mình tiến vào cái này tầng tầng sát hạch nội. Tạ Vân trên người không ngừng lóe lên linh quang, để cho bọn họ sâu sắc rõ ràng, cái này tầng tầng sát hạch, đối với Tạ Vân tu hành đường tuyệt đối tồn tại to lớn trợ giúp. Đã Tạ Vân khả dĩ theo vạn đạo ánh sáng bên trong được cực lớn thu hoạch, bọn họ là âm dương cảnh lão tổ, mạnh như thác đổ, hiển nhiên lấy được chỗ tốt đều sẽ càng nhiều. Chỉ có điều vạn đạo ánh sáng áp chế lực xa thấp hơn nhiều mỗi người mong muốn, 7 ngày 7 đêm thời gian, bọn họ chỉ là cảm thấy chân nguyên thoáng hoạt bát một tia, như trước vô pháp di động mảy may. Còn âm thầm thôi thuốc sức mạnh, xuyên thấu qua 3 tầng thử thách đi khống chế Tạ Vân, càng là không có một chút nào cơ hội. Liên tiếp mấy lần thử nghiệm, số tôn âm dương cảnh lão tổ, nhiều loại sức mạnh, cũng như cùng đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Đầy đủ nửa tháng sau, bàn ngồi ở trên tảng đá Tạ Vân đột nhiên đứng thẳng người lên, trong hai con ngươi lóng lánh tinh khiết thổ ánh sáng màu vàng, một cổ dày nặng rộng lớn bao la khí tức tản mắt ra. Một bước ra, sơn mạch nơi cực xa đột nhiên xuất hiện một đạo như có như không khe hở, Tạ Vân thủ đoạn run lên. Một đạo trong vắt cực ánh đao xông lên tận trời, thân hình cũng là trong nháy mắt sáp nhập vào trong ánh đao. Khi ánh đao yên diệt, Tạ Vân cũng là đã xuất hiện ở ngoài dãy núi. Đại thanh cảnh, quả thế. Nếu không có tòa sơn mạch này, muốn đột phá bình cảnh, đặt đến một bước này, ngắn thì mấy năm, trường sợ rằng phải kể tới 10 năm, thậm chí 100 năm lâu. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệt rõ ràng vui mừng sắc. Linh hồn cổ đãng. Tạ Vân thoáng nghỉ ngơi chốc lát, lập tức cất bước hướng đi dưới một cửa ải. Sau 20 ngày, lại một lần phá quan xuất ra, đối với thổ huyền ảo lĩnh ngộ lại tăng lên rất nhiều. Tiếp theo đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9, từng đạo cửa ải thử thách, như cùng ở tại Tạ Vân trước mặt đem thiên địa huyền ảo từng cái diễn biến, không chỉ là thổ huyền ảo, kim, mục, hỏa tam hệ huyền ảo đồng dạng tăng nhanh như gió. Thậm chí ngay cả không gian huyền ảo đều chiếm được nhất định tăng cao. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất cũng không phải chỉ một huyền ảo tìm hiểu, mà là không giống huyền ảo dung hợp. Ở tu tập ngũ hành phá pháp chân kinh trong quá trình nghi nan mê hoặc chỗ, theo một tầng cửa ải đột phá, cơ hồ là giải quyết dễ dàng. Nhưng vào lúc này, ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mấy trăm vị ngũ hành cảnh cùng đạp phong cảnh tu giả đồng thời phóng lên trời. Vạn đạo ánh sáng đối với ngũ hành cảnh cùng đạp phong cảnh tu giả áp chế, ở âm dương cảnh lão tổ trước, thứ nhất giải khai. Dĩ nhiên là thứ nhất giải khai đối với cấp thấp tu giả áp chế. Thương thiên có mắt, nếu là trước tiên mở ra đối với âm dương cảnh lão tổ áp chế, một khi đại khai sắc giới, đơn giản là giống như ăn cháo. Mau chóng bỏ chạy, Tạ Vân người này thiên tài hơn người, nộ tính nghịch thiên, sợ rằng còn có thể kế tục hoàn thành thử thách. Một khi đem những này tức giận âm dương cảnh lão tổ giải phong, chúng ta cũng không có đường sống. Không sai, bên trong thần điện tuy có báu vật, mà bảo vật quý giá đến đâu, cũng không thể nào hơn được tính mạng. Một chốc, 7 phần 10 tu giả cấp tốc hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy, trong chớp nhoáng lập tức biến mất không thấy hình bóng. Liệt thiên bí cảnh bên trong bí tàng mặc dù nhưng đã mở ra 18-19, nhưng có một ngày chút lọt lưới cá, trừ ngoài ra. Tất cả âm dương cảnh lão tổ đều hội tụ ở thần điện phụ cận, những này ngũ hành cảnh tu giả hoàn toàn khả dĩ giết chóc, cướp đoạt những tu giả khác của cải cùng cơ duyên, thậm chí có khả năng tìm ra kia mấy tôn bị thương âm dương cảnh lão tổ. So với ở đây cùng âm dương cảnh lão tổ tranh cướp thần điện bảo, hiển nhiên là một cái nguy hiểm càng thấp hơn, tiền lợi nhưng đồng dạng khá cao con đường. Chỉ có điều hiển nhiên không phải mỗi một vị ngũ hành cảnh tu giả đều như vậy nghĩ, một chốc, đầy đủ vượt quá 50 tôn ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả xông vào thanh hồng thái cực đồ bên trong. Tạ Vân ánh mắt đảo qua, trong lòng đột nhiên rõ ràng, khảo hạch này tựa hồ cũng không phải lập tức xuất hiện, càng sẽ không thích ứng mỗi một vị tu giả nhu cầu, mà là lấy đang khảo nghiệm bên trong tốc độ nhanh nhất tu giả làm tiêu chuẩn. Thanh hồng thái cực đồ, kim loại dung nham, kim thổ thái cực đồ, hành thổ sơn mạch, đạo này đạo quan kẹt, đối với những người tu này bên trong tuyệt đại đa số, hiển nhiên chỉ là tầng tầng đau khổ mà thôi. Mấy chục vị tu giả gần như cùng lúc đó bước vào thanh hồng thái cực đồ, thiên địa đột nhiên biến đổi, mấy chục tòa thái cực đồ đột nhiên hiện lên. Mỗi một vị tu giả đều bị một tòa độc lập thái cực đồ bao vây, thiên địa biến ảo, đấu chuyển tinh di, cơ hồ mỗi người cùng vùng thế giới này liên hệ đều bị triệt để chặt đứt. Liệt thiên bí cảnh trung cực bí bảo, hiển nhiên không thể nào do mọi người đồng tâm hiệp lực đoạt được. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra một vệt đan sen bất đắc dĩ cùng thần sắc vui mừng. Bất đắc dĩ nguyên nhân rất đơn giản, Tạ Vân đã đột phá 9 tầng cửa ải, tiến độ vượt xa mọi người. Nếu là lấy bản thân lực, muốn đuổi tới Tạ Vân hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự mà đơn đả độc đấu, nhưng là có thể để mỗi một vị tu giả không cần kiêng kỵ bên cạnh kẻ địch, toàn lực ứng phó đột phá tầng tầng cửa ải. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời kinh khí trung thiên, lao nhanh gào thét, mấy chục vị tu giả đồng thời bạo phát, hoặc ác liệt bá đạo, hoặc dày nặng trầm ổn, hoặc điên cuồng bạo ngược, hoặc âm nhu vắng lặng, muôn vàng thủ đoạn ngang dọc phong túng, điên cuồng công kích tới thanh hồng thái cực đồ. Vẹn vẹn thời gian nửa ngày, liền có 12 vị ngũ hành cảnh tu giả thành công đột phá thanh hồng thái cực đồ áp chế, đi tới kim loại dung nham trước mặt. Có thể bị trong cõi u minh vận mệnh lực tuyển chọn, tiến vào liệt thiên bí cảnh, mỗi một vị tu giả cũng có thể gọi là số mệnh trung, thiên tài hơn người. Mắt thấy liên tiếp 4 tôn tu giả ở thanh hồng thái cực đồ bên trong bỏ mình hồn diệt, Tạ Vân nhưng là thuận lợi đột phá thái cực đồ thử thách, tương đương với 5 lần mô phỏng. Bọn họ tuy rằng chân nguyên cùng thân thể bị áp chế, mà tầm mắt kiến thức cũng là nửa điểm không bị ảnh hưởng, đầy đủ mấy tháng thời gian, từ lâu ở trong đầu phát hỏa mấy chục chủng phá trận thủ đoạn, lúc này từng cái thí diễn, không ngừng điều chỉnh cải tiến, tầng thứ nhất thanh hồng thái cực đồ cơ hồ không có tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Chỉ có điều thanh hồng thái cực đồ phá giải sau, đối mặt kim loại dung nham tốc độ, tức khắc chậm lại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phá giải thanh hồng thái cực đồ lấy được kinh nghiệm, cơ hồ hoàn toàn chiếm được cái khác 4 tôn tu giả, ngũ hành phá pháp chân kinh huyền diệu xa vượt xa âm dương tinh vực tu hành thế giới cực hạn. Tạ Vân mượn ngũ hành phá pháp chân kinh một đường đột phá, đối với những tu giả khác cơ hồ không có một chút nào trợ giúp. 3 thời gian 10 ngày đột nhiên qua nhanh, tổng cộng chỉ 4 tôn ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả vượt qua kim loại dung nham, trong đó 2 vị tu giả thậm chí mạnh mẽ đột phá tầng thứ 3 cửa ải, kim thổ thái cực đồ. Đầy đủ hơn 100 tôn tu giả vượt qua thanh hồng thái cực đồ, vào giờ phút này, ở thanh hồng thái cực đồ ngoại, chỉ còn lại có thất tôn âm dương cảnh lao tổ, những kia vẫn không có đột phá thanh hồng thái cực đồ tu giả, hoặc là như trước thành thanh hồng thái cực đồ nghiền ép dưới oan hồn, hoặc là nhưng là rất sớm bỏ chạy, triệt để bỏ qua thần điện báu vật. Lao phu chìm đắm thổ huyền ảo ngàn năm, xem ra thần điện này báu vật, cùng ta có duyên. Một tôn thân mang thổ pháp bào màu vàng, đầu đội đế vương quan, khí độ cao quý uy nghiêm tu giả ẩm ỉ thét dài, một chiêu kiếm đâm ra, thương màu xanh ngọn núi đột nhiên nứt ra một cái khe. Sau một khắc, hoàng bào tu giả thân hình như kiếm, cơ hồ hòa vào ánh kiếm bên trong, thuận thế xuyên ra thương màu xanh sơn mạch. Không giống với Tạ Vân tìm hiểu thổ huyền ảo, lấy phá vỡ lực, vị này ngũ hành cảnh cực hạn, cơ hồ đạt đến nửa bước âm dương cảnh cường đại tu giả nhưng là thuần túy dựa vào sức mạnh mạnh mẽ cùng đối với thổ huyền ảo sâu sắc lĩnh ngộ, lấy lực phá xảo, mạnh mẽ đột phá tòa này tiêu hao Tạ Vân 20 ngày thời gian hùng sơn. Chỉ có điều cơ hồ trong cùng một lúc, bảy đạo tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý thét dài tiếng đột nhiên vang lên, thất tôn âm dương cảnh lão tổ, phá phong xuất ra. Chương 1597, điên cuồng đuổi theo. Trong khoảng thời gian này bên trong, Tạ Vân lại đột phá hai tầng thử thách. Tầng 11 cửa ải, rốt cục đem sở hữu âm dương cảnh tu giả toàn bộ giải phong. Sở hữu ngũ hành cảnh tu giả, cấp 3 người các ngươi hô hấp thời gian rời đi, ta khả dĩ tha các ngươi bất tử. Cốt Linh Vương trong hai con ngươi nhảy lên màu xanh sẫm quỷ hỏa, âm thanh dường như cửu u luyện ngục bên trong oan hồn ác quỷ, lạnh lẽo thấu xương sát ý cơ hồ phải đem hư không phong ấn. Ở bên cạnh hắn, Xích Tu lão tổ song đồng nhìn chằm chằm giữa không trung Tạ Vân, râu tóc cháy hừng hực, một cổ rừng rực bạo ngược sát ý chậm rãi tản mắt ra. Việc này ta và Cốt Linh Vương khả dĩ thay sở hữu âm dương cảnh lão tổ đồng ý, miễn là ba cái hô hấp bên trong rời đi, liền có thể tha các ngươi một con ngựa. Các ngươi hẳn là khả dĩ cảm nhận được, mặc dù lấy lao phu cảnh giới cùng sức chiến đấu, trong vòng 3 ngày tuyệt đối không thể phá giải cái này tầng tầng phong ấn, tiếp đó đoạt được thần điện báu vật. Khoảng thời gian này, đầy đủ các ngươi tìm cái hang chuột ẩn nấp rồi. Tình huống bình thường tới nói, âm dương cảnh lao tổ phải không tiết vu đối với ngũ hành cảnh tu giả xuất thủ, mà những này ngũ hành cảnh tu giả ra tay tranh cướp thần điện báu vật. Trên thực tế đã có thể xương tụng khiêu khích âm dương cảnh lão tổ vô thượng tôn nghiêm. Chỉ có điều vào giờ phút này, thần điện báo vật phía trước, âm dương cảnh lão tổ chú ý lực hoàn toàn tập trung ở lẫn nhau trên, căn bản không lo được những này ngũ hành cảnh tu giả. Hơn nữa liệt thiên bí cảnh giống như một cái to lớn lao tù, miễn là liệt thiên bí cảnh không có mở ra, những này âm dương cảnh lão tổ nếu là quyết tâm đi tinh tế tìm kiếm, tuyệt đại đa số ngũ hành cảnh tu giả cũng có thể gọi là không chỗ che thân. Ở âm dương cảnh lão tổ trong mắt, âm dương cảnh dưới tất cả đều là run rế, cho dù là đứng đầu nhất ngũ hành cảnh tu giả, cũng chỉ là một tôn cất bước bảo tàng, muốn lấy tức lấy. Lời vừa nói ra, cơ hồ sở hữu ngũ hành cảnh tu giả đều là biến sắc mặt. Quần sơn một mảnh trầm mặc, hiển nhiên là cái khác âm dương cảnh lão tổ đều đã thầm chấp nhận Cốt Linh Vương cùng Xích Tu lão tổ thái độ. Không đủ thập phần một cái hô hấp, vượt quá cửu thành tu giả lập tức cấp tốc bỏ chạy. Cái này vạn đạo ánh sáng bên trong tầng tầng thử thách, muốn tiến lên trước một bước đơn giản là khó như lên trời, nhưng là muốn bỏ chạy, cũng là cực kỳ dễ dàng, tâm niệm đồng thời, lập tức trốn xa 10 triệu dặm. Thân hình thoát một cái, như ánh sáng biến mất ở quần sơn, có can đảm xung kích thần điện tu giả, không khỏi là liệt thiên bí cảnh ngũ hành cảnh tu giả bên trong chân chính tột cùng tồn tại. Đang tầm thường cùng cấp tu giả trong mắt, cơ hồ là không kém hơn âm dương cảnh lão tổ nhân vật vô địch. Đã không chiếm được thần điện báu vật, như vậy giết chóc cướp đoạt là được tốt nhất một con đường. Thời gian một hơi thở vẫn còn chưa kết thúc, bảy đạo lưu quang lập tức đồng thời bước hướng về phía Thanh Hồng Thái Cực Đồ. Bất luận cái gì một tôn kim thân tu giả, cơ hồ đều là tâm niệm như thép bối, huống chi là đứng đầu ngũ hành cảnh tu giả, đã trước tiên không có chọn rời đi, liền chắc chắn sẽ không lại thay đổi. Thất tôn âm dương cảnh lão tổ đồng thời phát lực, một tiếng cơ hồ đập vỡ tan thiên địa nổ vang ầm ầm bạo phát, bảy tòa Thanh Hồng Thái Cực Đồ dĩ nhiên đồng thời nổ nát, thất tôn âm dương cảnh lão tổ dĩ nhiên cơ hồ không có tiêu hao thời gian, lập tức đột phá tầng thứ nhất cửa ải. Gần như cùng lúc đó, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, ở kim loại dung nham trước, một tôn ngũ hành cảnh tột cùng tu giả thất khiếu chảy máu, thân hình trong nháy mắt mất khống chế. Kế tiếp sát na, lao nhanh kim loại trong dung nham đột nhiên nhô ra mười mấy đạo bạch tuộc tiếp xúc chân vậy ma chảo, lộn xộn ở tu giả thân thể, mạnh mẽ đem kéo vào trong dung nham. Thấp tráng thân thể cấp tốc biến thành một cây thấp bé mà hùng tráng bụi cây, từng cây cành giống như sắc bén vô cùng thượng phẩm linh kiếm, phóng lên trời, kiếm ý đâm thẳng tiêu mây. Chỉ có điều vẹn vẹn nháy mắt, ở kim loại dung nham khuấy động dưới, lập tức hóa thành một đoàn thanh yên, bị triệt để đốt diệt thành một mảnh hư vô. Thực vật sinh mạng linh hồn vốn là yếu thế, thất tôn âm dương cảnh lão tổ đồng thời thét dài, tiếng hú khuấy động, trong nháy mắt đưa hắn chấn động đến mức linh hồn trọng thương, thậm chí ngay cả chân nguyên đều mơ hồ mất khống chế. Mà kim loại dung nham chính là bắt được cơ hội này, giống như cự thú vậy đem thôn phệ. Thực vật sinh mệnh vừa chết, còn lại mấy tôn ngũ hành cảnh tu giả sợ hãi cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị vô cùng. Bọn họ đều là trải qua vạn chiến, vô số lần trải qua bờ vực sống còn cao thủ tuyệt thế, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tức khắc vắng lặng tâm linh, kế tục tìm hiểu. Vạn đạo ánh sáng bên trong từng đạo cửa ải, lẫn nhau có phòng ngự tuyệt đối, mặc dù là âm dương cảnh lão tổ cũng không thể nào xuyên thủng. Vị này ngũ hành cảnh thực vật sinh mệnh vì lẽ đó bỏ mình, cũng không phải là kình khí khuấy động, mà là tâm linh thất thủ, thêm thực vật sinh mệnh vốn là đồng thời chịu đến kim huyền ảo cùng hỏa huyền ảo khắc chế, kia gồm cả hai người kim loại dung nham cơ hồ là khắc tinh của hắn, nhất thời không quan sát, mới đúc thành đại hận. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Thất tôn âm dương cảnh tu giả mỗi người đều mang thần uy, mỗi một quan cơ hồ đều cần chốc lát tìm hiểu, trận một đòn mà phá. Cái này tiểu như cùng một tòa mê cung, tiểu nhi du lịch trong đó, cần được tìm hiểu kỹ càng, không ngừng tìm kiếm con đường, mà một cái cầm trong tay búa lớn tráng hán cao lớn, nhưng là có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một, tiếp đó dọc theo gần nhất một đường thẳng, mạnh mẽ đập ra một con đường. Vào giờ phút này, bao quát Tạ Vân ở bên trong một đám ngũ hành cảnh tu giả, liền như đồng du đi mê cung, tìm kiếm con đường hài đồng, mà thất tôn âm dương cảnh lão tổ nhưng dường như thất tôn thần hủy diệt, một đường báo táp đột tiến, điên cuồng vỡ nát khảo nghiệm cửa ải. Một ngày ngắn ngủi, lập tức đột phá năm đạo cửa ải, tốc độ nhanh, quả thực đến kinh thế hai tục mức độ. Liền xem cái này bảy màu vận mệnh, cuối cùng có cái gì thần kỳ thần quái chỗ, hắn tuy rằng nộ tính tinh tuyệt, lại chiếm tiên cơ thủ, mà đối mặt âm dương cảnh lão tổ, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ có điều thần điện báo vật vô cùng chân quý, tuy rằng không có ai biết đến tột cùng là cái gì, nhưng lão gia hỏa này tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, Tạ Vân người này nếu như trước thời hạn bước ra mà đi, không hẳn không thể toàn thân trở ra. Kha kha, người này số mệnh chung, chính là chỉ thấy tại truyền thuyết, theo không ai thấy qua bảy màu vận mệnh, có khả năng lấy đạp phong cảnh đỉnh phong, ở âm dương cảnh lão tổ dưới sự đuổi giết kéo dài hơi tàn, thậm chí không bị thương sợi nhỏ, tất nhiên tồn tại kinh thiên động địa kỳ ngộ. Nếu là đem tiểu tử này chém giết, lấy được chỗ tốt chỉ sợ sẽ không so kia không biết ngọn ngành thần điện nhỏ hơn bao nhiêu, là trọng yếu hơn là số mệnh cướp đoạt, mỗi một lần đều sẽ trên diện rộng giảm thiểu, âm dương cảnh lão tổ cũng sẽ không cấp chúng ta ăn còn dư lại số mệnh. Lời ấy đại diệu. Người này không gian huyền ảo tinh diệu vô cùng, chúng ta liên thủ đem nút lại, có thể chia sẻ bảo vật chúng ta chia sẻ, không thể chia sẻ, liền cắt xem thủ đoạn đi. Đúng là như thế, lão phu trong cõi u minh có loại cảm giác, tựa hồ tên tiểu tử này vận mệnh quang, so thần điện này đều không mảy may để. Cái gì? Thanh Dương lao đầu, ngươi lời ấy nhưng không hư vọng. Ta Thanh Dương công là nhân vật nào, nếu nói là chính diện chém giết, chư vị ở đây ta một cái đều không phải là đối thủ, hơn một nửa đều có cơ hội đem ta trọng thương. Mà cảm ứng trong cõi u minh số mệnh biến hóa, các ngươi dù cho liên thủ lại, cũng xa kém xa cùng lao phu đánh đồng với nhau. Đừng nói là các ngươi, coi như là cái này thất tôn âm dương cảnh lao tổ, cũng xa không phải ta Thanh Dương công đối thủ. Chương 1598, nhân phẩm quý trọng. Vạn đạo ánh sáng đã từ từ yên diệt, trong hư không, Tạ Vân cùng thất tôn âm dương cảnh lão tổ thân hình có thể thấy rõ ràng. Tạ Vân đã xuyên qua tầng thứ 12 thử thách, mà thất tôn âm dương cảnh lão tổ nhưng cơ hồ là kề vai sát cánh, dồn dập đột phá tầng thứ 8, lẫn nhau cự ly, đã kinh biến đến mức rất gần. Chỉ có điều so với lúc trước thế như trẻ tre, thất tôn âm dương cảnh lão tổ tốc độ rõ ràng chậm lại, phá trận thủ đoạn cũng không còn là trực lai trực vãng, mà là dần dần trở nên linh động tinh diệu, một ít biến chiêu, mặc dù là những này đã buông tha ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả, cũng không nhịn được tâm lướt hoa mắt, tự thẹn phất như. Lúc trước không có trước tiên lựa chọn bỏ chạy ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả, tổng cộng 32 tôn, trong đó 18 tôn lất pha lất phất dừng lại ở trên hư không bốn phía. Cứ việc âm dương cảnh lão tổ đã cấp tốc vượt qua, những này ngũ hành cảnh tu giả vẫn không có dễ dàng buông tha, trận pháp huyền diệu, thử thách gian nan, mặc dù là âm dương cảnh lão tổ cũng không thể nào bảo đảm tất thắng. Cái này 18 tôn tu giả cũng không phải là lòng sinh khiếp ý, mà là tại sông trận trong quá trình bị trọng thương, không thể không lựa chọn từ bỏ, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc dùng đan dược, hoặc luyện hóa linh thạch, cấp tốc khôi phục sức chiến đấu. Ngoại trừ 2-3 tên cơ hồ trọng thương ngã gục tu giả trước tiên lựa chọn bỏ chạy, cái khác ngũ hành cảnh tột cùng tu giả cũng là không có trước tiên bỏ chạy, mà là mơ hồ bố trí thành một cái to lớn trận pháp, đem vùng hư không này phong ấn. Tạ Vân là mục tiêu của bọn họ, nhưng trên thực tế, những này ở liệt thiên bí cảnh ngoại cơ hồ có thực lực chính diện khiêu chiến âm dương cảnh lao tổ cường giả tuyệt thế, tương tự đem cái này thất tôn lúc nào cũng có thể bị thần điện trận pháp trọng thương âm dương cảnh lao tổ coi như con mồi. Ở Đông Nam Giác, một cái vóc người thon gầy, mặt mũi nhăn meo thanh bảo ông lão, khẽ vuốt một cái râu dê, mặt hướng Tạ Vân, hai mắt cũng là hơi nheo lại. Thanh Dương Công, Âm Dương Tinh Vực đứng đầu mệnh số thôi diễn đại sư, thậm chí rất nhiều đứng đầu tông môn đều sẽ tiêu tốn số tiền lớn xin hắn suy tính môn phái số mệnh. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, Thanh Dương Công đối với Tạ Vân hơi thở cảm ứng vô cùng rõ ràng, một lời đã ra, sở hữu ngũ hành cảnh tu giả trong mắt đều nổi lên một vệ trước mục đích linh quang, thậm chí trong nháy mắt không còn quan tâm Âm Dương cảnh lão tổ xông trận tốc độ, mà là đưa mắt toàn bộ hội tụ đến Tạ Vân trên người. Yên lặng xem biến đổi đi. Ta cuối cùng có loại cảm giác, tên tiểu tử này mệnh số mờ ảo, nhân phẩm quý trọng, cũng không tảo yêu bộ dạng. Thanh Dương Công âm thanh trầm thấp, một lời vừa tất, lập tức không lên tiếng nữa. Những tu giả khác đồng dạng không nói gì, chân nguyên cũng là lặng yên vận chuyển tới cực hạn. Mệnh số mờ ảo, nhân phẩm quý trọng tám chữ, rất hiển nhiên là nói Thanh Dương Công chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được Tạ Vân chịu số mệnh trùng, người mang đáo vật. Mà cuối cùng làm sao chịu đến số mệnh chung, mang báo vật cơ duyên bắt nguồn từ phương nào, nhưng là hoàn toàn không có cách nào chắc toán. Còn cũng không tạo yêu bộ dạng, những người tu này nhưng là căn bản không có để ở trong lòng, tu hành một đạo vốn là hướng thiên đoạt mệnh lịch thiên cử, đơn giản cẩn thận một chút, đem hết toàn lực thôi. Trong hư không, Cốt Linh Vương sâu sắc nhìn đã đột phá tầng 12 cửa ải Tạ Vân, đáy mắt mơ hồ nổi lên một tia nôn nóng. Tiểu tử này tốc độ tựa hồ cũng không có giảm bớt, ngược lại là bản vương tốc độ thấp xuống một đoạn dài. Hơn nữa thần điện này thử thách cuối cùng có bao nhiêu quan, chính là không có ai biết, vạn nhất chỉ 14, 15 quan, án theo tốc độ này, sợ rằng còn muốn bị tiểu tử này bạt đến thứ nhất. Hít sâu một hơi, Cốt Linh Vương thân thể đột nhiên rút nhỏ một tia, mà ánh sáng lộng lẫy cũng là trở nên thâm trầm mà trơn bóng, to lớn cốt kiếm cùng cánh tay phải hòa làm một thể, hai vai. Song khuỷu tay, hai đầu gối toàn bộ sinh ra từng cây sắc bén gai ngược, dường như một tôn vô địch cỗ máy chiến tranh, đột nhiên vang lên va chạm. Ao ào ào một trận vang lên giòn giã, tầng thứ 9 thử thách trong nháy mắt bị triệt để va nát, Cốt Linh Vương một bước ra, đã xuất hiện ở tầng thứ 10 trận pháp trước. Cốt Linh Vương dĩ nhiên trực tiếp bạo phát chiến đấu thánh thể, cái này đã có thể xương tụng là hắn ép đáy hòm tuyệt sát đại thuật một, chẳng lẽ nói hắn biết một loại nào đó tin tức. Không được, không thể lại có thêm giữ lại, Cốt Linh Vương không thể so với ngươi cái kia đạp phong cảnh tiểu tử. Nếu để cho Cốt Linh Vương trước chiếm tiên cơ, lại nghĩ đoạt đồ ăn trước miệng hổ, độ khó sợ rằng muốn tăng lên dữ dội ngàn vạn bội không thôi. Mắt thấy Cốt Linh Vương diễn biến hình thái chiến đấu, cái khác lục tôn âm dương cảnh lão tổ không dám có chút đại ý, đồng thời bùng nổ ra tuyệt sát đại thuật, tốc độ lại một lần nữa đề thăng. Tạ Vân đứng ở một cái quần quận trường hà bên trong. Nhìn lại không ngừng áp sát Cốt Linh Vương, trong mắt không đau không vui, biển linh hồn cũng là không ngừng lan lộn, gầm thét lên, lập lòe, phóng ánh vô cùng quang huy cơ hồ bốc cháy lên, đến triệu vạn tính linh quang không ngừng lập lòe. Còn sông này ba màu lưu chuyển, dung quan kim, mục, hỏa ba loại huyền ảo, dường như một cái ba màu đeo duy bằng như thế quấn vòng quanh Tạ Vân, sức mạnh kinh khủng nhưng dường như cùng Tạ Vân trước sau cách một đoạn hư không mảnh vỡ, dù như thế nào vô pháp chạm được Tạ Vân thân thể. Khoảng chừng 3 ngày, ba màu trường hà ầm ầm rung lên, một cái to lớn sóng biển kéo tới, Tạ Vân nhưng dường như theo gió vượt sóng giao long, thuận thế một nhảy ra, đạp lãng về phía trước. Quả thế, trong lòng nổi lên một vệt vui mừng, Tạ Vân ầm ĩ cười to, một đầu va tiến vào tiếp theo đầu ba màu dòng sông bên trong. Sau lưng Tạ Vân, Cốt Linh Vương đồng dạng hét lớn một tiếng, cùng cự kiếm dung hợp làm một cánh tay phải đột nhiên bổ ra. 3000 ánh kiếm hội tụ thành một đạo kiếm thật lớn mang, ầm ầm đem trước người một cái ba màu dòng sông chém nát. Lúc này thất tôn âm dương cảnh lão tổ đã từ từ thể hiện ra chênh lệch, Cốt Linh Vương xông lên trước, đã giành trước một tầng cửa ải. Lúc trước một mực cùng Cốt Linh Vương sánh vai cùng nhau xích tu lão tổ đã điệt rơi xuống người thứ ba, đuổi Cốt Linh Vương chính là một tôn toàn thân bích lục áo giáp cao đại tu giả, chỉ lộ ra một đôi tinh tròng mắt màu đỏ, rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh máu đào vương. Nghe đồn bên trong luyện hóa 9 loại mạnh mẽ linh thú huyết thống, lấy viên cổ bí thuật thông hiểu đạo lý, bị tự cho là vì máu đào vương mạch, thần uy mạnh, liền xích dâu đều bái phục chịu thua. Chỉ là không giống với Cốt Linh Vương một đường dựa dẫm sức mạnh kinh khủng, máu đào vương dung quán 9 loại huyết thống cũng là mạnh mẽ, âm nhu, bá đạo, nhắn nhủi kiêm mà có, một đôi màu xanh trường kiếm ngang dọc lao nhanh, ánh kiếm gào thét phóng túng, không ngừng phách chạm trước mắt ba màu trường hà. Tuy rằng dung hợp 9 loại mạnh mẽ linh thú huyết thống, mà máu đảo vương đối với thuộc tính huyền ảo tìm hiểu không hề tính sâu sắc, căn bản không làm được nhiều loại huyền ảo hoàn mỹ dung hợp, trên bản chất cùng cốt linh vương mạnh mẽ tấn công cũng không giống. Cốt linh vương đứng sững ở ba màu dòng sông trước mặt, cảm thụ được phả vào mặt cảm giác ngột ngạt, sắc mặt càng khó xem. Tiểu tử này làm sao có khả năng càng lúc càng nhanh, lúc trước vẫn cần muốn 20, 30 ngày mới có thể đột phá một cửa, bây giờ lại vẹn vẹn cần không đủ thời gian 10 ngày, mà ta phá trận cần thời gian càng ngày càng dài. Nay tình huống như thế kéo dài, sợ rằng tối đa 2 quan sau, ngược lại là tiểu tử này tốc độ lại lần thứ 2 vượt qua bản vương. Sâu sắc ngắm nhìn thời gian một hơi thở, cốt linh vương rốt cục ngồi khoanh chân, bắt đầu điều tức. Cái này thất tôn âm dương cảnh lão tổ, bao quát cường đại nhất cốt linh vương, đều là lấy lực phá pháp, trận pháp càng phiền phức mạnh mẽ, tự nhiên cần thời gian càng nhiều. Mới cốt linh vương nhìn như một chiêu kiếm chặt đứt trường hà, trên thực tế cũng là 4 ngày tìm hiểu, 3 ngày điên cuồng tấn công, mới nỗ lực chém ra một chút cái hở, mới có toàn lực chém giết, vừa đánh tan trận. Mà đòn đánh này sau, cốt linh vương chỉ ít cần 1 ngày, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà Tạ Vân không giống. Theo đối với kim, mục, hỏa, thổ 4 loại huyền ảo lý giải càng sâu sắc, dù là điều này con sông dường như một đoàn loạn ma, thiên đầu vạn tự, mà lúc này Tạ Vân bắt được đầu sợi đã nhiều không kể xiết, thoáng thu dọn, liền có thể tìm ra cái này 3 màu dòng sông tinh túy vị trí. Là lấy âm dương cảnh lão tổ tốc độ càng ngày càng chậm, mà Tạ Vân tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Chương 1599, tầng thứ 36, tầng thứ 15. Tầng thứ 20, thứ 30 trọng, tầng thứ 36. Đại khái thời gian 3 năm, Tạ Vân như trước đứng ở trước thần điện, tựa hồ cùng thần điện cự ly vẫn là như vậy xa xôi, tuy rằng từng bước, liên tục đột phá 35 đạo thử thách. Đây là không gian huyền ảo thôi thúc đến mức tận cùng biểu hiện, không chỉ là Tạ Vân, mặc dù là thất tôn âm dương cảnh lão tổ, đều bị hư không khóa lại, nhìn như một đường tiến lên, cũng là không được tiến thêm. Tạ Vân ngồi khoanh chân, ở trước mặt hắn, là một cái to lớn trắng đen thái cực đồ. Liên tiếp 35 quan, Tạ Vân đầy đủ kiến thức vượt quá 10 cái thái cực đồ, nhưng mỗi một cái màu sắc đều không giống nhau, cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục gặp thứ nhất chân chính thái cực đồ. Trắng đen đan dệt, âm dương tương sinh, giống như một phương cô tịch bàn đá, không có một chút nào chân nguyên gợn sóng, mà thoáng thôi thúc linh hồn cảm ứng, liền có thể cảm nhận được một cổ dường như trời cao đất rộng vậy vô cùng uy thế. Uy thế như vậy tịnh không giống như là âm dương cảnh lão tổ, khiến lòng người đảm lạnh lẽo, thậm chí khó có thể vận chuyển chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, mà là một loại bình tĩnh nhưng sức mạnh vô địch. Gần giống như phàm nhân đối mặt thương thiên, cao xa bầu trời sẽ không cho nhân bất luận cái gì áp lực, mà càng thêm nhận thức, liền dũ có thể cảm nhận được bầu trời không gì địch nổi sức mạnh. Không nghĩ tới cái này, Tạ Vân dĩ nhiên thứ nhất đạt tới tầng thứ 36 cửa ải. Cốt Linh Vương cùng Máu Đảo Vương đã đem bí pháp thôi thúc đến cực hạn, như trước chỉ là đạt đến thứ 35 trọng mà thôi. Cái này Tạ Vân xem tuổi tác tựa hồ xa xa không đủ 500 tuổi, trước tựa hồ cũng không có ở trong tinh vực dương danh lập vạn, làm sao sẽ cầm giữ có thực lực cường đại như vậy, đặc biệt là tìm hiểu ngũ hành nộ tính, đơn giản là nghịch thiên. Cái này Tạ Vân đến từ Quy Nguyên Tinh, chuyến nghe được kinh thiên kỳ ngộ, đột nhiên quất khởi, một đường vượt cấp giết địch, yêu nghiệt cực. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta trước chém giết một tôn đạp phong cảnh đỉnh phong tu giả, cấp đoạt ký ức lúc chỉ chiếm được một đoạn ngắn phá nát ký ức, tựa hồ cái này Tạ Vân khi tiến vào liệt thiên bí cảnh trước, tuy rằng yêu nghiệt, vẫn như cũ chỉ là hàng tiểu bối, danh tiếng tịnh không truyền cho chúng ta. Quy Nguyên Tinh. Quy Nguyên Tinh kia phá địa mới có thể có cái gì kinh thiên kỳ ngộ. Lão phu một đầu ngón tay là có thể đem toàn bộ Quy Nguyên Tinh sở hữu tu giả toàn bộ nghiền nát. Bảy màu vận mệnh, số mệnh chung, chân chân chính chính chỉ trời mới biết hắn có thể có được cỡ nào cơ duyên. Lần này nếu là cái này Tạ Vân may mắn không chết, thanh danh nhất định lại dâm gian quảng tròm sao lớn, đến thời điểm đến tột cùng là loại nào cơ duyên, tự sẽ rõ ràng sáng tỏ. Thanh danh dâm gian quảng tròm sao lớn không giả, mà may mắn không chết cũng là không thể nào. Cái này thất tôn âm dương cảnh lão tổ chắc là sẽ không cho phép hắn rời đi, tầng 36 sát hoạch. Mặc dù không chiếm được sau cùng náo vật, chỉ là phần này thiên phú và ngộ tính, cũng đủ để cho âm dương cảnh lão tổ động sát tâm. Hơn nữa mặc dù hắn ở lão gia hỏa này tranh cướp thần điện náo vật lúc bỏ chạy, chúng ta cũng sẽ không thả hắn chạy trốn. Mấy tôn ngũ hành cảnh tu giả sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt cơ hồ hoàn toàn hội tụ đến Tạ Vân trên người. Lưu chuyển ở cốt linh vương cùng máu đảo vương trên thân thể ánh sáng đã dần dần trở nên ảm đạm, ngăn ở trước mặt bọn họ chính là một đoàn tinh khiết vô cùng hỏa diễm, sắc như lưu ly, giống như trong hư không nhảy lên một phương to lớn thủy tinh. Cái này một đám lửa bên trong lập lòe cũng không phải thuần túy hỏa huyền ảo, mà là gồm cả ngũ hành lực, mỗi một tia ngọn lửa bên trong cũng có thể bắn ra hoàn toàn không giống với hỏa huyền ảo sức mạnh kinh khủng. Cốt linh vương cùng máu đảo vương tại đây đoàn hỏa diễm trước đã ngồi bất động 10 ngày 10 đêm. Hỏa diễm châu lưu xoay chuyển, năm loại huyền ảo không ngừng biến ảo, hoàn toàn không có cách nào nhận ra được trong đó kẽ hở, thậm chí cốt linh vương cùng máu đảo vương đều không thể tìm tới một cái tới gần hỏa diễm cơ hội. Dường như sư tử cắn con nhím, cả người là đâm, không thể nào ngậm ăn, đừng nói là phá giải, liền ngay cả thử nghiệm công kích cũng không tìm tới cơ hội. Cốt linh vương sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt xa xa nhìn phía một bên khác máu đảo vương. Máu đảo vương chính diện sức chiến đấu, ở liên tục 30 mấy đạo quan kẹt trong chiến đấu, đã rất rõ ràng có thể thấy được cùng cốt linh vương tồn tại chênh lệch nhất định, cho nên tại tiền kỳ tốc độ một mực muốn so với cốt linh vương chậm một chút. Mà càng đến hậu kỳ, cửa ải sức mạnh càng mạnh, muốn cường hành đột phá một tầng cửa ải cần thời gian thường cần 20, 30 thiên, thậm chí càng lâu, hơn nữa là trọng yếu hơn là, càng đến hậu kỳ, mỗi một đạo thử thách bao hàm thuộc tính huyền ảo càng phức tạp, sức mạnh cũng càng thêm hỗn tạp, muốn chính diện đột phá cơ hồ là khó như lên trời, ngược lại là máu đảo vương 9 loại huyết thống lực, thiên kỳ bách quái đủ loại thủ đoạn, cung cấp giúp đỡ cực lớn. Có lẽ cốt linh vương cần 3 thời gian 10 ngày mạnh mẽ đột phá, máu đảo vương thôi thúc kỳ dị nào đó huyết mạch thiên phú, nhưng chỉ cần hơn 20 thiên. Đương nhiên, loại này tinh xảo thuật cũng không phải là mỗi lần đều có thể tìm được, là lấy máu đảo vương tuy rằng từ từ thu được một ít phương diện tốc độ ưu thế, mà vẫn không có chân chính kéo ra chênh lệch. Tại đây thứ 35 trọng cửa hải trước, lại một lần cùng cốt linh vương về tới đồng nhất hàng bắt đầu. Máu đảo vương, thời gian 10 ngày, không nói gạt ngươi, ta chỉ có một ít giải rác ý nghĩ, căn bản không tìm được hữu hiệu pháp môn. Cốt linh vương thanh âm đột nhiên vang lên, máu đảo vương đáy mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, chợt bình tĩnh mà truyền âm nói, cốt linh vương, có chuyện nói thẳng đi, ta trong mơ hồ có loại cảm giác, tầng 36 cực hạn, cái kia tạ vân tiểu tử trước mặt phải là cuối cùng một cửa ải. Liệt thiên bí cảnh bí tàng, hơn nửa đều chỉ có thể độc hưởng, cho đến ngày nay, bản vương đã rõ ràng, người này ngộ tính kinh diễm cực, hơn nữa tựa hồ trời xanh đối với thuộc tính dung hợp tồn tại rất tốt thiên phú, cái này tầng thứ 36, khó nói. Thời gian 10 ngày, mặc dù không có hiệu quả, nhưng cũng không tính là hoàn toàn sống uổng, đây là một ít giải rắc cảm ngộ. Cốt linh vương hai mắt quỷ hỏa nhảy lên, một cái màu xanh sấm phù văn từ từ ngưng tụ, chậm rãi trôi về máu đảo vương. Dựa theo đạo lý, tựa hồ là vì bảo vệ tu giả, sử đang đối mặt trận pháp thử thách lúc không bị ảnh hưởng, thần điện thử thách lẫn nhau ngăn cách, căn bản vô pháp thôi thúc chân nguyên. Mà âm dương cảnh lão tổ sức chiến đấu thông thiên triệt địa, đối với chân nguyên khống chế từ lâu siêu phàm nhập thánh, thêm cái này một viên phù văn tịnh không có một chút nào tính chất công kích, vì vậy khả dĩ xảo diệu giấu giếm được lưu ly hỏa diễm áp chế, nhẹ nhàng rơi vào rồi máu đảo vương trong hai con người. Sau một khắc, máu đảo vương giấu tay biến hóa, một viên ngọc bích vậy phù văn dọc theo giống nhau con đường bay về phía cốt linh vương. So với màu xanh sẫm phù văn quỷ dị dày nặng, cái này xanh biếc như ngọc phù văn cũng là kích động một cổ máu tanh bạo ngược, cái này trong suốt như ngọc thúy sắc, không có một tia thanh mục thuộc sinh mệnh chân ý, mà là 9 loại mạnh mẽ huyết thống ngưng tụ mà thành máu đảo tinh túy. Cái này một viên phù văn, nếu như toàn lực bạo phát, hoàn toàn khả dĩ đánh giết một tôn âm dương cảnh sơ kỳ tu giả. Vào giờ phút này, ở lưu ly hỏa diễm áp lực thật lớn dưới, máu đảo vương cùng cốt linh vương đều lựa chọn toàn lực ứng phó, không dám có chút đại ý. Phù văn giao chuyển, cốt linh vương cùng máu đảo vương thân thể đồng thời chấn động, khiếp lại hai mắt tinh quang bắn mạnh, nộ ra khí tức chậm rãi khuấy động ra. Tha sơn thạch, khả dĩ công ngọc. Cái này hai viên phù văn tích chứa, cũng không phải tha sơn thạch, mà là hai vị âm dương cảnh lão tổ vô thượng cảm ngộ. Chương 1600, tiểu tử này chết rồi. Cốt linh vương cùng bích huyết vương đều hiểu, muốn dựa vào thực lực của chính mình cùng nộ tính, đột phá cái này thứ 35 trọng cửa ải lưu ly hỏa diễm, cần thời gian tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tuy rằng là âm dương cảnh lão tổ, đối với tại thực lực của chính mình tồn tại lòng tin tuyệt đối, mà vào giờ phút này, cốt linh vương, bích huyết vương, thậm chí một ít xem cuộc chiến ngũ hành cảnh tu giả, đều mơ hồ cảm nhận được, tầng thứ 36 âm dương thái cực đồ, có thể là cuối cùng một đạo thử thách. Đây là một loại trong cõi u minh cảm ứng, không có ai thật sự khả dĩ nhìn rõ tòa này chưa bao giờ ở ghi chép bên trong xuất hiện qua thần điện, càng không theo biết được khảo hạch chân tướng. Nhưng là có thể lên cấp đến ngũ hành cảnh, thậm chí âm dương cảnh tu giả, không có chỗ nào mà không phải là chịu thiên địa khí vận chung. Một khi ở trong cõi u minh sinh ra cảm ứng, đại thể đều cực kỳ tinh chuẩn. Tạ Vân ngồi xếp bằng tại trước âm dương thái cực đồ, tựa hồ đối với cái này to lớn thái cực đồ không có biện pháp nào, mà Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương nhưng cũng không dám có nửa điểm đại ý. Ở cái này thời gian 3 năm bên trong, bọn họ đối với Tạ Vân ngộ tính cùng sức chiến đấu đã có cực kỳ khắc sâu nhận thức, tuy rằng chỉ đạp phong cảnh đỉnh phong, mà sức chiến đấu ép thẳng tới đứng đầu ngũ hành cảnh tu giả. Mặc dù là liệt thiên bí cảnh bên trong những kia gần như cùng cấp vô địch, đầy đủ hành hành âm dương tinh vực ngũ hành cảnh cực hạn tu giả, muốn chiến thắng Tạ Vân cũng không có niềm tin quá lớn, thậm chí thắng bại số, còn chưa thể biết được. Chỉ có điều so với Tạ Vân ngộ tính, sức chiến đấu cũng là có vẻ khá là bình thường. Liệt thiên bí cảnh bên trong chủng tộc ngàn tỷ, tuyệt thế yêu nghiệt không thể đếm, hoặc là mượn thần công bí pháp, hoặc là dựa dẫm mạnh mẽ huyết thống, hay hoặc là đỉnh cấp bí pháp. Vô thượng linh minh, cũng có thể có hơn xa cùng cấp sức chiến đấu. Mà giống như Tạ Vân như vậy kinh diễm nộ tính, những này âm dương cảnh lao tổ cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thậm chí ngay cả muốn cũng không nghĩ đến. Không giống với đã lui ra thử thách, hoặc là xa xa rơi ở phía sau ngũ hành cảnh tu giả, những này điên cuồng đuổi theo, nhưng chậm chạp vô pháp đến gần âm dương cảnh lao tổ, mới chính thức có khả năng cảm nhận được Tạ Vân ngộ tính khủng bố. Sức chiến đấu cách biệt to lớn, thủ đoạn càng là xa xa vô pháp cùng tích chữ vững vàng, thiên hình vạn trạng âm dương cảnh lão tổ đánh đồng với nhau. Nhưng dù cho như thế, cũng là vẫn ở chỗ cũ phương diện tốc độ mạnh mẽ áp chế một đường, chỗ ỷ lại, chính là kinh người cực nộ tính. Nếu là còn có 30 trọng thử thách, Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương kiên quyết không sẽ chọn hợp tác, mà hiện tại, bọn họ đã không còn dám đánh cược. Dựa dẫm cường đại nộ tính xung kích cửa ải, cùng dựa vào lực chiến đấu mạnh mẽ xung kích cửa ải tồn tại một điểm bất đồng cực lớn, Cốt Linh Vương cũng được, Bích Huyết Vương cũng được, hay hoặc là cái khác âm dương cảnh lão tổ cũng được, lực công kích mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt, để lại dấu vết. Mà Tạ Vân hoàn toàn khả dĩ linh quang hiện ra, một khi đốn ngộ, trực tiếp đột phá cửa ải. Thật không nghĩ tới, những này âm dương cảnh lão tổ dĩ nhiên cam lòng trao đổi tin tức, cộng đồng tìm hiểu. Tạ Vân nhìn lại vừa nhìn, đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc. Loại này tin tức trao đổi, có thể tịnh không chỉ là đối với Lưu Ly Hỏa Diễm một điểm càng nộ, mà là dung quán hai vị âm dương cảnh lão tổ tu hành tinh yếu. Nếu là tinh tế thể ngộ, một khi từ trong phát hiện ra một chút kẽ hở, thậm chí chỉ là một ít đặc thù, cũng có thể trong tương lai khả năng trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại là thất ngày, vắng lặng mà bình tĩnh. Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương trên người. Cái khác ngũ tôn âm dương cảnh lão tổ đã rất khó đuổi theo Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương, mà Tạ Vân tại đây thất ngày nội vẫn không có chút nào động tác, chỉ là cách mỗi thất canh giờ, lập tức thôi thúc lực lượng linh hồn cảm thụ Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương khí tức. Vào giờ phút này, Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương hai người ngồi xuống vừa đứng, đều tự bày ra một cái kỳ dị cực dáng người. Khí tức dần dần cùng Lưu Ly Hỏa Diễm hòa vào nhau. Đột nhiên, Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương đồng thời mở hai mắt ra, hai đạo hóng ánh linh quang phóng lên trời, đồng thời đánh về Lưu Ly Hỏa Diễm. Hoàn toàn khác nhau chiêu thức, hoàn toàn khác nhau điểm công kích, hoàn toàn khác nhau chân nguyên vận chuyển, hoàn toàn khác nhau huyền ảo khuấy động. Mà vào giờ khắc này, tất cả mọi người thật giống như bị mê huyễn tâm linh, ở mấy chục vị tu giả trong mắt. Cái này lượng thức cơ hồ không có bất kỳ tương tự chính là chiêu thức, nhưng khuấy động ra hoàn toàn nhất trí tâm linh cảm thụ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Lưu Ly Hỏa Diễm đột nhiên nhảy lên, ánh sáng điên cuồng tăng vọt, chính là vẹn vẹn một chốc, cái này ngọn lửa điên cuồng lập tức lập lòe ra một kia vẻ mỏi mệt. Lóe lên rồi biến mất vẻ mỏi mệt, dừng lại thời gian thậm chí không đủ ngàn phần một cái sát na, mà mỗi một vị tu giả, bất kể là trận pháp bên trong âm dương cảnh lão tổ, hoặc là vòng ngoài ngũ hành cảnh tu giả, đều khả dĩ cảm nhận được rõ ràng. Lưu Ly Hỏa Diễm trong nháy mắt, hiển nhiên là bị công kích được then chốt. Cốt Linh Vương cùng Bích Huyết Vương liếc nhau một cái, đồng thời theo trong mắt đối phương thấy được nồng nặc mừng rỡ cùng kiên kỵ. Rất hiển nhiên, phương hướng một khi tìm đúng, chuyện còn lại chính là cùng trước tiên 30 vị trí đầu 4 tầng thử thách như thế, đánh túi bụi, thừa thế xông lên đem mảnh này lưu ly hỏa diễm đánh nát. Mà lúc này kề vai chiến đấu chiến hữu, cũng đem đang đối mặt cuối cùng một tầng trận pháp, âm dương thái cực đồ thời điểm, biến thành sau cùng đối thủ. Mỗi vọt qua một tầng cường đại trận pháp, đối với thần điện ngóng trông cùng khát cầu thì sẽ tăng cường một phần. Đến bây giờ, cái này thất tôn âm dương cảnh lão tổ, đặc biệt là cốt linh vương cùng bích huyết vương, đối mặt với đưa tay là có thể chạm tới báu vật, liên tâm linh cũng bắt đầu run rẩy. Có khả năng tu luyện tới cảnh giới như vậy, mỗi một vị âm dương cảnh cũng có thể gọi là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến, bất luận cái gì bảo vật đều không thể chân chính để cho bọn họ động tâm. Mà hiện tại, đối mặt liệt thiên bí cảnh đệ nhất bí tàng, trong đầu không ngừng lập lòe từ cổ chí kim vô cùng năm tháng truyền thuyết, những kia từng bởi vì liệt thiên bí cảnh mà bước ra bước cuối cùng, thành tựu vô thượng huyền nguyên cảnh cường giả siêu cấp, đều rất giống một đoàn đoàn rừng rực hỏa diễm, hấp dẫn cốt linh vương, bích huyết vương những này không tiếc hết thảy bướm bướm. Đột nhiên, một đạo tràn ngập khoái ý tiếng hú phóng lên trời, trong thiên địa đột nhiên khuấy động mở một đoàn rừng rực vô cùng, tinh khiết vô cùng hỏa diễm. Là Tạ Vân. Thật là tinh khiết hỏa diễm, đây là hỏa huyền ảo nửa bước viên mãn cảnh. Nửa bước viên mãn? Không đúng, người này khí tức tựa hồ cùng thứ 35 trọng khảo nghiệm lưu ly hỏa diễm không khác nhau chút nào, hóa thân lưu ly hỏa diễm. Đây tột cùng là tình huống thế nào? Cái này tầng thứ 36 thái cực đồ tựa hồ ẩn chứa âm dương cảnh vô thượng về liền diệu, đừng nói hắn một cái đạp phong cảnh, mặc dù là ngũ hành cảnh đỉnh phong tu giả. Chỉ cần không có chân chính cảm ngộ âm dương cực biến, sợ rằng cũng không thể đột phá. 89/10, thân điện này vẫn là mặt hướng âm dương cảnh lão tổ mở ra, Tạ Vân xuất hiện, chỉ là một bất ngờ thôi. Một chốc, ánh mắt của mọi người bên trong đều viết đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, thậm chí ngay cả cốt linh vương cùng bích huyết vương công kích đều thoáng hơi chậm lại. Sau một khắc, Tạ Vân biến thành lưu ly hỏa diễm, nhẹ nhàng bay về phía âm dương thái cực đồ. Giống như một đoàn hỏa rơi vào rồi đại dương mênh mông bên trong, trong nháy mắt mất đi tung tích. Sao có thể có chuyện đó? Tạ Vân tiểu tử này liền chết như vậy. Một tôn ngũ hành cảnh tu giả đột nhiên quát lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Ở bên cạnh hắn, cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được tự xem đến tất cả những thứ này. Thanh dương công hai hàng lông mày trói chặt, dấu tay không ngừng biến hóa, sắc mặt dần dần trở nên trắng xám. Chẳng lẽ nói thật đã chết rồi, nhân quả đoạn tuyệt, thiên địa quang hiệu, vùng thế giới này đã tuyệt đối không có Tạ Vân một tia một hào vết tích, thậm chí ngay cả Tạ Vân từng tồn tại nhân quả vết tích đều đã không triệt để xóa đi, cùng lúc trước bị bí cảnh đánh chết những tu giả khác không có gì khác nhau. Có phải hay không liệt thiên bí cảnh một lần nữa giải phóng, hay hoặc là chuyện gì xảy ra nhiêu sóng, Tạ Vân trực tiếp ly khai bí cảnh. Cái này không thể nào. Đứng ở lưu ly hỏa diễm trước cốt linh vương sâu sắc ngắm nhìn hư không xoay tròn thái cực đồ, trầm giọng nói, mới kêu một cái sát na, vùng thế giới này không có mảy may ngoại giới khí tức, thậm chí ngay cả một tia không gian khí tức gợn sóng cũng không có. Người này không thể nào rời đi liệt thiên bí cảnh, thậm chí không thể nào rời đi khu vực này, tiểu tử này tựa hồ đúng là bị tiêu diệt linh hồn.